Chương 603, Hacker Lưu Băng. Chu Minh lắc đầu một cái, hắn cũng không muốn cùng người trẻ tuổi này tiếp tục dây dưa, chúng ta đi thôi, tiết kiệm nhìn thấy đầu này con ruồi trướng mắt. S đổi mới thật là nhanh. Vivian cùng cá nhỏ toàn bộ đều đứng lên, tự nhiên đi theo Chu Minh đi ra ngoài. Người tuổi trẻ không vui, chỉ Chu Minh mui mắng, làm sao dọn, ngươi thời điểm đúng vậy con ruồi đây. Ta lại không có nói con ruồi là ngươi, ngươi làm gì vậy cuống cuồng. Đây chính là chính ngươi tìm không thoải mái a. Chu Minh cười, người trẻ tuổi này thật đúng là có chút ý tứ, nhìn hắn ăn mặc cũng giống cái có học vấn người, làm sao da mặt sẽ dày như vậy, một chút nhãn lực kình đều không có, có hắn như vậy tán gái sao? Ai nha ta đi, ngươi đừng nghĩ đổi chủ đề, ta ngày hôm nay liền cùng ngươi giảng minh bạch, ta cùng vị này nữ sĩ nói chuyện phiếm có gì không đúng, ngươi không phải là bởi vì ghen cho nên mới yêu cầu rời đi đi. Người tuổi trẻ lộ ra một bộ ta hiểu nụ cười của ngươi. Không sai, ta chính là ghen. Chu Minh đi về phía trước một bước, trong vô hình lộ ra một cổ vô cùng khí thế áp bách, bá đạo lại ác liệt. Cảm giác được Chu Minh khí thế, người tuổi trẻ nhất thời cổ co rụt lại. Ngươi muốn làm gì? Người tuổi trẻ âm thanh run rẩy, hết sức e ngại lui về phía sau, hai bước. Làm cái gì? Chu Minh cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào người tuổi trẻ trên mặt. Người tuổi trẻ nhất thời ngửa người lên ngã trên đất. Ngươi làm như vậy phạm luật. Người tuổi trẻ che lấy nửa bên xương mặt, thân thể bởi vì sợ hãi mà phát run. Ta đánh ngươi liền phạm pháp, ngươi thấy rõ ràng rồi, nàng nhưng là ta đàn bà, ngươi ở ngay trước mặt ta cưa ta đàn bà, ta không cắt đứt ngươi chân tính đối với ngươi nhân tử, cút nhanh lên. Chu Minh hai mắt hơi mở, khí thế bén nhọn trong nháy mắt bao phủ người tuổi trẻ, người tuổi trẻ sợ đến run run một cái. Vội vàng bụng mặt hướng phòng cà phê bên ngoài chạy. Hạ Huyền nhìn lấy Chu Minh vĩ đại thân thể nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chờ một chút. Chu Minh quát người tuổi trẻ, hắn chợt phát hiện người trẻ tuổi này thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Hỏi, ngươi có phải hay không là kêu Lưu Băng? Vâng, ta là. Lưu Băng thiếu chút nữa bị sợ đi tiểu khố tử. Lý công đại học Chu Minh dò xét tính ma hò y, nếu như là, như vậy thì là người hắn muốn tìm. A Hoàng đã từng cho Chu Minh xem qua một phần các đại trường cao đẳng nhân tài danh sách, Lý Công Đại học trên có mấy cái, chính giữa cũng có kêu Lưu Băng. Không sai. Lưu Băng cơ hồ muốn khóc, người ta đều biết lai lịch của mình, hắn đối với người khác hoàn toàn không biết, càng là đối phương loại khí thế này quả thật là quá dọa người rồi, lập tức chỉ có thể kiên trì đến cùng nói, đại ca, ta sai lầm rồi, ta thật sự biết lỗi rồi, ngươi mới biết ngươi sai lầm rồi. Chu Minh cười nhạt. Nhưng là nụ cười này tại Lưu Băng xem ra không thể nghi ngờ là tiếu lý tàng đao. Hạ Huyền cười một tiếng. Đại ca, ta đích thực sai lầm rồi, ngươi để cho ta đi thôi. Lưu Băng mặt đầy sợ hãi, đối phương quả thật là so trên đường ra hỏa càng hung. Cái kia cho phép hắn không sợ. Chu Minh nhếch miệng mỉm cười, chỉ cái ghế một bên, ngồi, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Lưu Băng nào dám ngồi, hắn một đôi chân run lập cập, nhưng là đứng lại đứng không vững, sợ hãi tới cực điểm. Ta để cho ngươi ngồi xuống. Chu Minh quát lên. Ba Lưu Băng thoáng cái ngồi ở cái ghế biên giới thiếu chút nữa té xuống đất. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không là làm qua hacker, đã từng tổ chức qua một đám người đánh chiếm qua đảo quốc trang web. Chu Minh cười ngâm ngâm nói. Lưu Băng hoàn toàn luống cuống, chuyện này không có mấy người biết, sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn lòng muốn chết đều có, cái thanh này trôi đều rơi vào tay người ta trong. Đại ca, ta sai lầm rồi. Ngài có thế ngàn vạn lần chớ, chuyện này đã đủ hắn ngồi xổm tới mấy năm rồi, ngươi biết là tốt rồi, ta là tần thị quốc tế người, muốn tìm một chút còn không có tốt nghiệp có ngộng tưởng một đám người tuổi trẻ. Chu Minh gõ bàn một cái nói, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu. Tần thị quốc tế Lưu Băng sững sờ, ngay sau đó mừng như điên trí cực, hắn tự nhiên nghe nói qua tần thị quốc tế đại ca, ta nguyện ý gia nhập tần thị quốc tế, hơn nữa ta còn nhận biết không ít có bản lãnh. Bọn họ khẳng định đều nguyện ý gia nhập tần thị quốc tế. Lưu Băng vội vàng nói, rất sợ nói chậm cơ hội liền chạy trốn. Thật ra thì hắn biết chính mình nhược điểm tại tay người ta bên trong. Nếu là không chủ động điểm, phỏng chừng liền muốn ngồi xổm hào tử rồi. Ta còn phải khảo nghiệm một chút ngươi, dù sao ngươi đã làm một chút phạm luật chuyện. Tần thị quốc tế làm vì công ty quốc tế cũng không dám thu ngươi, cho nên ngươi phải bảo đảm ngươi nhận biết đám kia người tuổi trẻ đều có thể gia nhập tần thị quốc tế. Chu Minh cố ý cau mày, Thật ra thì trong lòng đã đối với chuyện này mưa y phần trả cờ chi nở, không nghĩ tới gặp phải một cái Lưu Bang còn có thể kéo ra người nhiều hơn, xem ra cuộc mua bán này kiếm bộn không lỗ rồi. Đại ca ngài yên tâm. Lưu Bang vô ngực bô bảo đảm nói. Đúng rồi đại ca, tối nay trường học cử hành dạ tiệc, ta biết đám người kia đều sẽ tham gia, nếu không ngài cũng cùng đi chứ. Lưu Bang bổ sung nói. Cái này hả, ta bình thường rất vội vàng. Phỏng chừng rút ra không ra thời gian. Chu Minh cố ý nói, hắn muốn nhìn một chút Lưu Bang có bao nhiêu thành ý đại ca, ngài nếu là đi rồi, lấy ngài tần thị quốc tế thân phận, chuyện này cũng có mấy phần chắc chắn. Lưu Bang nói, a, chiếu ngươi nói như vậy chính ta cũng có thể đi rồi, tại sao còn muốn dùng đến ngươi? Chu Minh lông mi khều một cái, mặt lộ không vui chi sắc. Lưu Bang cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, hận không thể quạt hắn mấy cái bàn tay. Lại có thể đem chuyện này quên, nếu là người ta tự mình đi, còn có hắn chuyện gì, vội vàng nói, đại ca, chuyện này giao cho để ta làm đi, ta bảo đảm hoàn thành. Vốn là ta còn muốn cho ngươi lái một năm 500 ngàn khối, nhưng là cảm thấy ngươi có lúc đầu không quá dễ sử dụng, cho nên a, ta xem chuyện này hay là thôi đi, ta tự mình đi một chuyến. Chu Minh đứng lên muốn rời đi. Đại ca, ta nguyện ý cho ngài làm không một năm. Chỉ cần ngài đáp ứng để cho ta làm chuyện này. Lưu Bang ôm lấy Chu Minh đùi, cơ hồ muốn khóc. Chu Minh biết Lưu Bang giá trị cũng không chỉ một năm 500 ngàn khối, chính là cho hắn một năm 5 triệu cũng tính toán, dù sao căn cứ trong tài liệu tin tức, đây là một cái đỉnh cấp hacker. Vậy được, có kết quả sau liền đi tần thị quốc tế báo Chu Minh tên. Chu Minh hất ra Lưu Bang, kéo lấy Hạ Huyền tay rời đi phòng cà phê. Vivian cùng cá nhỏ chặt theo phía sau. Phu quân vừa vặn đẹp trai. Hạ Huyền tiểu mị nói. Tạm được, bất quá không biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Chu Minh bàn tay mò Hạ Huyền tiểu mông một cái, lộ ra nụ cười xấu xa. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi, ta cùng cá nhỏ còn có chuyện khác, liền đi trước rồi. Hạ Huyền đẩy ra Chu Minh, cũng không giải thích, cùng cá nhỏ rời đi rồi. Chu, buổi tối ngươi sẽ đi Lý Công Đại học sao? Vị Vi ẩn hỏi. Vừa vặn cũng đi xem một chút đại học muộn sẽ hình dáng gì. Thuận tiện nhìn một chút Lưu Bang tiểu tử này làm việc có đáng tin hay không. Chu Minh cười thần bí, đối với Vĩ Vĩ ẩn nói, Vĩ Vĩ ẩn, ngươi có theo hay không ta đi chính ngươi đi thôi, buổi tối ta về ngủ. Vĩ Vĩ ẩn lắc đầu một cái. Chu Minh cũng không quan tâm, chút nào không nhìn ra Vĩ Vĩ ẩn trong lòng không quá cao hứng, hắn lúc đó ý biết Vĩ Vĩ ẩn cũng là tại ghen với hắn. Chương 604, gặp lại Liêu Thanh Thanh. Tốt rồi. Ta mang ngươi đi dạo mấy nơi đi đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Chu Minh đề nghị, không bằng chúng ta đi chân nhắn trượt bạ tỉn, hoặc là video game city cái kia đều tiểu hài tử đồ chơi, bằng không chúng ta xem phim đi. Vì Vị Ẩn làm nũng nói. Mới đầu Chu Minh là cự tuyệt, không có biện pháp Vì Vị Ẩn rất muốn nhìn. Cuối cùng Chu Minh bị lôi vào rạp chiếu phim, hắn ngược lại là không thế nào thích nhìn tình yêu kịch. Nhưng là vì Vĩ Ẩn nhìn vô cùng có hứng thú, điện ảnh thả bao lâu, Chu Minh đi ngủ bao lâu. Bất quá khoảng thời gian này vì Vĩ Ẩn trên mặt một mực treo nụ cười ngọt ngào, đây là Chu Minh không biết. Điện ảnh tan cuộc, vì Vĩ Ẩn như cũ ôm lấy Chu Minh cánh tay không thả, ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt hâm mộ, ra phát ra sảnh, Chu Minh xa xa liền thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh quen thuộc. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc, dáng người hiểu điệu, quyến rũ mê người khuôn mặt. Nhưng là tại nước Pháp gặp phải vị kia nữ tiếp viên hàng không Liêu Thanh Thanh một màn này, để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn nhưng là nhìn thấy, Liêu Thanh Thanh bên người dây dưa một cái khiến người chán ghét con rồi. Thanh Thanh điện ảnh chúng ta nhìn rồi, có phải hay không là nên làm chút gì chuyện rồi? Một vị tướng mạo không xuất chúng, chỉ có một M7 mắt mũi tên Đông Bắc 79, M kính nam sắc mê mê nói. Ta chỉ đáp ứng ngươi xem phim, điện ảnh cũng xem xong. Ngươi có phải hay không là phải đi? Liêu Thanh Thanh khẽ cau mày, lộ ra không vui thần sắc. Thanh Thanh, ta là thật sự yêu thích ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nữ bằng hữu, ta liền sẽ để cho ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất đàn bà. Đeo kính nam kéo lại Liêu Thanh Thanh béo mập ngọc cánh tay, kích động sau khi động tác quá kích, kéo Liêu Thanh Thanh đau đến lớn tiếng kêu. Vương Lạc Binh ngươi đủ rồi, ta Liêu Thanh Thanh đời này đều sẽ không thích của ngươi, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Liêu Thanh Thanh tức giận hất ra Vương Lạc Bình bàn tay, nhưng là nàng phát hiện căn bản là vây không mở, ngược lại Vương Lạc Bình trong tay lực đạo gia tăng, đau Liễu Thanh Thanh hoa cho thất sắc. Gái điếm thúi, ta từ trên người ngươi hoa nhiều tiền như vậy, không phải là nhìn ngươi có chút sắc đẹp, ngươi cùng lao tử trang thanh cao gì, đồ đê tiện Vương Lạc Bình sắc mặt cực kỳ khó coi, giờ phút này có chút thẹn quá thành giận, giơ tay lên hung hãn mà quăng về phía Liễu Thanh Thanh mặt. Ba Vương Lạc Bình tay bị khắc một bàn tay lớn chỉ cầm, đau hắn trách móc khỏe miệng, máng, đáng chết, ngươi có phải hay không là tìm chết nàng nói qua không thích ngươi, ngươi lại còn muốn đánh nàng. Ngươi rốt cuộc có phải hay không là cái nam nhân? Chu Minh gia tăng trong tay lực đạo. Mau buông ta ra, đau chết ta rồi, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Lạc Binh đau hùng hùng hổ hổ. Không buông tha ta, Chu Minh cười lạnh một tiếng, đột nhiên một cước đạp đi ra ngoài, trong nháy mắt đem Vương Lạc Binh đạp lộn mèo trên đất, đau hắn trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Chu Minh cực kỳ ghét đánh đàn bà nam nhân, càng là hắn cùng Liêu Thanh Thanh cũng coi là người quen. Giờ phút này đối với cái này Vương Lạc Bình, tự nhiên không có chút nào khách khí. Liêu Thanh Thanh người không sao chớ. Chu Minh nhìn về phía bị sợ hoa cho thất sắc Liêu Thanh Thanh, cũng còn khá. Liêu Thanh Thanh chẳng qua là chịu đến một chút kinh ngạc, bất quá Liêu Thanh Thanh đi nhào tới Chu Minh trong ngực gào khóc. Một màn này lại để cho Vĩ Vĩ Ân nhìn thẳng nhíu môi, thật là ngây thơ cách làm. Không có việc gì, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Liêu Thanh Thanh bị sợ không nhẹ. Chu Minh lạnh lùng liếc nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Vương Lạc Bình, ôm lấy Liêu Thanh Thanh rời đi rạp chiếu phim, Vĩ Vĩ Ân một mực theo ở phía sau. Tiệm cơm trong phòng khách. Liêu Thanh Thanh, mới vừa là chuyện gì xảy ra, tại sao người nam kia cùng người dây dừa không rõ? Chu Minh đưa cho Liêu Thanh Thanh một tấm khăn giấy hỏi. Hắn gọi Vương Lạc Bình, nước Pháp sau khi trở lại thông qua ra mắt nhận biết, trong nhà có một chút tiền, là một cái tiểu con nhà giàu, ta cũng không thích hắn. Nhưng là hắn vẫn đối với ta quấn quýt chặt lấy, hôm nay ta đáp ứng hắn xem phim là muốn đối với hắn thẳng thắn không cho hắn tiếp tục dây dưa ta, nhưng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, để cho ngươi chế dễ ước. Liêu Thanh Thanh miễn cưỡng sắp xếp một tia cười. Không có việc gì, ai còn không có nhận biết mấy cái cặn bã nam, được rồi phỏng chừng ngươi cũng đói, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Chu Minh khoát khoát tay, cười nói, gặp nhau chính là duyên phận, lần này ta trả tiền. Ngươi mua chứ, ngược lại ta cũng không có bao nhiêu tiền, tiền đều cho ta đại học muội muội giao học phí rồi. Liêu Thanh Thanh rốt cuộc lộ ra đã lâu nụ cười. Không nhìn ra ngươi còn có một đại học muội muội, nàng học đại học nào? Chu Minh cười hỏi, thức ăn đã lên bàn, Vĩ Vĩ Ân không chút khách khí bắt đầu ăn. Nàng tại Lý Công Đại học, chờ lúc xế chiều ta còn muốn đi trường học tìm nàng đây. Liêu Thanh Thanh cười một tiếng. Trùng hợp như vậy. Ta muốn đi Lý Công Đại học làm ít chuyện, vậy chúng ta cùng nhau được rồi. Chu Minh nói. Liêu Thanh Thanh mặt như đỏ ửng, ánh mắt phiêu hốt bất định, không dám nhìn tới Chu Minh, thẹn thùng gật đầu. Được rồi mau ăn đi, ăn xong chúng ta liền đi. Chu Minh đã bắt đầu động đũa rồi, nhưng là bên ngoài hành lang truyền đến tao loạn âm thanh. Âm thanh rất lớn, xuyên phá vách tường, xuyên thấu qua vào trong nhà. Cái đó tiểu tiện nhân cùng người nam kia ở phòng nào bên trong. Ngươi nói nhanh một chút, nếu không ta liền đập tiệm của ngươi. Một đạo quát chói hai tiếng vang lên, nghe thanh âm chính giữa tràn đầy tức giận. Ẩm Chu Minh vị trí bao xương cánh cửa bị một cước đập ra, Vương Lạc Binh mang theo hơn 10 danh thủ cầm côn đồng lăn lộn ngăn ở cánh cửa miệng, tiệm cơm quản lý rụt cổ lại, một mặt sợ hãi đứng ở Vương Lạc Binh sau lưng. Được à, ngươi tiện nhân này quả nhiên ở chỗ này. Xem ra ngươi cự tuyệt ta hoàn toàn là vì cùng tên khốn kiếp này ở chung một chỗ, khó trách hắn sẽ xuất hiện tại rạp chiếu phim, xem ra các ngươi đều là thông đồng tốt, nhanh nói các ngươi là lúc nào tốt đẹp. Vương Lạc Binh khí thế hung hăng nói, bộ dáng kia phảng phất cùng bị đội nón xanh cho cắm sừng tựa như. Liêu Thanh Thanh bị dọa đến run run một cái, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Vương Lạc Binh sẽ đuổi theo tới đây, nhất thời càng quên mất phản bác. Ai cho ngươi quyền lợi, để cho ngươi làm như thế? Chu Minh con người băng lãnh tại Vương Lạc Bình trên người quét qua, cái kia trong nháy mắt Vương Lạc Bình cảm giác như rơi vào hầm băng, luôn miệng thanh âm đều yếu đi, làm sao, bị ta phá vỡ liền muốn dừng nợ. Vương Lạc Bình ngươi đủ rồi, ta đã sớm nói ta sẽ không thích ngươi, đời này đều sẽ không thích ngươi, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Liêu Thanh Thanh hét. Gai điếm, cho ta đem cái đó nam đánh cho tàn phế Vương Lạc Bình giống một tiếng. Sau lưng hơn 10 danh thủ cầm côn bổng lăn lộn vọt vào bao xương. Liêu Thanh Thanh sợ đến trốn một góc, Vĩ Vĩ Ân lạnh rên một tiếng, rất tự giác đi tới một bên, loại trang diện này đối với nàng mà nói cùng trò trẻ con không sai biệt lắm. Chu Minh con ngươi băng lãnh tại mỗi cái lăn lộn trên gương mặt từng cái quét qua, trong vô hình tản mát ra một cổ bá đạo khí thế bén nhọn, chỉ cần nương tựa cổ khí thế này liền để nhóm này lăn lộn không dám tùy tiện động thủ. Các ngươi còn chờ cái gì, vội vàng động thủ cho ta đánh tàn phế hắn Vương Lạc binh giống to. A một tên lăn lộn rêu rao lên cơ múa côn đồng ngay đầu hướng. Liêu Thanh Thanh sợ đến bưng kín mắt. Chu Minh trong mắt hàn mang lóe lên, nhấc chân đá vào lăn lộn trên bụng, to lớn lực đạo đem lăn lộn đạp đến bên ngoài, thân thể đụng vào trên tường mềm nhũn té xuống đất. Chu Minh lại chợt lách người, một cước đạp gãy một tên lăn lộn tiểu chân, xoay người bay chân đá gãy một tên lăn lộn cổ tay, hơi nhếch khóe môi lên lên, các vị suy nghĩ kỹ càng còn tiếp tục đánh sao? Chương 605, Hoa tỷ muội nguy cơ. Các người đám người này còn ngớ ra làm gì, vội vàng đem hắn đánh cho ta tàn phế. Các ngươi y lý thuốc phí ta cho ra Vương Lạc binh rêu rao lên, nhưng hắn lại lui về phía sau. Còn sót lại lăn lộn gặp qua Chu Minh lợi hại, lại nhìn một chút bị thương lăn lộn, mỗi một người đều không dám lên trước, tiền cung mệnh so với, dĩ nhiên là tiền trọng yếu. Chậm, ai cho các ngươi đi? Chu Minh lạnh lùng nói, tất cả lăn lộn tất cả đều run lập cập, đứng tại chỗ không dám động rồi. Ngươi gọi Vương Lạc binh đúng không, lại dám tìm lăn lộn chặn ta. Con ở ca cờ ngươi nữ a đám người này, không muốn cùng bọn họ mở dạng, liền đem cái này Vương Lạc binh cho ta chói. Chu Minh chỉ một cái trên đất gào thét bi thương lăn lộn, máng. Còn sót lại lăn lộn nghe lời này một cái, vội vàng vây Vương Lạc binh. Các ngươi làm gì, đừng quên nhưng là ta hoa tiền mời các ngươi nếu là dám động thủ với ta thử nhìn một chút, ta bảo đảm để cho các ngươi ngồi xổm hào tử. Vương Lạc binh thề son thề sát nói. Nhưng hắn vẫn là rất sợ, sức lực đều yếu đi rất nhiều. Ta cho ngươi biết, ta cùng Liễu Thanh Thanh chỉ là bằng hữu, nhưng là ngươi tuyệt đối sẽ không trở thành Liễu Thanh Thanh bạn trai. Nàng không phải đã nói rồi các ngươi không thích hợp, ngươi nếu là tại quấn quýt chặt lấy, liền cùng cái bàn này mở dạng, em mở kết quả. Chu Minh quát một tiếng, bàn tay vô vào bàn một góc. Giáp giáp một tiếng, khoảng chừng mấy centimet sau góc bàn nhất thời đứt đoán mất, tất cả mọi người tại chỗ đều trừng lớn mắt. Nhất là đám kia lăn lộn, bọn họ nhìn Chu Minh ánh mắt đều biến thành sùng bái. Ừ ngực Vương Lạc binh chật vật nuốt nước miếng một cái, cả người đều đang phát run, hắn có thể so với bàn yếu ớt rất nhiều một tát này nếu là đánh vào trên người của hắn, vẫn không thể bị đánh thành thịt bánh bột. Túi người gật đầu nói, đại ca thật xin lỗi, đều là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ta lúc này đi, sau đó không bao giờ nữa dây dưa Liễu Thanh Thanh rồi. Chờ một chút. Ta để cho ngươi đi rồi chưa? Chu Minh lạnh lùng nói, Vương Lạc binh sợ đến thiếu chút nữa không có quỳ xuống, làm đứng yên rộng rãi không dám thở gấp. Những thứ kia lăn lộn đứng ngẩn tại chỗ, nhìn bộ dáng của bọn họ là muốn cùng theo Chu Minh, dù sao lăn lộn đều nguyện ý cùng nhân vật lợi hại. Đều chớ ngu đứng, mau mang đám người này đi bệnh viện đi, đừng quên cùng Vương Lạc binh tiểu tử kia muốn ý để thuốc phí. Chu Minh vẫy vẫy tay, một tiệm cơm quản lý muốn đi, vội vàng quát lên. Ngươi chính là tiệm cơm quản lý đi, ta lúc nào để cho ngươi đi. Đại ca, ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, hôm nay bữa cơm này tính tại trên đầu ta. Tiệm cơm quản lý thiếu chút nữa không có quy xuống. Ngươi thấy ta giống ăn cơm không tiền người sao, ta chính là muốn hỏi một chút có phải hay không là ngươi đem Vương Lạc binh tiểu tử này mang tới. Chu Minh lạnh lùng nói. Là ta, không, đều là hắn ép ta. Tiệm cơm quản lý chỉ một cái bên cạnh Vương Lạc binh. Cái kia tất cả sai lầm đều đẩy tới trên đầu của hắn. Vương Lạc binh ngươi có thể lăn. Chu Minh cố ý tăng cường lăn chữ, nhớ kỹ nhất định là lăn. Tiệm cơm quản lý thân thể run lên, liền thấy Vương Lạc binh thật sự lăn lộn đi xa, ùn quỳ dưới đất, cũng học Vương Lạc binh bộ dáng lăn. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác ăn cơm đi. Chu Minh đề nghị. Liêu Thanh Thanh đã không tâm tình tiếp tục lưu lại nơi này ăn cơm, không chừng chờ một hồi trở lại một đám người. Đi theo Chu Minh rời đi giờ cơm, đổi một nhà mới tiệm cơm, ăn cơm sau Chu Minh để cho A Hoàng đem vị vị ẩn đưa đến Tần Thị Quốc tế, hắn là cùng Liêu Thanh Thanh đi Lý Công Đại học. Buổi sáng chuyện thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta không biết còn muốn bị Vương Lạc binh dây dưa bao lâu. Liêu Thanh Thanh sắc mặt đỏ ửng, túi đầu nhìn lấy chân. Không có việc gì, gặp chuyện bất bình nha, lại nói ngươi chính là một người đẹp, ai nhìn thấy đều sẽ hỗ trợ. ngươi không phải nói muội muội của ngươi lập tức tới ngay sao, làm sao hồi lâu còn không thấy tăm hơi. Chu Minh đứng ở Lý Công Đại học cánh cửa miệng, cũng không có phát hiện Liêu Thanh Thanh trong miệng muội muội. Ta lại gọi điện thoại thúc giục nàng đi. Liêu Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra, nàng cũng cảm thấy có chút không đúng lắm. Chu Minh ăn không ngồi rồi nhìn lấy bốn phía đi qua học sinh, trong lòng có một phen kiểu khác cảm khái. Mới điện thoại di động không gọi được, nàng nhất định là xảy ra chuyện rồi. Liêu Thanh Thanh vô cùng nóng nảy, bình thường mới điện thoại gọi một thì thông, cũng sẽ không treo điện thoại của nàng, hôm nay ngược lại là liền treo ba lần. Ngươi vội vàng cho bạn học của nàng gọi điện thoại hỏi một chút. Chu Minh nhắc nhở. 2 phút sau, Liêu Thanh Thanh ôm lấy điện thoại di động lo lắng khóc rồi, vừa khóc bên đối với Chu Minh nói, mới nàng muốn nhảy lầu. Cái gì Chu Minh không tưởng tượng nổi nói, nhanh, nàng ở địa phương nào, chúng ta vội vàng đi qua. Tại các nàng nhà trọ trên lầu chót, Liêu Thanh Thanh đã khóc hoa cả mặt. Nhanh lên một chút mang ta tơ ý Chu Minh hô. Liêu Thanh Thanh mang theo Chu Minh đi tới Liêu mới lầu ký túc xá, phía dưới lầu túc xá đã đứng đầy người. Chu Minh ngẩng đầu nhìn đến một vị tóc dài phất phới tướng mạo cùng Liêu Thanh Thanh không sai biệt lắm nữ đứa bé đứng ở lầu biên giới, tình huống hết sức nguy hiểm. Mới ngươi nhanh lên một chút xuống A, ngươi làm cái gì vậy? Liêu Thanh Thanh la lớn. Sau đó trên lầu chót Liêu mới căn bản không nghe được, như cũ đứng ở biên giới vị trí, không ít học sinh lấy ra điện thoại di động bắt đầu ghi hình. Chu Minh một mặt nghiêm túc, đám này học sinh không giúp cũng liền thôi, lại còn lấy điện thoại di động ghi hình. Hắn nghĩ cũng muốn đẩy ra đám người, đang định chui vào nữ sinh ký túc xá, vài tên giống như lão sư bộ dáng nam nữ ngăn cản Chu Minh. Ngươi làm cái gì, ngươi có biết hay không nơi này là nữ sinh ký túc xá? Một tên trẻ tuổi nữ lão sư nói, ta là đi cứu người. Chu Minh đạo, ta làm sao biết ngươi có phải là thật hay không cứu người, huống chi đã có người đi rồi, ngươi thì không nên đi vào rồi. Một người trung niên nam giáo sư nói, mặc dù còn có lão sư cản trở, nhưng là Chu Minh chợt lách người liền tiến vào nữ sinh ký túc xá, dĩ nhiên là chạy thẳng tới mái nhà, không tới 2 phút liền leo đến lầu 6 đỉnh. Quả thật tại mái nhà đã có một nam một nữ hai vị lão sư đang thuyết phục Liêu mới ngươi nhanh lên một chút xuống đây đi, ngươi có cái gì nghĩ không ra cùng lão sư nói, lão sư nhất định giúp ngươi giải quyết. Một tên nữ lão sư nói, tên kia nam giáo sư chính cố gắng đến gần Liêu mới. Định đem Liêu mới nào tới, Chu Minh nhìn một cái này cái nào được, Liêu mới lúc nào cũng có thể rơi xuống. Liêu mới, ta là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu, chị ngươi tới thăm ngươi, nàng liền ở phía dưới. Chu Minh mở miệng nói, hắn vừa mở miệng, một nam một nữ hai vị nữ lao sư ngây ngẩn. Bất quá Liêu mới quay đầu liếc nhìn Chu Minh, mang theo nghi ngờ ánh mắt đi xuống mặt nhìn một cái, quả thật thấy được tỷ tỷ Liêu Thanh Thanh. Nhưng mà nàng khóc mãnh liệt hơn rồi, ta có lỗi với ta tỷ tỷ, liền để ta chết đi. Đang lúc này, Liêu mới chân đã đạp hụt, thân thể hướng dưới lầu nghiêng về, tất cả mọi người đều nín thở. Khi mọi người cho là Liêu mới sẽ té xuống thời điểm, một vệt bóng đen chợt lóe lên, theo tầm mắt mọi người sẽ qua, một cái kéo lại Liêu mới cánh tay, sau đó dùng sức kéo một cái, huyền không bên ngoài tường Liêu mới liền bị kéo theo lầu. Lầu dưới Liêu Thanh Thanh cẩn thận nhìn, đạo hắc ảnh kia chính là Chu Minh. Chương 606, chọc phải người ở ẩn. Cũng còn khá cứu được rồi đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Chu Minh cũng là lau vệt mồ hôi, nếu không phải là hắn động tác nhanh, có lẽ Liêu mới liền té xuống. Khi thấy khóc thành hoa mèo Liêu mới thời điểm, Chu Minh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, túi đầu hỏi. Liêu mới ngươi không sao chớ ô ô Liêu mới nằm ở Chu Minh trong ngực không ngừng khóc, nước mắt nước mũi tất cả đều bôi ở trên người của hắn, bên cạnh hai vị lao sư mới nhớ tới tiến lên, nhưng là Liêu mới sức mạnh rất lớn, căn bản là không kéo ra, bất đắc dĩ Chu Minh không thể. Làm gì khác hơn là vỗ Liêu mới sau lưng quan tâm nàng. Liêu mới không giống tỷ tỷ Liêu Thanh Thanh, vóc người của nàng càng hot, ép tới Chu Minh ngực miệng có chút thở gấp không động khí. Thậm chí vào lúc này tiểu Chu Minh dần dần ngẩng đầu lên. Dường như cảm thấy khác thường, Liêu mới càng không khóc rồi, dần dần ngẩng đầu lên, từng thanh Chu Minh đẩy ra, chất vấn, ngươi là ai, ngươi làm sao biết ôm lấy ta? Ta là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu, mặt khác hình như là ngươi trước ôm lấy ta không buông tay. Chu Minh nhắc nhở, Liêu mới lại ngồi xuống khóc rồi, Bất quá Liêu Thanh Thanh đã lên tới, Chu Minh cho là Liêu Thanh Thanh sẽ an ủi muội muội Liêu Mới Mới, lại không nghĩ rằng hai tỷ muội ôm ở một khối khóc rồi, tình cảnh kia khỏi phải nói rất đau lòng rồi. 79, em ở hai vị lao sư thật sự là không nhìn nổi, trực tiếp nghiêng đầu đi xuống lầu. Chúng ta vẫn là xuống lầu đi, có chuyện đi xuống lại nói. Chu Minh nhắc nhở. Rốt cuộc Liêu Thanh Thanh phụng bồi muội muội Liêu Mới Mới đi xuống lầu, các học sinh cũng dần dần tàn đi. Chu Minh ngồi ở Liễu Mới Mới trong phòng ngủ, nghe khắp phòng mùi thơm, thậm chí thấy được một tấm đầu giường treo màu đen tơ lụa đồ lót, cảm giác có chút ngoan ngoãn. Mới Mới ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải nhảy lầu? Liêu Thanh Thanh một bên cho em gái lau nước mắt vừa nói. Chị, thật xin lỗi, ta trước đem ngươi cho ta giao học phí tiền đều hoa, hơn nữa ta khả năng dính vào ghiền ma túy. Liêu Mới Mới khóc thút thít nói. Cái gì, ghiền ma túy? Kết quả là chuyện gì xảy ra? Liêu Thanh Thanh cả kinh nói, muội muội nàng luôn luôn biết điều nhu thuận, làm sao có thể dính vào loại này không đồ tốt. Chu Minh cau mày, xem ra Liêu Thanh Thanh muội muội cũng là một cái không chịu cô đơn chủ. Là bởi vì khuya ngày hôm trước ta cùng các bạn học đi ra ngoài ca hát, sau đó hát đến một nửa tận hứng thời điểm rút ra người khác cấp cho khói thuốc, sau đó trở lại ngày thứ hai liền cảm thấy khó chịu, lên mạng lục soát một chút mới biết là chúng ghiền ma túy. Sau đó ta cả người khó chịu liền đem tiền cho người khác để cho bọn họ mua cho ta cái loại này khói thuốc rút ra, tỷ tỷ ta không phải cố ý, ta có lỗi với ngươi. Liêu Mới Mới gào khóc lên. Chu Minh thở dài, những thứ này sinh viên A, ca hát cũng liền thôi, liền không nên tùy tiện tiếp người khác cấp cho ăn uống, muốn là đối phương ý đồ tâm mạnh, nói không chừng không đơn thuần là dính vào ghiền ma túy, vô cùng có khả năng còn có thể bị nhốt các loại. Tốt rồi. Sự tình đã qua rồi, tiền không còn còn có thể lại kiếm, nhưng là ngươi nếu là không còn để cho tỷ tỷ sống thế nào, để cho ba mẹ làm sao bây giờ? Liêu Thanh Thanh đã không khóc rồi, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Minh, cầu khẩn nói, Chu đại ca, ngươi có thể hay không giúp ta? Chu Minh gật đầu đáp ứng tới, cẩn thận một suy nghĩ, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy, Liêu Mới Mới như thế ngoan ngoãn đều có thể gặp phải loại sự tình này. Xem ra ngày đó cùng bọn họ ca hát bên trong có loại này kẻ nghiện, Mới Mới, ngươi còn nhớ hay không phải cho ngươi khói thuốc rút ra người kia dáng dấp ra sao? Nhớ đến, hắn chính là trường học của chúng ta, Tiêu Triệu Văn Châu. Liêu Mới Mới nói, được rồi chuyện này liền giao cho ta rồi, Liêu Thanh Thanh ngươi liền theo muội muội của ngươi đi, có tin tức ta gọi điện thoại cho ngươi. Chu Minh rời đi nữ sinh ký túc xá. Nhìn thời gian một chút đã 5 giờ chiều rồi. Chu Minh tìm học sinh hỏi tổ chức dạ tiệc địa phương, sau đó vô cùng lo lắng chạy tới. Cử hành dạ tiệc địa phương là tại lễ đường, bất quá đã bày bàn thật dài, phía trên bày đầy đủ loại ăn uống, người cũng dần dần nhiều. Lưu Băng vẫn là rất dễ tìm, dạ tiệc ngay từ đầu hắn dường như liền không có nhàn rỗi, một mực rong ruổi tại mỗi một người bên người, mỗi một người đều nói lên mấy câu, hiển nhiên chưa quên Chu Minh phân phó nhiệm vụ. Người anh em, nghe ta không sai. Người ta nhưng là tần thị quốc tế, bao nhiêu muốn đi vào còn chưa nhất định có thể vào đây. Hơn nữa ta lần này bắt được vị trí có hạn, tới trước được trước, vội vàng giúp ta đem tin tức khuếch tán, mặt khác chỉ cần có năng lực vượt trội nhân tài. Lưu Băng đối với người khác giới thiệu. Chính giới thiệu kình Lưu Băng bả vai căng thẳng, quay đầu nhìn một cái, đôi chân run lên thiếu chút nữa không có quỳ xuống đất. Đại ca tại sao là ngài nghe ngươi nói nơi này ta không thể tới? Chu Minh Thiêu Thiêu Mi nói. Đương nhiên không phải, chẳng qua là ngài trước khi tới cũng nói với ta âm thanh, ta xong đi đón ngài. Lưu Băng cung kính nói, những người bên cạnh đều trợn tròn mắt, Lưu Băng cái tên này bình thường tâm tình ngạo vô cùng, làm sao hôm nay cùng một cháu trai tựa như. Ta nói Lưu Băng, tiểu tử ngươi hôm nay tính tử thay đổi thế nào, hắn ai vậy, ngươi liền cùng một cháu trai tựa như phục vụ hắn, như vậy không cảm giác mình điệu giới à, ta xem hắn không có chỗ gì đặc biệt nha. Sẽ không lại là cái nào quỷ nghèo đi. Một tên tướng mạo hơi lộ ra đẹp trai, nhưng là cái đầu lại không cao thanh niên nói châm chọc. Lưu Băng sợ hãi đến mặt mũi trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn một cái Chu Minh một mặt mất hứng, vội vàng đối với thanh niên khiến cho mắt sắc. Ta nói Lưu Băng hôm nay ngươi không chỉ tính tử thay đổi, liền mắt cũng không dễ sử dụng rồi, ngươi không phải là muốn rút ra gió đi, ta có thể nhớ đến rút ra gió là đều đại thúc trung niên mới. Chẳng lẽ ngươi là bởi vì ngươi gần đây phương diện kia dùng nhiều nguyên nhân? Thanh niên tiếp tục tố khổ nói châm trọng. Đây là ngươi bạn học Chu Minh lông mi khều một cái. Coi là vậy đi. Lưu Băng cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là coi như là, Lưu Băng chúng ta nhưng là chính tông bạn bè thân thiết đi. Thanh niên nói. Lan mẹ ngươi so, ai con mẹ nó cùng ngươi là đặc biệt người anh em, cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Lưu Băng nổi giận, cái này ngu xuẩn làm sao lại không mở mắt. Lưu Băng ngươi con mẹ nó với ai hai đây, làm sao dọn, người nọ là đại ca ngươi à, ta xem cùng một ngốc so không có gì khác biệt. Thanh niên mắng. Triệu Văn Châu ngươi cho miệng sạch một chút, hắn là đại ca ta có thể thế nào, ngươi lại cho ta nói một câu thử xem, ta bảo đảm sẽ rách miệng của ngươi. Lưu Băng tức giận nói. Lưu Băng, ngươi mới vừa gọi hắn cái gì? Chu Minh hỏi. Hắn gọi Triệu Văn Châu. Lưu Băng lời còn chưa dứt xuống, chỉ cảm thấy trước mặt bóng người lóe lên, Chu Minh trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Văn Châu trước mặt, một cái tay méo Triệu Văn Châu cổ áo. Màu đen trong con ngươi buộc phát ra nhiếp ánh mắt của người, gàn từng chữ một, ngươi chính là Triệu Văn Châu. Vâng, là ta. Triệu Văn Châu hiển nhiên bị chấn nhiếp, người chung quanh cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, Lưu Băng trong lòng cũng là lộp bộp giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Minh lợi hại như vậy, một tay liền đem Triệu Văn Châu cho sách dậy rồi. Cái kia ngươi biết Liêu Mười mới đi. Chu Minh lạnh lùng nói. Nhận biết, không, không nhận biết. Triệu Văn Châu lời nói không có mạch lạc nói. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Chu Minh tay phải lực đạo gia tăng mấy phần, lại để cho Triệu Văn Châu thở không nổi. Nhận thức, nhận biết. Triệu Văn Châu sắc mặt đỏ bừng, sắp xếp mấy chữ. Rất tốt. Chu Minh buông lỏng tay phải, Triệu Văn Châu thoáng cái té xuống đất, ho khan mấy tiếng. Đối với những người bên cạnh hét lớn, các ngươi nhìn cái gì, chỉ cần đem hắn đánh cho tàn phế, một mình ta cho một vạn. Chương 607, dẫn đánh người cặn bã. Triệu Văn Châu bỏ dậy trốn qua một bên, trong mắt cũng sắp phun ra lửa rồi. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Chu Minh quay đầu nhìn một cái, hỏi, Lưu Băng, ngươi xác định trường học các ngươi chỉ có cái này một cái Triệu Văn Châu đi. Liền hắn một cái. Lưu Băng khẳng định nói, hắn đã từng hãm hãi qua trường học phòng hồ sơ, xem tất cả mọi người hồ sơ, đối với cái này rõ ràng. Rất tốt. Chu Minh cười nhạt. Nhưng là nụ cười này đối với người khác trong mắt không thể nghi ngờ là tử thần nụ cười. Nụ cười này để cho người như rơi vào hầm băng. Triệu Văn Châu quát lên, các ngươi nhìn cái gì vậy, đều cho ta lên à, đánh cho tàn phế hắn một mình ta cho một vạn khối, không đồng nhất người cho 30.000 khối. Chu Minh sắc mặt lạnh giá, chính là một người sinh viên đại học ra tay xa hoa như vậy, một người cho 30.000 khối, trừ là kẻ nghiện ở ngoài thật đúng là không nghĩ ra tiền của hắn rốt cuộc ở đâu ra. Cũng không biết hắn dùng loại thủ đoạn này làm bao nhiêu loại này dơ bẩn thủ đoạn, không biết bao nhiêu người bị độc thủ của hắn. Nếu như không phải là Liễu Thanh Thanh muội muội Liễu mới đụng phải, bị Chu Minh phát hiện, có lẽ còn sẽ có càng nhiều hơn nữ hài tử thảm gặp bất chắc. Chu Minh hai mắt hơi mở, một cổ bá đạo khí thế tàng ra, thẳng ép mọi người lui về phía sau. Đó là hắn lúc làm sát thủ ma luyện ra khí, em mơ thế. Chỉ cần dựa vào loại khí thế này thì có thể làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, huống chi vẫn chỉ là học sinh Triệu Văn Châu đám người. Chỉ là nhìn lấy Chu Minh vĩ đại bối cảnh, Lưu Băng sâu trong nội tâm dâng lên nhiệt huyết sôi trào, kiên định đi theo Chu Minh quyết tâm. Ngươi không nên tới. Triệu Văn Châu không ngừng lui về phía sau, đáng tiếc vô luận hắn kêu bao nhiêu lớn tiếng, cũng không có người tới trợ giúp. Ba Chu Minh một cước đá vào Triệu Văn Châu bụng. Một cước này cũng để cho lộn mèo, cùng con chó một dạng nằm trên đất. Nói là ai cho ngươi làm như vậy? Chu Minh nắm Triệu Văn Châu tóc, âm thanh không có một tia sinh khí. Hắn bình sinh thống hận nhất chính là đánh bạc và ma túy. Loại vật này tuyệt đối chỉ cần dính một chút cũng đủ để cho người cửa nát nhà tan. Ta không biết ngươi nói cái gì, ta không biết ra. Triệu Văn Châu trong miệng phun ra một búng máu, chính giữa còn kèm theo mấy viên răng trắng như tuyết. Không biết Chu Minh cười lạnh. Hung hãn mà đánh Triệu Văn Châu một bạt hai, ngươi có biết hay không ngay mới vừa rồi Liễu mới còn muốn nhảy lầu, ngươi bây giờ nói với ta không biết, ban đầu ngươi làm sao không suy nghĩ kỹ càng làm tiếp, nói mau còn có ai. Không có người nào, thật sự không có người nào, ta không biết ngươi nói cái gì, thật sự không biết. Triệu Văn Châu theo bản năng đưa tay che đậy đầu, hắn đã bị làm sợ. Chu Minh theo Triệu Văn Châu trong ánh mắt nhìn ra lời hắn nói đều là thật. Nhìn lấy ta. Đêm đó ngươi cho Liễu mới rút ra khói thuốc là ai cho ngươi? Chu Minh nắm Triệu Văn Châu tóc chất vấn. Ta không biết, ta thật sự không biết, ta chẳng qua là đi ca hát, sau đó liền để nhân viên phục vụ mua một hộp khói thuốc, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện đó. Triệu Văn Châu kêu khóc nói. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng sao, ta cũng biết Liêu mới đem học phí đều cho ngươi, liền là muốn cho ngươi mua cho nàng loại này khói thuốc, ngươi còn dám ngụy biện không phải là ngươi làm. Chu Minh cười lạnh. Hắn không nghĩ tới cái này Triệu Văn Châu còn là một cái đau đầu, thật là không đem chứng cớ rời ra ngoài hắn là sống chết không thừa nhận. A ba Chu Minh giơ tay lên lại cho Triệu Văn Châu một cái tát, chàng pháo tay thanh thúy văng rội, phảng phất đánh vào trên mặt của mỗi người. Bọn họ toàn bộ đều không tự chủ được bưng kín mặt mình. Lưu Băng sợ đến run lập cập, hắn cuối cùng kiến thức Chu Minh sức chiến đấu, cảm tình trước đánh hắn vẫn là nhẹ, đã cùng Chu Minh có một cái nhận thức mới. Nếu như ngươi không thừa nhận, ta liền đánh tới ngươi thừa nhận mới thôi. Chu Minh lại quăng một cái tát. Liên tiếp vang lên tràng pháo tay, Triệu Văn Châu mặt xương phủ giống như đầu heo, hàm hồ nói không rõ, là ta, đều là ta làm, là ta cố ý đem thuốc lá đổi, chính là nhìn nàng ngoại hình vẫn không lỗi, muốn dùng viền ma túy dắt nàng. Triệu Văn Châu phân phó, Chu Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu là đánh tiếp nữa, phỏng chừng Triệu Văn Châu đều phải bị đánh ngu rồi. Chu Minh đứng lên, hướng Lưu Băng đi tới, tất cả mọi người đều theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút. Chu Minh nói. Lưu Băng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra đưa cho Chu Minh. A Hoàng, tới Lý Công Đại học một chuyến, giúp ta xử lý một ít chuyện, đúng, là liên quan với nhân tài chuyện tuyển mộ. Sau khi đến sẽ có người cùng ngươi đối tiếp, chuyện này làm xong, trực tiếp cầm 20.000 khối tiền thưởng. Chu Minh cúp điện thoại trả điện thoại di động lại cho Lưu Băng, vỗ bả vai của hắn một cái, nhắc nhở, nửa giờ sau sẽ có người liên lạc ngươi, đến lúc đó đem các bằng hữu của ngươi giới thiệu cho hắn, để cho hắn coi như chủ thẩm quan, ngươi coi như phó thẩm quan. Là lão đại. Lưu Băng hương phấn nói, đừng lão đại trưởng lão đại ngắn, bị người cho là hắc bang sẽ không tốt, vẫn là để cho Chu ca đi. Chu Minh cười một tiếng. Vâng, Chu ca. Lưu Băng cung kính nói. Chu Minh một nhìn sự tình không sai biệt lắm kết thúc, cũng không cần phải lưu lại, đang lúc mọi người thán phục dưới ánh mắt rời đi dạ tiệc, sau đó về tới Liêu mới vị trí nữ sinh lầu dưới nhà trọ, kết quả Chu Minh bị túc quản bác gái ngăn cản không cho vào. Chu Minh chân trước đi, Triệu Văn Châu chân sau liền ngất đi, bị người đưa đến bệnh viện. Rất nhiều người liền hỏi Lưu Băng, Chu Minh rốt cuộc là ai, làm sao sẽ lợi hại như vậy, bất quá Lưu Băng lại không nói. Nửa giờ sau tham gia dạ tiệc mỗi một người đều biết Chu Minh nguyên lai là tần thị quốc tế, mục đích lần này là tìm kiếm nhân tài. Chỉ bất quá A Hoàng đến cũng là theo trong danh sách chọn, thuận tiện cũng khảo sát Lưu Băng cùng hắn giới thiệu mấy người. Liêu mới trong phòng ngủ. Liêu Thanh Thanh, em gái ngươi chuyện đã làm biết, đích xác là cái đó Triệu Văn Châu dở trò quỷ, ngươi nếu là nghĩ báo cảnh sát nói tùy thời đều có thể, ngược lại có rất nhiều người chứng kiến. Chu Minh lại không nói rất nhiều người uổng công nhìn một trận cho hay. Cảm ơn ngươi Chu đại ca, thật sự quá cảm ơn ngươi, tới, mới vội vàng cảm ơn Chu đại ca. Liêu Thanh Thanh nói cảm tạ. Tốt rồi, ngươi cũng đừng khách khí với ta, giữa bằng hữu giúp lẫn nhau là phải. Chu Minh cười khoát khoát tay. Mới vừa tại mái nhà ngươi làm như thế nào, ta chỉ cảm thấy ta một cước đạp hụt đi xuống, sau đó mở mắt ra liền thấy ngươi rồi. Liêu mới sắc mặt phiếm hồng, nàng cảm thấy khoảng cách gần nhìn Chu Minh càng có nam nhân vị, nào ngờ nàng yên lặng đối với Chu Minh sinh ra hảo cảm. Chu Minh càng không biết, nguyên lai vì vậy trợ giúp Liêu Thanh Thanh cùng mới chị em gái hoa, ấm kém dương lỗi lại để cho một đôi chị em gái hoa đồng thời đối với hắn sinh ra hảo cảm. Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là ta gan lớn thân thủ tốt mà thôi, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là cùng chị của ngươi đi cai nghiện thật sự, hoàn toàn giới điệu độc cần trở lại đi học, nếu như không tìm được việc làm nói, có thể thử tới tần thị quốc tế. Chu Minh cười một tiếng, lấy ra một tấm danh thiếp của mình, đây là danh thiếp của ta, có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta, hiện tại thiên hơi trễ, ta liền không quấy rầy các ngươi chị em gái nói chuyện cũ rồi, ta đi trước. Chương 608, Tô Hoán phát huy. Chu đại ca chờ một chút. Liêu Thanh Thanh đuổi theo. Làm sao, ngươi còn có chuyện khác? Chu Minh hỏi. Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm, coi như là tỷ muội chúng ta cảm ơn ngươi. Liêu Thanh Thanh cúi đầu đỏ mặt một bức thẹn thùng bộ dáng. ngày khác đi, ngày khác ngươi có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta, hôm nay ta còn có chuyện khác liền đi trước rồi. Chu Minh khoát khoát tay, rời đi nữ sinh ký túc xá. Liêu mới đứng ở phòng ngủ cánh cửa miệng nhìn lấy Chu Minh đi xa bóng lưng, lộ ra tiểu nữ sinh ái mộ vẻ mặt, trong lòng cũng là ngọt tí tách. Chu Minh cho Tần Giao gọi điện thoại, phát hiện Tần Giao vẫn còn đang Tần Thị Quốc tế. Chu Minh vừa tới Tần Thị Quốc tế dưới lầu, liền thấy Tần Giao cùng Vị Vị Ân cùng đi ra. Lão bà, chúng ta đi ăn cơm đi. Chu Minh đề nghị. Vị Vị Ân đứng ở một bên quệt mồm, một bức không dáng vẻ cao hứng. Người cầm quyết định. Tần Giao lạnh như băng nói. Xa mười mấy mét chỗ có hai đạo màu đen bóng người, trong tay cầm nhìn ban đêm ống nhỏm, nhìn chằm chằm Vị Vị Ân nhìn rất lâu. Chu Minh bọn họ đi tới phụ cận một nho nhã khách sạn, ngồi xuống sau, Chu Minh đi rửa tay 79, em mở gian, Tần Giao cùng Vị Vị Ân ngồi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai vị người đẹp đang chờ người một tên du đầu phấn diện thanh niên chủ động chào hỏi. Tần Giao lạnh lùng mắt liếc thanh niên, nói, chờ người. Vị Vị Ân hung hãn mà trừng mắt nhìn thanh niên, không vui nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Thanh niên tuét miệng cười một tiếng, nói, ngẫu nhiên ta cũng đang chờ người. Không ngại ta có thể hay không ngồi ở chỗ này, sợ rằng không thể. Chu Minh cười đi tới, kéo qua bên người thanh niên cái ghế ngồi xuống. Ngươi là ai? Thanh niên nhíu mày. Hắn là chồng ta. Tần Giao lạnh như băng nói. Thanh niên chớp mắt một cái, sắc mê mê ánh mắt tại Tần Giao cùng Vị Vị Ân trên người quét qua. Nếu như ngươi không ngại, ta muốn nói với ngươi nói chuyện, 100.000 khối như thế nào đây? Chu Minh sắc mặt lạnh lẽo, từ trên ghế đứng lên. Từ từ đi tới thanh niên trước mặt, ánh mắt híp lại, ngươi là muốn tìm chết sao? Thanh niên dường như đem Chu Minh coi là trong suốt một dạng, trực tiếp móc ra một tấm 200.000 chi phiếu ngã ở trên bàn, sắc mê mê nhìn lấy Tần Giao, 200.000 một đêm thế nào? Tần Giao sắc mặt kém tới cực điểm. Ba Chu Minh níu lấy thanh niên cổ áo, đem thanh niên nắm chặt, hung hãn mà quăng hắn một cái tát, lại nặng nặng té xuống đất, theo sát một cước đá vào thanh niên trên bụng, cảnh cáo nói. Nếu như ngươi bây giờ còn chưa cút, ta không ngại giúp ngươi kêu xe cứu thương. Thanh niên ôm bụng cùng một tôm thức một dạng nằm trên đất, đau trách móc khỏe miệng, đồng thời chỉ Chu Minh mắng. Tiểu tử ngươi có loại đợi ở chỗ này chớ đi, ta nhất định muốn làm chết ngươi. Liền lao bà ngươi cũng không thả qua. Ẩm Chu Minh hung hãn mà đạp thanh niên bụng một cước, thanh niên trực tiếp trượt ra 3 mét mới dừng lại, dọc theo đường đi đụng phải không ít người. Biến, để cho ta khi nhìn đến ngươi mà nói. Liền không chỉ là đơn giản như vậy đánh hai người hạ xuống. Chu Minh mặt lộ hung quang, trong nháy mắt đó để cho người chung quanh phảng phất thấy được một tên sát thần, tránh cũng không kịp. Nhìn thấy thanh niên bị Chu Minh đuổi chạy, Tần Giao sắc mặt hòa hoãn không ít, nội tâm nhiều hơn vài tia ngọt ngào. Lão bà ngươi không sao chớ. Chu Minh nắm Tần Giao ngọc tay, không nhịn được len lén làm chuyện xấu dùng ngón tay trà sát mấy cái. Không có việc gì, chúng ta ăn cơm đi. Tần Giao nhắc nhở. Đúng lúc này thức ăn đã dâng đủ rồi. Thật xin lỗi vị tiên sinh này, bởi vì ngài mới vừa ở chỗ này gây chuyện, cho nên bây giờ xin ngài rời đi, ngài yêu cầu bồi thường gấp đôi hư mất đồ vật. Một tên mang theo quản lý bảng hiệu nam tử đi tới, mới vừa bị đánh thanh niên càng vòng trở lại, đứng ở một bên cười đắc ý. Chu Minh nhìn thấy thanh niên vòng trở lại hỏa lại thăng lên, lạnh lùng nhìn lấy quản lý nói, ta sẽ bồi thường, nhưng là vì cái gì người kia còn có thể trở về? Chẳng lẽ các ngươi không thấy mới vừa nơi này chuyện phát sinh? Xin lỗi, vị công tử kia cùng ông chủ khách sạn là cha con quan hệ, nếu như ngài không đi, ta liền phải báo cho cảnh sát. Quản lý uy hiếp nói. Chu Minh trong mắt hơi híp, hắn khi nào bị người như vậy xích trần chủi uy hiếp qua, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, nói như vậy không phải là muốn chúng ta đi không thể rồi hả? Đúng thế. Quản lý cũng không tiện khách khí, đã bắt đầu mệnh người phục vụ kéo cái mâm rồi. Nơi này chính đang phát sinh chuyện hấp dẫn đông đảo thực khách ánh mắt tò mò, một chút cảm kích thực khách vì Chu Minh tức giận bất bình, chủ động yêu cầu rời đi, chính là một cái khách sạn lại không làm rõ ràng ti nhờ cha nở dê cứ làm như vậy, vậy làm sao có thể lưu khách cho người. Đối mặt những thứ kia chủ động muốn rời đi khách nhân, quản lý cũng không khách khí chút nào, giọng cương ngạnh để cho bọn họ đi, hơn nữa tiền hết thẻ không lùi. Làm như vậy hoàn toàn đưa tới chúng phẫn. Chu Minh có chút cảm động, nhưng là hắn không thể liên lụy đến người khác, hắn âm trầm nghiêm mặt, lấy ra điện thoại di động, cho Tô Hoán cứ gọi điện thoại, Tô Hoán, ngươi có biết hay không Nho Nhã khách sạn là của ai? Là chúng ta sản nghiệp của Tô gia, làm sao, ngươi ở đó bên trong gặp phải phiền toái. Tô Hoán biểu tình cổ quái nói, ngươi tới đi, chính là Tần Thị Quốc tế phụ cận cái đó. Chu Minh quả quyết cúp điện thoại. Tô Hoán nội tâm rung một cái, hắn cảm giác được Chu Minh tức giận phi thường, cũng may hắn cách không xa, vội vàng cưới cũ nát 28 xe đạp chạy tới Nho Nhã khách sạn, nhưng là đến cánh cửa miệng có phát hiện không chỗ đậu xe, tắc tính trực tiếp đem xe ném một cái liền vọt vào khách sạn. Lúc này tình cảnh kiếm bạt nỗ trương, khách sạn quản lý rất rõ ràng đang bảo vệ bị đánh thanh niên. Tiểu tử ngươi nếu là thống khoái điểm bao lớn, ta chỗ này có 300.000 chi phiếu, chỉ cần ngươi đem lão bà ngươi cho ta một đêm, tiền này sẽ là của ngươi. Trương Mặc cười híp mắt nói. Vèo, Chu Minh lửa giận lần nữa bị đốt, vung quyền đánh vào Trương Mặc trên gương mặt, trực tiếp đánh nát hắn hai khỏa cánh cửa răng. Loại người như ngươi chính là cần ăn đòn, ta vẫn là câu nói kia, ta sau đó thấy ngươi một lần đánh một lần. Chu Minh tức giận nói, hắn đã thấy Tô Hoán bóng người. Được không ít người ủng hộ. Ngươi còn dám đánh ta có phải hay không là cảm thấy không đủ tiền, 500.000 thế nào, phải biết 500.000 đủ để bao cái một tháng tuyến ba mình tinh rồi. Trương Mặc phun ra một búng máu, bất khuất nói. Con mẹ nó, thật là cho Tô ra mất thể diện. Tô Hoán thấy rõ Trương Mặc bộ dáng, đây là trông coi Nho Nhã khách sạn Trương Trung Tưởng con trai, coi như là Tô ra dòng chính rồi. Tô Hoán bay lên một cước hung hãn mà đá vào Trương Mặc bên eo, Trương Mặc trực tiếp té xuống đất. Ngươi làm gì? Khách sạn quản lý chắn Trương Mặc trước mặt, khí thế hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hoán, hiển nhiên hắn không biết Tô Hoán thân phận. Chu Minh ngược lại là không nghĩ tới Tô Hoán mạnh như vậy, cảm thấy nếu Tô Hoán tới rồi, chuyện này liền giao cho hắn xử lý chính là, đi tới Tần Giao ở một bên an ủi. Ta làm gì, ánh mắt ngươi mù à, không thấy ta đang dạy dỗ một con chó. Tô Hoán không khách khí chút nào, trực tiếp đập khách sạn quản lý một cái tát. Lần này không chỉ nâng cốc tiệm quản lý đánh ngu dốt, còn để cho người xem náo nhiệt toàn bộ đều ngẩn ra, đây cũng là hát cái nào vừa ra. Bảo an ở nơi nào? Vội vàng đánh cho ta chết cái tên này. Trương Mặc cầm ý nói, mặc dù cảm thấy Tô Hoán khá quen, nhưng là đã bị tức giận làm đầu góc mê muội. Giao, vài tên bảo an chắn khách sạn quản lý trước mặt, khí thế hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hoán. Chương 609, ông nội ngươi muốn gặp ta. Các ngươi đều đứng ngốc ở đó làm gì, vội vàng đánh cho ta. Hắn khách sạn quản lý đồng dạng phù hợp nói, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh nhìn một cái Tô Hoán không phải là địch thủ, lắc mình đứng ở Tô Hoán bên người, một cước đạp bay một bảo vệ, ngươi là làm sao vậy, không phải nói nơi này là ngươi sản nghiệp của Tô gia, làm sao đám người này liền ngươi đều đánh. Nơi này là sản nghiệp của Tô gia không giả, luôn luôn đều là cha ta sai người xử lý, ta đây cũng là thứ nhất, đám người này không nhận biết ta cũng rất bình thường, ta không có nghĩ tới đây biết cái này sao loạn. Xem ra ta phải thay ta cha tốt thu thập một chút, nếu không Tô ra danh tiếng đều bị đám này xú trùng bị tồi tệ, ngươi ngàn vạn lần đừng thủ hạ lưu tình. Tô Hoán âm thanh lạnh giá, ánh mắt lạnh lùng đang lúc mọi người trên người quét qua. Hắc hắc, ta đây sẽ không khách khí, thừa dịp đám này lăn lộn chứng còn không nhận ra ngươi, ta dùng sức giúp ngươi sửa chữa một chút. Chu Minh nặng nề gật đầu, phi thân một cước đạp bay một bảo vệ, mỗi lần di chuyển đều sẽ có bảo an bay rớt ra ngoài. Chẳng qua là Chu Minh lực đạo giảm hơn phân nửa. Bịch bịch thời gian một cái nháy mắt, bảo an ngổn ngang ngã trên đất, khách sạn quản lý ngưng mắt nhìn Tô Hoán, cảm thấy hắn lớn lên giống ai, nhưng là trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi, ngẩn người tại chỗ hồi lâu bất động. 79, em mở Tô Hoán cười lạnh một tiếng, chỉ Trương Mặc mũi mắng, Trương Mặc ngươi rủa cháu trai, tranh thủ thời gian để cho cha ngươi Trương Trung Tưởng qua tới. Ta muốn để cho Trương Trung Tưởng nhìn nhìn con của hắn cho hắn ném đi bao lớn mặt. Chu Minh cười, cũng không để ý Tô Hoán, đây chính là Tô gia chuyện, hắn không có phương tiện đúng tay. Ừ ngực Trương Mặc rốt cuộc nhớ tới Tô Hoán là ai, quỳ dưới đất khóc cầu đạo, Tô ca, thật xin lỗi, ta không biết vị đại ca kia là bằng hữu của ngài, ta biết lỗi rồi, Tô ca ngài cũng đừng để cho cha ta tới rồi. Trương Mặc ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, cha hắn Trương Trung Tưởng nếu tới mà nói, phỏng chừng sau đó lại cũng không ạ gì tổ mì hai đời loại này tiểu chi phí sinh sống. Khách sạn quản lý một tiếng quỳ trên đất, liền Trương Mặc đều đối với Tô Hoán một mực cung kính, hắn chính là một cái khách sạn quản lý có thể có bao nhiêu năng lượng. Tô Hoán không nghe, vô cùng tức giận lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại, Trương Trung Tưởng ngươi nuôi một đứa con trai tốt à, vội vàng cút cho ta đến Nho Nhã khách sạn. Trương Trung Tường biết chắc là con của hắn lại rước lấy phiền phức, nói không chừng lần này là trêu chọc phải Tô Đại Thiếu Gia, không chút suy nghĩ vội vàng hướng Nho Nhã khách sạn đuổi. Rất nhiều người não rõ ràng không có quay lại, vừa vặn phách lối Trương Mặc làm sao lại đối với một người trẻ tuổi quỳ xuống, liền khách sạn quản lý đều quỳ xuống. Bị đánh bảo an nằm trên đất rầm rì lẩm bẩm, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng là bây giờ bọn họ cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể nằm ăn mặc bệnh. Tô Hoán khí thế hung hăng đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng túi đầu nhìn lấy biểu. Không sai biệt lắm qua 10 phút, một vị hói đầu ăn mặc âu phục người đàn ông trung niên hấp tấp vọt vào đám người, nhìn thấy hoàn toàn thay đổi Trương Mặc cùng vẻ mặt đưa đám khách sạn quản lý, trong lòng lộn bộp giật mình, lại thấy được Tô Hoán tức giận bộ dáng, sợ đến chân run run một cái, thiếu chút nữa quỳ xuống. Ba, ta biết lỗi rồi. Trương Mặc kêu một tiếng. Trương Trung Tường không có bên trong Trương Mặc, không người đối với Tô Hoán nói, Tô Thiếu Gia đều là kẻ hèn dạy dỗ khuyển tử vô phương, hy vọng Tô Thiếu Gia có thể khai ân, Trương Mặc hắn vẫn còn con ít, cũng nhận được phải có dạy dỗ. Ta làm gì chuyện còn cần ngươi dạy? Tô Hoán lạnh lông mày khều một cái, một mặt không vui, hắn thân là Tô Gia tương lai người thừa kế, tại không có gặp phải Chu Minh trước đều là rất hoàn khố, từ khi biết Chu Minh, Tô Gia lão gia tử đối với Tô Hoán tán thưởng có thừa. Thậm chí rất nhiều chuyện đều bắt đầu buông tay để cho Tô Hoán đi tự mình gánh vác. Tô Hoán biết hết thệ các thứ này đều là bởi vì có Chu Minh. Hắn theo đáy lòng muốn giao tốt Chu Minh, liền Tô lão gia tử đều nhìn chúng nam nhân. Há sẽ kém tới chỗ nào? Ngắn ngủn mười mấy giây, Trương Trung Tường sống lưng toát ra mồ hôi đều bị quần áo làm ướt, không ngừng dùng khăn tay lướt qua cái trán. Tô Thiếu Gia dạy phải, chuyện này giao cho Tô Thiếu Gia làm đi. Trương Trung Tường lui sang một bên nhắm hai mắt. Hắn đứa con trai này thật sự là hoàn khố tới cực điểm, lần này lại trêu chọc phải người của Tô Gia, liền hắn cái này người làm cha tuy nói là Tô Gia dòng chính, nhưng là bất kỳ Tô Gia trực hệ chỉ yêu cầu một câu nói liền có thể khiến người ta thân bại danh liệt, lần này lại có thể trêu chọc phải Tô Gia Thiếu Gia, tắc tính mắt không thấy tâm không phiền, con trai này liền làm chưa từng có. Người vây xem môn rất nhiều vẫn là nhận biết Trương Trung Tường. Hoàn toàn không nghĩ tới Trương Trung Tường lại có thể đối với một vị niên cấp không ít thanh niên một mực cung kính, miệng miệng tuyên bố Tô Thiếu Gia, cảm tình có thể ở mảnh này địa giới xưng Thiếu Gia sợ rằng không có mấy, cần người bắt đầu hiểu lầm lên Tô Hoán thân phận chân thật. Chu Minh đứng bình tĩnh ở một bên, vào lúc này cũng đúng lúc biết một chút về Tô Gia năng lượng. Tô Hoán tán dương gật đầu, đừng xem con trai không còn dùng được, cái này người làm cha coi như có chút não, sắc mặt lạnh lẽo, nói. Chuyện này ta cũng biết, con của ngươi không tích khẩu đức, chuyện này các ngươi nếu là thật muốn mà thôi, vẫn là cùng bằng hữu của ta nói xin lỗi đi. Tô Hoán đây là vì cho Trương Trung Tường lưu cái nấc thang, dù sao Tô Gia còn cần hắn, mọi việc đều không thể làm quá mức. Trương Trung Tường mở mắt ra, quan sát Chu Minh một cái, hắn theo Chu Minh trên người cảm giác được một cổ để cho người cam nguyện thần phục khí thế, trong ấn tượng giống như là Tô Gia lão gia tử đề cập tới một người. Vội vàng không lưng nói, vị thiếu gia này thật xin lỗi, đều là ta dạy dỗ vô phương, còn hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, sau đó ngài tại Nho Nhã quán rượu hết thể tiêu phí đều có thể không tính tiền. Tô Hoán ở một bên gật đầu một cái, cảm thấy Trương Trung Tường làm việc coi như không tệ, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Minh. Trương Trung Tường dù sao cũng là người của Tô Gia, hiện tại cũng nói xin lỗi, chính bởi vì mọi việc lưu lại một đường ngày sau thật sự muốn thấy. Chu Minh cũng không quá cảm mạo Nho Nhã khách sạn tiêu phí toàn miễn điều kiện, hắn mặc dù không ngại, nhưng là còn muốn trưng cầu Tần Giao ý kiến. Tần Giao mặt như cũ rất trắng, vì thế Chu Minh lắc đầu một cái. Trương Trung Tường trong lòng lộ bộp giật mình, trực tiếp vọt tới Trương Mặc trước mặt, hung hãn mà quăng hắn mấy bàn tay, cả giận nói, nghịch tử, còn không mau nhanh cho người nói xin lỗi. Vâng, vị đại ca kia đại tẩu, đều sẽ ta không mở mắt, đều là lỗi của ta. Ta sau đó cũng không dám nữa. Trương Mặc đùng đùng lại đập chính mình mấy cái bàn tay, nhìn người chung quanh run lẩy bẩy. Tần Giao ôm thật chặt Chu Minh cánh tay, bất động âm thanh sắc gật đầu, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, không sai biệt lắm. Được rồi cút nhanh lên đi. Tô Hoán khoát khoát tay, vẫn là mắt không thấy tâm không phiền. Chu Minh kéo lấy Tần Giao mang theo vị vị ẩn chuẩn bị rời đi Nho Nhã khách sạn. Tô Hoán nói, Chu Minh, ông nội của ta muốn gặp ngươi. Ngươi có thể hay không cùng ta đi một chuyến? Ông nội ngươi muốn gặp ta? Chu Minh buồn bực, hắn tại sao phải gặp ta? Ta cũng không biết, hắn chẳng qua là để cho ta đem ngươi mang đi. Tô Hoán nói. Lúc nào? Chu Minh hỏi. Tối nay, cũng chính là hiện tại. Tô Hoàn nói. Chương 610, Tô Láo Gia Tử. Ta phân phó một chút. Chu Minh xoay người nhìn về phía Tần Giao cùng Vị Vị Ẩn. Lão bà ngươi trước hết cùng Vị Vị Ẩn về nhà đi. Ta cùng Tô Hoán làm ít chuyện, nếu là có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Tần Giao gật đầu một cái, Vị Vị Ẩn cũng vô cùng khôn khéo gật đầu. Sau đó Chu Minh đem Tần Giao hai người đưa lên xe taxi, lúc này mới nhìn về phía Tô Hoán. Tô Hoán xe đây. Nào có cái gì xe, nếu là có xe cũng chính là chiếc này 28 xe đạp. Tô Hoán chỉ nằm ngang tại bên lề đường 28 xe đạp. Dầu gì cũng là mời ta đi, liền để ta ngồi cái này. Chu Minh đảo cặp mắt trắng dã. Đùa giỡn với ngươi, xe đã ngừng ở ven đường rồi. Tô Hoán cười híp mắt đi tới một chiếc màu đen xe mẹ xe đét bên, theo tài xế trong tay nhận lấy chìa khóa, sau đó để cho tài xế đem hắn xe đạp cưới trở về. Nhanh đừng nhìn, mau lên xe đi. Tô Hoán thúc giục. Nhưng là ta còn chưa ăn cơm, có chút đói. Chu Minh đạo. Nuôi cơm. Tô Hoán phát động xe con, thân xe lay động một hồi, giống như một đạo bay nhanh mũi tên nhọn phát bắn ra ngoài. Chu Minh coi như là kiến thức Tô Hoán tải lái xe, dùng đăng phong 79, em mở tạo cực cũng không phải là quá đáng, đi vòng vo nửa giờ, đi tới ngoại ô một chỗ tĩnh lặng khu biệt thự. Chu Minh phát hiện khu biệt thự lại có bảo vệ đứng gác, không khỏi bắt đầu suy nghĩ Tô Láo Gia Tử đến tột cùng là cái gì. Tô Hoán xe coi như là nửa cái giấy thông hành rồi, ung dung tiến vào khu biệt thự. Xuống xe sau, Chu Minh quét nhìn một vòng phát hiện chung quanh âm thầm cất giấu không ít người, khó tránh khỏi suy đoán Tô Gia rốt cuộc là thân phận gì. Tô Hoán mang theo Chu Minh đi vòng vo một hồi, đi thẳng tới Tô Gia phòng khách, lúc này Tô Gia phòng khách ngồi đầy người, ngay chính giữa vị trí ngồi một vị tóc bạc trắng lão giả, lưng thẳng tắp, trong vô hình tản mát ra một cổ vương giả khí thế. Ngồi bên cạnh một vị thân mặc quân trang người đàn ông trung niên, đồng dạng lưng thẳng tắp. Có thế là khí thế nếu so với lão giả yếu đi rất nhiều, ở bên cạnh hắn ngồi một vị quý phụ, cả người trên dưới lộ ra nồng đậm quý tộc khí tức. Ngoài ra còn có hai vị mặc trang phục tùy ý phu phụ, nhưng là coi như thế, Chu Minh vẫn là cảm giác được cái này đối với phu phụ không phải người bình thường. Ông nội ta đã trở về. Tô Hoán tiến vào phòng khách hướng tóc bạc trắng lão giả hô. Là Tô Hoán trở lại nư a a, nhanh ngồi. Lão giả ánh mắt lại rơi vào Chu Minh trên người, vị này chính là Chu Tiểu Hữu đi, quả thật là tuổi trẻ tài cao, tới, mau mời ngồi. Lão gia tử ngài quá khiêm nhường. Chu Minh cười một tiếng, ngồi ở trên ghế salon, cũng là cách lão giả gần nhất. Ngồi ở Chu Minh đối diện vị kia ăn mặc quần trang người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt kia thật giống như muốn đem Chu Minh nhìn thấu một dạng. Chu Minh cười nhạt, tản mát ra một cổ cấp trên khí thế, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Liền để ánh mắt của hắn đột nhiên vừa thu lại, khí thế nhất thời yếu đi xuống. Một bên Tô lão gia tử nhìn đích thực cắt, hắn vị này con trai lớn Tô Thiên Dực thường xuyên tại bộ đội, trải qua luyện được một cổ quân nhân khí thế, tuy nhiên lại tại Chu Minh khí thế trước mặt bại xuống, Tô Bính mới cười nheo lại mắt, thở dài nói, được à, Chu Tiểu Hữu quả thật là tuổi trẻ tài cao, không tệ, so ta lão đầu tử này lúc còn trẻ mạnh hơn nhiều lắm. Tô lão quá khiêm nhường. Chu Minh cười một tiếng, hắn tự nhiên biết Tô Bính mới nói cái gì. Hừ. Tô Thiên Dực lạnh rên một tiếng, đem đầu xoay đến một bên. Nếu khách người tới, chúng ta liền dọn cơm đi. Tô Bính mới lên tiếng. Má ngô, có thể dọn cơm, ta đều đói bụng lắm. Tô Hoán không kịp chờ đợi nói. Tô Bính mới không có đứng dậy, tất cả mọi người đều không dám động. Hiển nhiên Tô Bính mới có lời đối với Chu Minh nói. Chu Minh đàng hoàng ngồi. Tô Bính mới khoát tay một cái, như nở dê người kha cờ mới dám đứng dậy. Được rồi, ta cùng Chu Tiểu Hữu trò chuyện một hồi, các ngươi hãy đi trước đi. Tô Bính mới cũng không muốn người khác quấy rầy. Chờ tất cả mọi người rời đi, Tô Bính mới cười nhạt, mở miệng nói, Chu Tiểu Hữu ta liền nói thẳng, Tô Hoán đứa nhỏ này tương đối nghịch ngợm, tính tử có chút bất hảo, bất quá gặp phải ngươi sau thu liễm rất nhiều, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố hắn. Cũng coi là lao đầu tử ta một cái yêu cầu quá đáng rồi. Cái này, Tô lão ý của ngài ta nghe không hiểu. Chu Minh nói, hắn còn thật không biết Tô Bính mới trong hồ lô bán cái gì thuốc. Tô Bính mới cười một tiếng, nói, ta nghe Tô Hoán cha Tô Xây rõ ràng nói các người đang tại hợp tác, đối phó một cái tên là cùng thương hội tổ chức. Tô Bính mới giọng tràn đầy hỏi thăm, mặc dù hắn đã biết đáp án. Chu Minh trong lòng lộp bộp giật mình, khó trách Tô Hoán sẽ tìm được hắn, cảm tình là Tô gia ủng hộ hắn làm như thế, có thế là vì sao Tô lão gia tử sẽ nói với hắn như vậy mấy câu nói, gật gật đầu nói, vâng, còn chưa không bắt đầu áp dụng. Tô Hoán đứa nhỏ này còn trẻ, có một số việc luôn là sẽ không lịch sử trải qua đại não, bất quá có ngươi tại ta an tâm, chúng ta Tô gia đến hắn đời này chỉ có hắn một cái nam hài, lúc trước nghĩ để cho hắn đi đại bá của hắn nơi đó làm lính, hắn không nguyện ý, một người chạy ra ngoài rất lâu, sau khi trở lại tính tử cũng rất bất hảo, gặp phải ngươi rốt cuộc thu liễm, tương lai hắn cũng sẽ trở thành Tô gia người thừa kế, chúng ta những trưởng bối này mà nói hắn sẽ không nghe, nhưng là ngươi mà nói hắn cũng rất để ý, lao đầu tử hy vọng ngươi có thể giúp một tay chiếu cố, tự nhiên cũng sẽ ở phương diện khác đặc biệt chiếu cố Chu Tiểu Hữu. Tô Bính mới nói đã rất rõ ràng, liền là hy vọng Chu Minh chiếu cố Tô Hoán, sau đó Tô gia cấp cho Chu Minh ủng hộ. Cho tới bây giờ Chu Minh còn không biết Tô gia rốt cuộc là như thế nào gia đình, cũng không tiện trực tiếp đáp ứng, nhưng lại không thể bác Tô lão gia tử mặt mũi, rất uyển chuyển nói, Tô lão, Tô Hoán cùng ta là bằng hữu, có một số việc ta có thể, nhưng là có chút chuyện ta còn là thiệ ưu nợ điểm. Tô Bính mới cười nhạt, hướng Tô Hoán vây vây tay, Tô Hoán qua tới kêu đại ca, từ nay về sau hắn chính là đại ca ngươi, so đại ca ruột còn thân hơn. Đại ca, Tô Hoán cười nói, như nở dê người kha cờ toàn bộ đều nhìn lại, ánh mắt dò xét không ngừng rơi vào Chu Minh trên người, bọn họ thật sự là không nghĩ ra Tô lão gia tử tại sao làm như thế. Muốn mặc dù biết chẳng qua là một cái xưng hô, đối với kinh thành Tô gia mà nói nhưng là một đại sự, đủ để chứng minh Tô gia đem người này nhìn rất nặng. Này, Chu Minh chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng, hắn coi như là hiểu được Tô ý của lão gia tử rồi, chính là muốn ở ngay trước mặt hắn nhận thức Tô Hoán làm em trai, nhưng là Tô lão gia tử tại sao làm như thế, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Tô Hoán biết hắn sau tính tử thay đổi tốt hơn, lý do này cũng quá gượng gạo rồi. Được, nếu như vậy, Tiểu Chu à, ngươi đi theo ta đi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta con trai lớn Tô Thiên Dực, tại phía Nam Ma Đô phụ cận chú đóng, ngươi sau đó có chuyện có thể tìm hắn, vị này là người yêu của hắn, hắn vẫn có cái khuê nữ ở trong trường học, vị này là ta con thứ hai Tô Xây rõ ràng, bên cạnh chính là người yêu của hắn, Tô Hoán là con của hắn. Tô Bính mới nhất nhất giới thiệu xong, trực tiếp để cho Chu Minh ngồi ở bên cạnh của hắn. Trực tiếp cấm chỉ Tô Thiên Dực châu ngồi. Chu Minh từng cái cùng mọi người chào hỏi, một mặt hoài nghi ngồi ở Tô Bính mới bên người. Tiểu Chu A, ta biết ngươi bây giờ rất nghi hoặc, chỉ cần ta đã nói với ngươi một người, ngươi liền toàn bộ đều biết. Tô Bính mới cười thần bí, nói, ta cùng Tần Lao Gia Tử nhiều năm trước liền nhận thức. Chương 611, lấy khí ngự châm. Nguyên lai ngài cùng Tần Gia Gia nhận biết. Chu Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng qua là Tô lão gia tử trong miệng nhận biết đoán chừng là cái loại này rất thiết quan hệ. Không sai, ta với ngươi tuổi không sai biệt lắm thời điểm, ta cùng Tần lão liền nhận thức, đoạn thời gian trước hắn phái người hơi câu nói, để cho ta đặc biệt chiếu cố ngươi, coi như theo ngươi cùng Tô Hoán tiếp xúc chính là trải qua tầng tầng khảo nghiệm, chuyện này chứ ngươi không biết ra, tất cả mọi người đều là biết đến. Tô Bính mới cười một tiếng, chẳng qua là hắn cũng không theo Chu Minh trên mặt bắt được kinh ngạc biểu tình. Vợ của ta cũng biết Chu Minh kinh ngạc nói. Chúng ta Tô gia cùng Tần gia có tốt hơn một chút đầu năm không có tụ ở cùng một chỗ, nhưng là nàng lại biết Tô gia tồn tại. Tô Bính mới nói. Chu Minh có chút tức giận, hắn không nghĩ tới Tần Giao lại đối với việc này lừa gạt hắn, bất quá cũng khó trách, hắn quay đầu lại cũng là bởi vì một tờ hiệp ước mới ở chung một chỗ. Hiển nhiên Tần Lao gia tử đem hắn cùng Tần Giao sự việc của nhau nói cho Tô Bính mới. Cái kia Tô lão có ý tứ là Chu Minh dò hỏi. Tần lão phân phó qua toàn lực ủng hộ ngươi, thông qua những ngày qua khảo sát, ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm, cho nên liền quyết định Tô gia toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta cùng Tần lão thất vọng rồi. Tô Bính mới nói. Chu Minh nặng nề gật đầu, trong lòng vẫn là rất yêu thích, lần trước cùng Tần lão ra tử từ biệt không nghĩ tới hắn càng chôn một món lễ lớn cho chính mình, bây giờ nhìn lại Tô gia vừa buôn bán lại từ chính. Nói không chừng có Tô gia ủng hộ dễ dàng hơn chút ít. Tần lão còn phân phó qua, chuyện này không thể cuống cuồng, trước hết để cho ngươi chu toàn chính mình, chờ ngươi trưởng thành tới trình độ nhất định tại bắt đầu. Tô Bính mới nhắc nhở. Tô lão ta hiểu được, ta tạm thời sẽ không cân nhắc đối phó cùng thương hội rồi, tạm thời giữ được Tần thị quốc tế, sau đó để cho Tần thị quốc tế nhanh chóng phát triển, chẳng qua sau đó khả năng còn phải làm phiền Tô gia rồi. Chu Minh hiểu ý, trước mắt có Tô gia cái này khổng lồ tài nguyên muốn thì không cần há chẳng phải là phí của trời. Rất tốt, vừa vặn Tô Hoán tức sẽ kê thừa lão nhị công ty, tìm thời gian các ngươi tụ ở chung một chỗ thật tốt trò chuyện một chút, tới, chúng ta ăn cơm trước. Tô Bính mới cười một tiếng, nhưng là cánh tay nâng lên trong nháy mắt sắc mặt khó coi tới cực điểm, Tô gia tất cả mọi người đều khẩn trương. Má Ngô nhanh lên một chút cầm thuốc lão đại Tô Thiên Dực la lên. Ba, ngài nhất định không nên gặp chuyện xấu á lão nhị Tô Xây rõ ràng nắm Tô lao tay. Má Ngô đem ra thuốc, Tô lão ăn vào sau, sắc mặt hòa hoãn không ít. Tô Bính mới tư người thầy thuốc rất nhanh cong lấy sau lưng thuốc dương chạy tới, một phen sau khi kiểm tra, sắc mặt cũng là có chút khó coi, Tô lão thân thể lại trở nên ác liệt, ta xem vẫn là vội vàng đưa nước ngoài điều trị đi. Ta nói rồi ta sẽ không đi nước ngoài, chính là cái chết, ta cũng phải chết ở chỗ này, điểm nhỏ này bệnh tính là cái gì, nhớ năm đó ta mưa bom báo đạn bên trong đều chịu đựng nổi, điểm này bệnh ta như thường có thể vượt đi qua. Tô Bính mới cho dù là bệnh dịch truyền thân như cũ không chịu thua. Ông nội, ngài liền nghe thầy thuốc đề nghị đi, ghê gớm ta cùng ngươi ở nước ngoài ở thêm một năm. Tô Hoán đau khổ cầu đạo. Tô Hoán cái nào, ông nội không có chuyện gì. Ngươi không cần lo lắng, đừng để cho đại ca ngươi thấy được trò cười. Tô Bính mới hiền hòa an ủi săn sóc mỏ Tô Hoán đầu. Tô lão, có thể hay không báo cho ngài bị bệnh gì? Chu Minh hỏi. Cũng không có cái gì bệnh, chính là lúc còn trẻ rơi xuống gốc bệnh. Tô Bính mới không có vấn đề nói. Tô lão bệnh suy giảm tới xương tủy, nếu là không nắm chặt điều trị, nhẹ thì cao vị liệt nửa người, nặng thì có thể sẽ thầy thuốc không nói gì đi. Hắn cùng Tô lão cũng có hơn 10 năm. Hết sức rõ ràng Tô lão bệnh tình. Có thể hay không cho ta xem nhìn? Chu Minh dò hỏi. Làm sao? Tiểu Chu ngươi còn hiểu y lý thuật? Tô Bính mới kinh ngạc nói. Đó cũng không phải, chẳng qua là hiểu sơ một chút thuật dưỡng sinh, ta thay Tô lão bắt mạch một chút đi. Chu Minh một tay khẽ vuốt tại Tô lão tay phải mạch đập chỗ, nhắm mắt lấy khí thuận vào Tô lão trong cơ thể. Chu Minh phát hiện Tô lão kỳ kinh bắt mạch chịu đến trở ngại, nói cách khác chính là chết giả. Một chút trở nên ác liệt tổ chức chặn lại rồi, chỉ có dọn dẹp những thứ này đồ bẩn, Tô lão bệnh mới có thể hòa hoãn. Ngắn ngủn 3 phút, đối với Chu Minh mà nói phảng phất qua một thế kỷ, hắn tốn sức trăm ngàn cây đắng mới giúp Tô lão kỳ kinh bắt mạch dọn dẹp một chút xíu, cả người đều đã ướt đẫm rồi, trong cơ thể khí cũng sắp còn dư lại không có mấy, hiển nhiên đây là một cái công trình to lớn, không phải là một hai ngày có thể hoàn thành. Nói không chừng cần muốn tìm người thật tốt hỏi thăm một chút hỏi ông trời cùng nuốt tinh chuyện, cũng không biết cái đó tiện nghi sư muội cùng quan tài đàn bà đi phương nào, chỉ có trở về nhà hỏi Tần Giao cùng Hạ Huyền rồi. Chu Minh mở mắt ra, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn, nhất là Tô lão, Tiểu Chu, tại sao ta cảm giác bị ngươi một vệt mạch đập cái này 3 phút hết sức thoải mái, thật giống như trong thân thể có một cái lò lửa một dạng. Tô lão tư người thầy thuốc Trương Duyệt hai mắt tỏa sáng. Kinh hô, chẳng lẽ là lấy khí ngự châm cái gì? Lấy khí ngự châm? Tô Hoán hỏi. Cái này lấy khí ngự châm nhưng là có lai lịch lớn, Tây y khả năng không biết, nhưng là trong chúng ta y nhưng là biết đến, không nghĩ tới thiếu hiệp còn nhỏ tuổi thì đến được hóa kinh mức độ, thật là làm cho ho cờ sinh cù mặc cảm. Trương Duyệt thở dài nói. Lấy khí ngự châm hóa kinh? Tô Bính mới hai mắt tỏa sáng, lần nữa nhìn kỹ Chu Minh, hóa kinh cao thủ đủ để ngự khí giết người. Không nghĩ tới hôm nay có thể được gặp đến. Chu Minh cười nhạt, đi vào cũng không luyện thế nào công, đến cùng là đúng hay không hóa kình hắn còn không phải rất rõ. Lao tiên sinh qua khiêm nhường, vạn bối chẳng qua là hiểu sơ một chút ra lông, chưa nói tới thật lợi hại. Ngươi cũng không thể nói như vậy, ngươi cũng đã biết trong chúng ta y y trong nếu là có người có thể làm được lấy khí ngự châm, đây tuyệt đối là y y thánh rồi. Tô lão ca, ngươi bệnh này chỉ cần có Chu tiểu hữu tại. Đợi một thời gian định có thể khỏi hẳn, thật đáng mừng a. Trương Duyệt cười nói. Tô Bính mới luôn luôn tín nhiệm Trương Duyệt, dù sao hai người nhìn nhau hơn 10 năm, hắn như thế nào lại lừa dối Tô Bính mới. Được, thật là quá tốt rồi, ta hiện tại tuyên bố chỉ cần Tiểu Chu có chuyện, Tô gia tất cả mọi người đều phải toàn lực giúp đỡ, hắn coi như tới Tô gia cũng không cần thông báo, trực tiếp tới liền vâng. Tô Bính mới cao hứng tuyên bố. Bản trước khi tới Tô Thiên Dực cũng không quá coi trọng Chu Minh, cũng bởi vì Chu Minh có thể cứu trị Tô lão, thái độ của hắn đến 360 độ thay đổi, vô cùng khách khí nói, tiểu Chu à, sau đó cha ta liền làm phiền ngươi, có chuyện cứ việc nói, thúc tuyệt đối đứng ở ngươi bên này. Đúng vậy Chu, ngươi bây giờ cùng Tô Hoán đại ca, không có việc gì thường tới chơi. Tô Xê rõ ràng mở miệng nói. Chu Minh cười một chút đầu, từng cái đáp ứng tới, bắt đầu từ bây giờ Chu Minh coi như là đã lấy được Tô ra tất cả mọi người tín nhiệm. Tô Bính mới trải qua Chu Minh phen này đánh bậy đánh bạ chữa trị, rất nhanh có mỏi mệt, cái này làm cho người nhà họ Tô càng tin tưởng Chu Minh có thể chữa trị tốt Tô lão. Dù sao trước Tô lão một ngày cũng không dám đi ngủ, bây giờ lại chủ động đưa ra buồn ngủ. Chu đại ca lần này cần cảm ơn ngươi, ngươi nói đi, ta làm sao cảm ơn ngươi cho phải đây. Tô Hoán vui vẻ nói, được rồi trời tối rồi, ngươi nếu là cảm ơn ta liền đem ta đưa trở về đi. Ông nội ngươi bệnh này không gấp được, sau đó ta một tuần lễ tới một lần là được. Chu Minh cố ý nói như vậy, trên thực tế là nhanh đi về bổ sung khí, Tô lão là thư thản, nhưng là Chu Minh không còn khí liền hết sức khó chịu. Chương 612, bột khô lâu mời. Đại ca kia muốn đi, ta liền phái người đưa đại ca đi đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Tô Hoán kêu rất trôi chảy. Chu Minh cười tiểu. Ngồi lên Tô già xe con rời đi khu biệt thự. Chu Minh về đến nhà, liền thấy cánh cửa miệng đứng hai gã ăn mặc màu đen Âu phục bảo vệ, một người trong đó còn là người ngoại quốc. Các ngươi là ai? Chu Minh chất vấn. Chu Minh cảm thấy Tần Giao cùng vì ẩn có lẽ chỉ có nguy hiểm, thân ảnh chớp động, trực tiếp tại hai gã hộ vệ cổ vỗ xuống, sau đó lắc mình tiến vào phòng khách, không khí trong phòng khách hơi lộ ra đè nén, một vị tuổi gần 50 ngoại quốc lão đầu ngồi ở trên ghế salon. Đứng phía sau hai gã vóc người rất rút ra ngoại quốc bảo vệ. Làm ngoại quốc bảo vệ nhìn thấy Chu Minh tiến vào phòng khách, tay phải lập tức đưa vào trong quần áo, làm móc súng thủ thế. Các ngươi muốn làm gì? Hắn là bằng hữu của ta Chu. Vivian một mặt mất hứng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, vô đầu che mặt mắng hai gã ngoại quốc bảo vệ. Ồ, ta con gái, hắn chính là cái đó hoa hạ nam nhân. Chu Minh lao ít chống gậy đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới Chu Minh. Ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cô ta con gái, tối nay ta định đem nàng tiếp đi. 79, em mở Chu Minh chân kinh, trước mắt tiểu lão đầu này chính là bột khô lâu tổ chức đầu lĩnh ngài khỏe chứ, ta là Chu Minh, không nghĩ tới vị ẩn đi tới hoa hạ không bao lâu ngài cũng chạy đến, ngài thật đúng là yêu nữ nóng lòng a. Chu Minh vô cùng khách khí cùng lao ít bắt tay, hắn cảm giác lao ít cho dù là lớn như vậy tuổi tác bàn tay như cũ rất có lực. Ồ, chú ngươi thật đúng là có thú, ta nghe là cả ti sông nói qua các ngươi là bằng hữu đúng không? Lao ít ngồi xuống, phảng phất mình là chủ nhân của nơi này một dạng. Chu Minh khó tránh khỏi có chút kinh hãi, cái cũng khó trách, Lao ít là bột khô lâu đầu lĩnh, tự nhiên sẽ có cái loại này nơi nào đều là khí thế của ta. Chu Minh cũng không kém, đồng dạng ngồi xuống, rất bình thản nhìn lấy Lao ít. Lao ít ánh mắt lóe lên mừng rỡ ánh mắt, cười nói, chú... Ta lần này tới không đơn thuần là tiếp vị ẩn trở về, ta còn mang theo một cái khác mục đích. Chu Minh hứng thú, lão ít một cái khác mục đích xem ra không đơn giản, lại có thể kinh động bột khô lâu bá chủ một phương một mình đi trước hoa hạ. Tìm kiếm người hợp tác, là cả ti sông cùng vị ẩn đồng thời hướng ta để cử ngươi, nếu như ngươi nguyện ý tùy thời có thể cùng bột khô lâu hợp tác. Lão ít cười nói, Chu Minh tính đã hiểu, là cả ti sông khẳng định đã cùng bột khô lâu hợp tác. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới bột khô lâu lại còn muốn lôi kéo hắn, chẳng lẽ bột khô lâu là coi trọng sau lưng hắn Tần thị quốc tế, dạ như là như vậy, Chu Minh có thế không cần phải cùng quỷ Tây Dương hợp tác. Ít tiên sinh có hay không tha cho ta suy tính một chút, dù sao ngài mà tới quá đường đột rồi. Chu Minh nhún nhún vai nói, hắn muốn rút ra không cho lạ cả ti sông gọi điện thoại, thuận tiện tìm Á Hoàng hiểu một chút gần đây điều tra chuyện. Ồ, vậy cũng tốt. Ta sẽ ở hoa hạ ở lâu một ngày, ngươi chỉ có một ngày thời gian quyết định. A Lão Tít cười một tiếng, kéo lấy vị ẩn rời đi rồi. Chu Minh đưa đi Lão Tít cùng vị ẩn, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hai mắt nhìn chằm chằm thiên hoa bản rơi vào trầm tư. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, Chu Minh cảm giác bả vai căng thẳng, chậm rãi mở mắt ra, thấy là Tần Giao, trên mặt không thích quét sạch. Làm sao, có phải hay không là rất phiền? Tần Giao nắm Chu Minh bả vai. Ừ, so với ngươi, ta những thứ này không coi là cái gì, cảm ơn ngươi lão bà. Chu Minh nói, chợt nhớ tới Tô gia thời điểm Tô lão nói, hỏi: "Lão bà, ngươi có biết hay không kinh thành Tô gia?" Thần Giao thân thể run lên, nhẹ giọng ừ một tiếng. Chu Minh gật đầu một cái không nói gì, qua một hồi lâu, Chu Minh cầm lên rảnh tay máy gọi đến Lạ Cạ Ti Sông điện thoại, Tần Giao cảm giác có chút khó chịu, tự mình vào phòng. "Ti Sông, ngươi có phải hay không là đã cùng Bột Khô Lâu đạt thành quan hệ hợp tác rồi, Lạ Cạ gia tộc sự tình tiến triển đến mức nào?" Chu Minh hỏi. "Nguyên lai là bằng hữu của ta Chu à, Bột Khô Lâu đã đáp ứng cùng ta hợp tác, hơn nữa ta hướng Lao Tít để cử ngươi, hắn hiện tại hẳn là đi Hoa Hạ đi, tin tưởng các ngươi cũng đã gặp mặt rồi, về phần Lạ Cạ gia tộc chuyện ngươi yên tâm đi, có Bột Khô Lâu ủng hộ, hiện tại Lạ Cạ William cùng Len John đều sợ rồi." Lạ Cạ Ti Sông đắc ý nói. "Ồ, vậy thì thật là quá bổng, có thời gian ta đi tranh nước Pháp, chúng ta gặp lại sau một mặt đi." Chu Minh đánh giá mỏ Lạ Cạ Ti Sông khẳng định hứa hẹn Bột Khô Lâu một thứ gì đó, tốt nhất không nên là khối kia mỏ dầu, nếu không hết thảy đều phải dã tràng xe cát, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Lạ Cạ Ti Sông, ký kết lẫn nhau hợp tác hiệp ước. "Được a, ta chờ ngươi đến, nha, bên này còn có việc, ta cúp trước." Lạ Cạ Ti Sông nói. Sau khi cúp điện thoại, Chu Minh cho A Hoàng gọi điện thoại, mặc dù đã rất khuya, A Hoàng vừa nghe đến là Chu Minh âm thanh, lập tức đến tinh thần, dường như cũng biết Chu Minh hỏi cái gì, vội vàng nói: "Lão đại, Lý Công Đại học chiêu nhân tài chuyện đã hoàn thành, cái đó Lưu Băng cũng không tệ lắm, còn ngươi nữa để cho ta điều tra Lạ Cạ Ti Sông tỉ tỉ Lạ Cạ A Y ấy, ta bên này cũng có đầu mối. Nàng hiện tại chính ở Kinh Thành tham gia một ngăn hồ sơ chương trình TV." "Tham gia chương trình TV?" Chu Minh kinh ngạc nói. "Vâng, nàng tham gia một ngăn hồ sơ chọn người đẹp giám khảo viên. Hơn nữa nàng mặc dù là Lạ Cạ người của gia tộc, bình thường cũng không hỏi tới Lạ Cạ gia tộc chuyện. Hoa tiền đều là chính nàng kiếm được, tài sản cũng rất sạch sẽ. Duy nhất có điểm khả nghi chính là ngoài mặt cùng Lạ Cạ gia tộc không có lui tới. Trên thực tế mới vừa cùng Lạ Cạ Ti Sông gặp mặt qua." A Hoàng nói: "Tốt lắm, ngày mai ngươi giúp ta an bài một chút, tốt nhất có thể ngày mai liền gặp được Lạ Cạ A Y ấy." Chu Minh ngữ khí ngưng trọng nói, hắn hiện tại coi như là bị Bột Khô Lâu ép rồi, không biết Bột Khô Lâu mục đích là cái gì, nếu như cự tuyệt Bột Khô Lâu lại sẽ xảy ra chuyện gì, những thứ này hắn đều không biết gì cả. Chu Minh cúp điện thoại, nhào nặn đầu, tiến vào phòng tắm, vọt vào tắm sau vào phòng, Thần Giao đã sớm nằm ở giường trên. Một người bao bọc chăn nhắm hai mắt, cảm giác được Chu Minh lên giường, thiệp lông không ngừng run rẩy run. "Lão bà mới vừa thật xin lỗi." Chu Minh thử ôm Tần Giao, nhưng là Tần Giao hình như là cố ý một dạng, hướng bên cạnh rời một chút. "Chu Minh ôm hết rồi." "Lão bà ngươi thật là xấu." Chu Minh lộ ra một cái xấu xác cười, cánh tay mở ra ôm Tần Giao. "Ta chỉ biết là có Tô gia, những chuyện khác không biết." Tần Giao trong lòng vẫn là hổ thẹn. Xoay người ngưng mắt nhìn Chu Minh. "Lão bà, sau đó ngươi tuyệt đối không thể lừa gạt ta rồi, hôm nay ta thiếu chút nữa thì nghĩ bỏ nhà ra đi rồi." Chu Minh cười hắc hắc, bàn tay không chút khách khí mò ở Tần Giao kiểu mông trên, làm chuyện xấu nhéo một cái. Tần Giao không có phản kháng, thật chặt nhìn chăm chú Chu Minh, hàm răng khẽ cắn, mặt đỏ đến góc cổ. Chu Minh cái nào chịu được Tần Giao cái bộ dáng này, miệng to trực tiếp ngăn ở Tần Giao kiểu môi trên. Tần Giao vùng vây mấy cái, suốt qua một phút, nàng dùng sức đẩy ra Chu Minh. Chương 613, âm mưu. Chu Minh ôm chặt Tần Giao, suốt một đêm đều như thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh lên giường rèn luyện, Tần Giao cũng cùng hắn một khối dậy rồi. Chu Minh phát hiện cái vấn đề, đó chính là ngày hôm qua tiêu hao khí khôi phục hơn nữa, không cần 3 ngày liền có thể khôi phục hoàn thành. Chu Minh đối với cái này hết sức cao hứng. Rèn luyện xong, Chu Minh làm xong cơm sáng, sau khi ăn, Chu Minh chở Tần Giao đi tới Tần Thị Quốc tế. "Đại ca, ông nội của ta để cho ta đi theo người học tập." Tô Hoán không biết theo cái xó nào nhô ra, tại Chu Minh cùng Tần Giao vào Tần Thị Quốc tế trước ngăn cản bọn họ. "Tô Hoán, ngươi đùa gì thế, ngươi đi theo cha ngươi học tập không thì xong rồi." Chu Minh nói. "Ta nào biết, cha ta cũng là nói như vậy, ta đều buồn bực cùng đại ca học cái gì đây." Tô Hoán gãi đầu nói, "Nếu là Tô lão ý tứ, vậy ngươi trước hết đi theo ta, ngược lại đợi một hồi ta còn phải ra đi một chuyến, vừa vặn thiếu một bí thư." Chu Minh cười một tiếng, đưa Tần Giao tiến vào Tần Thị Quốc tế, sau đó trở về phòng làm việc tìm được Cá Hoàng. Lão đại, ta đã liên hệ tốt là cả ạ ghi ấy người đại diện rồi, nàng nói ạ ghi ấy buổi trưa có thời gian một tiếng theo chúng ta tiến hành gặp mặt. A079, M. Hoàng lấy ra một tấm hình, bất ngờ một vị tóc vàng mắt xanh ngoại quốc người đẹp, chỉ là một cái, liền sẽ cho người không kiểm hãm được nhìn thêm mấy lần. Cái này ngoại quốc đàn bà ta thật giống như tại trong TV thấy qua, đại ca ngươi không biết tìm nàng đi. Tô Hoán cười nói, chính là nàng, người này quan hệ đến ta cùng nước Pháp là cả gia tộc quan hệ, đối với sau này kế hoạch có trợ giúp, tốt rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta sớm một chút đi qua đợi nàng, không thể để cho người ta chờ lấy chúng ta. Chu Minh đứng dậy, mang theo Tô Hoán rời đi Tần Thị Quốc tế, đi thẳng tới Tử Kim Cao Úc. Vừa tới Tử Kim Cao Úc cánh cửa miệng, Chu Minh thấy được thân ảnh quen thuộc, một vị tuổi gần 50 ngoại quốc lão đầu, bị một đám màu đen Âu phục bảo vệ vây quanh tiến vào Tử Kim Cao Úc. Có chút ý tứ. Chu Minh nhàn nhạt một cái, không nghĩ tới liền lão tít đều kinh động, xem ra hắn lần này hoa hạ chuyến đi mục đích còn rất nhiều, nói không chừng là cóng lấy sau lưng là cả ti sông muốn cùng tỷ tỷ của hắn là cả ạ ghi gặp mặt. Muốn xấu. Chu Minh kêu một tiếng. Vội vội vàng vàng kéo lấy Tô Hoán tiến vào Tử Kim Cao Úc, hiển nhiên lão tít đi thang máy rồi, Chu Minh cùng Tô Hoán không thể làm gì khác hơn là ngồi mặt khác một bước, đợi 3 phút thang máy cánh cửa mở rồi, hai người vô cùng lo lắng vọt vào thang máy, nhấn 25 tầng nút ấn. Thang máy một đường lên trước, nửa đường cũng không có dừng lại, chờ đến tầng thứ 25, thang máy cánh cửa mở một cái, Chu Minh lập tức đi tới uống là cả ạ ghi người đại diện ước định căn phòng. Chẳng qua là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong căn phòng một mảnh hỗn độn, một vị hoa hạ khuôn mặt đàn bà ngực miệng toát ra róc rách máu tươi, ngã trong vũng máu, đã không còn khí tức. Tại sao sẽ như vậy? Chu Minh ánh mắt híp lại, cái này đàn bà rất rõ ràng là lạ cả ạ ghi người đại diện, chẳng qua là nàng tại sao lại ở chỗ này bị giết, chẳng lẽ là đắc tội với ai? Chu Minh bỗng nhiên liên tưởng đến mới vừa vào thang máy lao tít đoàn người, hoảng hốt cảm thấy nhất định là hắn làm. Cả người bốc ra mồ hôi lạnh, nếu như là như vậy, Lao Tít có lẽ là biết hắn cùng là cả ạ ghi gặp mặt chuyện này, là cả ạ ghi rất trọng yếu cho nên không thể chết được, như thế chỉ có nàng người đại diện rồi. Đại ca, sẽ không phải là Lao Tít đem chuyện này cố ý giá họa cho người đi. Tô Hoán đã sớm biết Chu Minh chuyện, lớn gan suy đoán nói. Có loại khả năng này, chúng ta vẫn là vội vàng rút lui. Chu Minh ý thức được không đúng. Lao Tít khó trách sẽ trở thành bột khô lâu đầu lĩnh, nhất định là Lao gian to hoạt, chẳng qua là Chu Minh không nghĩ ra, nếu như chuyện này thật là Lao Tít làm, như thế hắn kết quả cái gì muốn làm như thế, chẳng lẽ hắn không biết là cả ạ thì cùng là cả gì sẻn quan hệ giữa trên thực tế Chu Minh theo phản ứng lại chuyện này là một cái gài tang vật hãm hại chuyện, lập tức mang theo Tô Hoán rời phòng, vội vàng đi tới tầng lầu phòng vệ sinh núp vào, đang lúc bọn. Hắn hai mới vừa vào phòng vệ sinh. Khêu một cái ăn mặc màu đen quần áo người hướng vào phòng, chẳng qua là cũng không phát hiện bất luận kẻ nào. Nhanh, bọn họ hẳn là đi không bao xa, đuổi theo người cầm đầu nói lấy kem chất lượng tiếng Hoa, cái đầu cũng không cao, khó tránh khỏi sẽ không để cho người liên tưởng đến đảo quốc người. Tô Hoán tránh tại cuối hành lang len lén quan sát, chờ cái này xóng người đi, Tô Hoán sắc mặt ngưng trọng, đối với sau lưng Chu Minh nói, Chu đại ca, ta cảm giác đám người này có thể là đảo quốc người. Bọn họ hình như là biết chúng ta nhất định sẽ ở bên trong một dạng, bọn họ vọt vào không tìm được người liền lập tức lựa chọn lợi hại, ngươi cảm thấy bên trong người kia có phải hay không là đám người này cố ý giết dẫn dụ chúng ta. Người phù tang sao Chu Minh sắc mặt ngưng trọng, kéo lấy Tô Hoán đi xuống thang lầu, tại cầu thang lối đi nhận được A Hoàng gọi điện thoại tới, lao đại, ta để cho Lưu Băng hỗ trợ tra xét Tử Kim Cao Úc màn hình giám sát. Phát hiện tối hôm qua rạng sáng 2 giờ là cả ạ ghi cũng đã không lại đó, là bị một đám giống như đảo người trong nước ra hỏa bắt đi. Ngươi có hay không tra được nàng bị dẫn tới địa phương nào? Chu Minh hỏi. Không có, Lưu Băng nói chỉ có Tử Kim trong cao ốc có màn hình giám sát, cái khác đoạn đường màn hình giám sát tựa hồ cũng bị cố ý phá hư, ta hoài nghi bọn họ là cố ý đem Tử Kim cao ốc màn hình giám sát lưu lại. A Hoàng suy đoán nói. Ngươi nói rất có lý. Ngươi giúp ta tra một cái lao tít tới Tử Kim Cao Úc là làm gì, có thể hay không cùng chuyện này có liên quan gì? Chu Minh nói. Đại ca, chuyện này cùng đảo quốc người có liên quan? Tô Hoán hỏi. Vâng, chắc là đảo quốc người cố ý xếp đặt cái bộ để cho chúng ta chui, nhưng là hắn không nghĩ tới hai ta tới sớm một bước. Chu Minh nói lấy, lần nữa cầm lên rảnh tay máy, ta muốn cho Lạ Cả Ti Sông gọi điện thoại hỏi thăm một chút. Ti Sông, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói, là liên quan với chị ngươi Lạ Cả A Y ấy. Chu Minh nói, tỷ tỷ của ta, nàng thế nào? Lạ Cả Ti Sông khẩn trương nói, nàng khả năng bị đảo quốc người bắt cóc, ngươi có biết hay không ai sẽ theo chuyện này có dính líu? Chu Minh hỏi, đáng chết, tỷ tỷ của ta làm sao có thể sẽ bị đảo quốc người bắt cóc, cái này nhất định là đúng rồi, ta biết rồi, nhất định là Len John làm chuyện này, hắn hiện tại đã cùng đồ mạt lộ rồi, đoán chừng là hắn liên lạc đảo quốc người, ta nói làm sao gần đây thường xuyên có đảo quốc người tới tìm ta đàm phán hòa bình, nguyên lai bọn họ đối với tỷ tỷ của ta hạ thủ, Chu, ngươi nhất định phải giúp ta. Lạ Cả Ti Sông nói, Chu Minh sắc mặt ngưng trọng, giúp là khẳng định, chẳng qua là trước mắt cùng Lạ Cả Ti Sông hợp tác cũng còn không có văn bản xác định, mặt khác Chu Minh thèm thuồng Lạ Cả gia tộc khối kia mỏ dầu, cũng có lẽ bây giờ nói ra có chút không ổn, nhưng là không có so hiện tại càng cơ hội thích hợp rồi. Ti Sông, ngươi cũng biết ta hợp tác với ngươi mục đích là vì vận ngã cùng thương hội, trước mắt ta cũng không tính đối với cùng thương thì như thế nào, đã hợp tác với ngươi. Nhưng là gần đây ta nghe nói các ngươi Lạ Cả gia tộc có một khối có thể khai phá 100 năm không cạn kiệt mỏ dầu. Ta nghĩ nếu như có thể mà nói chúng ta là không phải là độ sâu hợp tác một chút. Chu Minh nói rất uyển chuyển, nhưng là lấy Lạ Cả Ti Sông thông minh tài trí như thế nào lại nghe không hiểu. Chương 614, Cứu Viện. Lạ Cả Ti Sông không có tức giận ngược lại biến thành phải cao hứng rồi, hắn đang giàu nên đối với Chu Minh nói thế nào. Không nghĩ tới Chu Minh liền chủ động đề nghị, trên thực tế Lạ Cả Ti Sông đã sớm suy nghĩ xong, chỉ cần hắn tiếp quản Lạ Cả gia tộc cùng Lạ Cả tập đoàn, như thế liên quan với khối này mỏ dầu khai phá, tự nhiên sẽ xem xét cùng Chu Minh hợp tác. Kết quả là, Lạ Cả Ti Sông rất sung sướng đáp ứng, thống khoái đến để cho Chu Minh thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Chu, ta đồng ý đem mỏ dầu phân cho ngươi 50% cổ quyền, coi như là hai người chúng ta hợp tác tiền đề. Ta nói như vậy là nhất định phải chờ ta hoàn toàn trông coi Lạ Cả gia tộc cùng Lạ Cả tập đoàn, cho nên ta còn cần ngươi giúp một tay, cần phải cứu tỷ tỷ của ta, bởi vì tỷ tỷ của ta mặc dù bất kể Lạ Cả gia tộc chuyện, nhưng là nàng lại nắm giữ Lạ Cả gia tộc sắp tới 30% ủng hộ dẫn. Nếu như là Lạ Cả William cùng đảo quốc người hợp tác, như thế Lạ Cả William vô cùng có khả năng uy hiếp tỷ tỷ của ta giao ra 30% ủng hộ dẫn. Phải biết trước mắt ủng hộ của ta dẫn vượt qua Lạ Cả William, nếu như còn nữa tỷ tỷ của ta ủng hộ, như thế hắn hoàn toàn liền vượt qua ta, đến lúc đó Lạ Cả gia tộc chính là Lạ Cả William rồi. Chu, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Lạ Cả Ti Sông lo lắng nói, em ờ, chuyện này can hệ trọng đại A Ti Sông, ta hiểu được, giao cho ta đi, ta nhất định sẽ cứu ra chị ngươi, đừng quên cam kết của ngươi, gặp lại sau. Chu Minh trước tiên cúp điện thoại. Gặp lại sau. Lạ Cả Ti Sông cầm điện thoại di động như chút được gánh nặng. Đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì? Tô Hoán một thân hăng hái, không nghĩ tới ông nội cùng cha để cho hắn đến giúp Chu Minh, lại có thể thật sự có thể giúp. Chu Minh nhìn chằm chằm Tô Hoán nhìn một hồi, hắn cũng không quá muốn đem Tô Hoán liên lụy vào. Nếu liền Tô Lão đều ủng hộ rồi, có lẽ một ít chuyện Tô Lão đã biết rồi. Được, chuyện này có lẽ còn sẽ dính dấp đến đại bá của ngươi. Như không phải là cần muốn hay là không muốn nói cho ngươi biết người trong nhà, chuyện này tạm thời giao cho ta tới xử lý, ngươi nếu là muốn giúp ta, liền tận lực không tiết lộ, cũng có thể đi theo ta, nhưng là nếu như ta để cho ngươi đi, ngươi nhất định phải vô điều. Kiện rời đi, bởi vì đảo quốc người đều là liều mạng chủ, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi bị một điểm thương tổn, ngươi nghe rõ chưa? Tô Hoán hốc mắt ướt át, nặng nề gật đầu, thời khắc này cũng hoàn toàn đem Chu Minh coi là đại ca ruột. Chỉ có đại ca ruột mới có thể nói ra lời nói này a tốt lắm, trước chờ một lát. Chu Minh lấy điện thoại di động ra gọi đến A Hoàng điện thoại, thế nào, có hay không tra được tin tức? Tra được, lão đại ta tra được đầu bên kia điện thoại Lưu Băng hưng phấn nhảy cất lên, cuối cùng không có phí công cầm tiền lương mặc dù dọc theo đường đi theo dõi đều bị phá hư rồi, nhưng vẫn là bị tra được bọn họ lái một chiếc màu đen Hán Giản đã đi ngoại ôm một tòa bỏ hoang nhà máy hóa chất. Sau đó liền lại cũng không có chuyện ổ. A Hoàng nói. Rất tốt, ngươi thông báo một chút đi, kêu 20 tên tinh anh, ngồi hai tốp xe đi, ở cách hai dặm vị trí dừng lại, ta sẽ ở nơi đó với các ngươi hiệp, chuyện kế tiếp ta sẽ đến lúc đó phân phó cho các ngươi. Chu Minh lộ ra một tia cười, chỉ cần biết vị trí hết thảy thì dễ làm, nơi này chính là Hoa Hạ địa bàn, có thế không tới phiên đảo quốc người ở chỗ này dương oai. Đúng rồi lão đại, dường như lão Tít đi Tử Kim Cao Ốc cũng không phải là tìm lạ cả ạ ý ấy, có lẽ bị ngươi thấy chỉ là một cái trùng hợp. A Hoàng nói, ừ, ta biết rồi, nhớ kỹ nhất định pha y mang theo Lưu Băng. Chu Minh gật đầu một cái, nếu như chuyện này cùng lão Tít có dính líu nhìn, hắn cần gì phải bại lộ. Lưu Băng lần này làm chuyện rất không tồi, Chu Minh cũng càng ngày càng cảm thấy tuyển được Lưu Băng là một chuyện tốt. Cho nên, lần này có thể sẽ có nguy hiểm, nhớ kỹ để cho bọn họ mang ít đồ. Còn nữa, nói cho bọn hắn biết chúng ta phải đối phó là đảo quốc người, giải cứu là một gã nước Pháp người đẹp. Đặc biệt phải nói cho bọn họ biết lần này giải cứu ra nước Pháp người đẹp mà nói, mỗi một người đều đưa sẽ có được một khoản không rẻ thù lao, dĩ nhiên nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Có đi hay không toàn bằng chính bọn Hà Nở quyết định, nói ngươi mang tới là tốt rồi. Là lão đại Chu Minh quả quyết cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hoán. Tô Hoán, nếu ngươi lựa chọn tin tưởng ta, cái kia liền không nên rời bỏ ta nửa bước, chúng ta đi trước ngoại ô một tòa nhà máy hóa chất. Tô Hoán gật đầu đáp ứng tới, hắn cuối cùng thấy được Chu Minh lợi hại, liền như vậy chỉ trong chốc lát nghe hắn rơi vào trong sương mù, khó trách ông nội biết cái này sao ủng hộ hắn. Đại ca yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy của ngươi. Tô Hoán bảo đảm nói. Vậy thì tốt. Chu Minh nói xong câu đó khí thế xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, so sánh với trước khí thế của hắn thu liễm rất nhiều, hiện tại hoàn toàn phóng ra chính mình, vẹn vẹn dựa vào loại khí thế này, liền chen ép Tô Hoán lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Là thời điểm nên dùng bọn họ. Chu Minh ánh mắt híp lại, nếu như địch nhân quả thực quá mạnh, hắn không ngại vận dụng chúng nó. Nửa giờ sau, Chu Minh cùng Tô Hoán xuống xe taxi, khoảng cách bỏ hoang nhà máy hóa chất còn có 2 dặm, A Hoàng vội vội vàng vàng chạy tới, Lưu Băng cầm lấy vừa dày vừa nặng máy vi tính sách tay bút ký theo ở phía sau. Lão đại, Lưu Băng thông qua cao mật vệ tinh dò xét đến bỏ hoang nhà máy hóa chất bên trong có không sai biệt lắm 50 người, mỗi một người đều trang bị tinh lương, ta sợ chúng ta những người này trang bị theo không kịp. A Hoàng lo lắng nói. Đúng vậy lão đại. Trang bị của bọn họ đều là rõ ràng một sắc kiểu Mỹ, mà chúng ta chẳng qua là hộ thân mà thôi, phỏng chừng không thấy được bóng người liền phải gặp tai ương. Lưu Băng thở dài, trước khi tới hắn còn cảm thấy đám này tinh anh mặc trang bị biết bao ra sắc, nhưng là cùng người ta so sánh, quả thật là chính là tiểu vu thấy đại vu. Tô Hoán nhìn một cái, 20 tên tinh anh trừ người mặc thống nhất màu đen đồng phục bên ngoài, trên người trang bị đích sắc rất kém cỏi. Bất quá coi như một nhà công ty bảo an có thể làm được như vậy đã coi là không tệ, dĩ nhiên là không có cách nào cùng đại bá của hắn những người đó so. Đại ca, bằng không vẫn để cho đại bá ta phái người đến đây đi, nửa phút tiêu diệt bọn họ. Tô Hoán đề nghị. Như vậy là không được, nhiều người nói dễ dàng bại lộ chúng ta, bất quá hiển nhiên bọn họ là biết chúng ta sẽ đến cứu người, cũng không biết trong tối còn cất giấu bao nhiêu người, nếu bọn họ trang bị tinh lương. Ta xem vẫn là ta một người đi thôi. Chu Minh lắc đầu một cái, theo Lưu Băng máy vi tính sách tay bút ký trên thu hồi ánh mắt, ngựa khí ngưng trọng nói. Cái gì, đại ca ngươi muốn một người đi, ngươi là điên rồi vẫn là nào nước vào, đối diện nhưng là có trang bị tinh linh hơn 50 người, ngươi đi một mình là không được, coi như phải đi, ngươi cũng phải mang ta lên Tô Hoán kéo lại Chu Minh đạo. Ngươi Chu Minh khép cười lắc đầu, tiểu tử này vào lúc này còn nhớ đùa. Đúng vậy. Ta nhưng là đai đen tam đoạn, một người chọn 5-6 cái không thành vấn đề. Tô Hoán thể son thể sắt nói. Được rồi đối phương nhưng là nắm giữ trang bị tinh lương hơn 50 người đội ngũ, chỉ sợ ngươi còn chưa tới đã bị đánh thành cái rỗ, chuyện này vẫn là giao cho ta đi. Chu Minh nói xong, ngưng trọng nhìn về phía phương xa cô lập bỏ hoang nhà máy hóa chất, cũng còn khá hắn có chuẩn bị, cũng là thời điểm làm chứng sự lợi hại của bọn nó rồi. Chương 615, chỉ một thân một người. Lão đại tất cả mọi người kêu lên. Tốt rồi, liền quyết định như vậy, tiền thưởng tấm ảnh bột lên, hơn nữa ta cũng không có việc gì. Chu Minh cười một tiếng, chợt một người lái xe về phía bên ngoài 2 dặm bỏ hoang nhà máy hóa chất. Thời khắc quan sát động tĩnh bên trong. Tô Hoán nhắc nhở Lưu Băng một tiếng, Lưu Băng đã há to mồm sợ choáng váng, hắn không nghĩ tới Chu Minh lại lợi hại như vậy. Lão đại một người một mình đấu hơn 50 trang bị tinh lương đội ngũ. Lao đại rốt cuộc là lai lịch gì? Lưu Băng run giọng hỏi. Ngươi thấy bọn họ không có, ngươi cảm thấy bọn họ như thế nào? Á Hoàng chỉ 20 tên bảo an tinh anh. Cũng đều là binh vương cấp bậc đi. Lưu Băng nói. Sai, bọn họ lúc trước đều là lăn lộn xuất thân, là bị Lao đại một tay huấn luyện, liền coi như bọn họ 20 người đối chiến Lao đại cũng không phải là Lao đại đối thủ, cho nên không nên đem Lao đại tưởng tượng như thế không chịu nổi một kích. Ta tin tưởng Lão Đại. A Hoàng rất thẳng lưng, đồng dạng là, cái khác 20 tên tinh anh cũng rất thẳng lưng cái. Một bên Tô Hoàng trố mắt nghẹn họng, không nghĩ tới đại ca còn có lợi hại như vậy một màn. Một người một mình đấu 20 tên có thể so với binh vương tồn tại, coi như đại bá của hắn đã nghe nói cũng sẽ không phải là, em mở thường dùng động đi. Đi thông bỏ hoang nhà máy hóa chất trên đường rất bằng phẳng, chỉ dùng hơn 10 phút Chu Minh liền xuống xe. Tòa này bỏ hoang nhà máy hóa chất chung quanh cỏ dại rậm rạp, một cái lớn chừng ngón cái côn trùng bay đến Chu Minh lòng bàn tay, cả người tản ra kim sắc quang, phe phẩy cánh giống như là tại tố nói cái gì. Chu Minh cười nhạt, hướng bốn phía nhìn một chút, chung quanh cỏ dại trên rậm rạp chẳng chỉ phân bố như vậy côn trùng, chỉ là một cái đầu muốn nhỏ rất nhiều, không sai, khoảng thời gian này lại gây giống ra như thế nhiều, ít nói cũng sắp tiếp cận hàng vạn con rồi đi. Chu Minh còn phát hiện một cái đặc điểm, những độc chất này khí ong mặc dù nằm út sấp ở trong cỏ dại, nhưng là rất khó lấy phát hiện, không nghĩ tới khí độc ong lại đã tiến hóa thành có thể tùy ý ngụy trang mức độ. Nhìn dáng dấp khí độc ong càng nhiều, tiến hóa cũng liền càng nhanh, nhớ tới đoạn thời gian trước cái kia ba cái khí độc ong, Chu Minh còn có chút trông đợi, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay đại tướng quân bay đi rồi, Chu Minh phân phó, một đám khoảng chừng hơn ngàn khí độc ong phân tán ra. Thiểu không tiếng động tức giận tiến vào nhà máy hóa chất. Chu Minh đi ở bụi cỏ dại, một chút xíu đến gần nhà máy hóa chất, ngược lại thân thể đã cứng rắn đến trình độ nhất định, đạn và dao găm đều không cách nào phá vỡ phòng ngự, hơn 50 tên trang bị tinh lương tinh anh thì thế nào, chỉ cần có khí độc công tại, nửa phút còn chưa phải là giải quyết. Liên như vậy, Chu Minh nên ngang tiến hóa thêm nhà máy, cố ý đem chính mình bạo lộ ra tới hấp dẫn địch nhân, để cho khí độc công thừa lúc vắng mà vào. Người nào một tên tay cầm vũ khí đầu đội mặt nạ phòng độc tên bắt cóc quát lên. Chu Minh cười giơ tay lên, hắn phát hiện tất cả tên bắt cóc đều đeo đồ che miệng mũi, hơn 50 tên bắt cóc rậm rạp chẳng chịt rải rác tại bốn phía, ở trước mặt hắn một chỗ chính giữa đất trống vị trí, có một vị diêm dúa loẹt loẹt lại xinh đẹp ngoại quốc đàn bà bị trói ở trên ghế, ngoài miệng còn bị dán một trường phong điều. Bên cạnh một vị cái đầu chỉ một M5 người đàn ông đầu chọc cầm thương chỉ ngoại quốc đàn bà đầu. Cười ta nói, không nghĩ tới Chu quân nhanh như vậy liền tìm được nơi này, rất hiếm có Chu quân một người tới, ta còn tưởng rằng ngươi những người đó sẽ cùng nhau theo tới, không nghĩ tới bọn họ đều là hạng người sợ chết, quả thật là một đám Đông Á ma bệnh. Chu Minh mặt lộ ác sắc, phản bác, các hạ là ai, lại đối với ta lý giải như vậy, nhưng là bây giờ đã không phải là lúc trước, Đông Á ma bệnh cái danh hiệu này đã sớm quá hạn, hơn nữa nơi chật hẹp nhỏ bé không gì hơn cái này. Nhớ năm đó thành cắt tư hãn xuôi nam chuyến đi, như nếu không phải là gặp gỡ bất lương khí trời, nói không chừng sau liền không có cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Mong kết ta là tiểu tuyển ý chí rộ, ngươi cái này Đông Á ma bệnh tìm chết động thủ, giết hắn cho ta tiểu tuyển ý chí rộ khàn cả giọng nói. Chu Minh cười lạnh một tiếng, quả thật đảo quốc người không lịch sử trại qua khiêu khích, ánh mắt tại hơn 50 tên trang bị tinh lương tên bắt cóc trên người quét qua, khí độc cong đã toàn bộ vào vị trí. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, mai phục ở bàn phí trên người khí độc cong liền sẽ lập tức giết chết tên bắt cóc. Bất quá bây giờ còn có chút cuống cuồng, Chu Minh cần phải hiểu rõ đến tột cùng là sẽ ở cùng chính mình đối nghịch. Ngươi gọi tiểu tuyền đúng không? Phỏng chừng mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm là tại nước suối bên đi, ngươi cũng đừng nóng giận. Ta biết các ngươi đảo người trong nước tên chữ đều là ly kỳ cổ quái, cái gì cầu lớn cầu nhỏ, đều là như vậy rất làm khó các ngươi đảo quốc đàn bà rồi. Đi tới chỗ nào đều có cái bọc nhỏ. Chu Minh cười híp mắt nhìn lấy tiểu tuyển ý chi rồ. Ha ha, là cả ạ ghi hiện tại chính là trên tay ta, ta nửa phút có thể giải quyết nàng. Ngươi nếu là không hợp tác với chúng ta, không chỉ nàng sẽ chết, liền ngay cả tần thị quốc tế đều sẽ xong đời. Nghĩ nhớ ngươi đàn bà đi, nói không chừng ngươi sẽ gặp các nàng từng cái chết đi. Tiểu tuyển ý chi rồ cười ta nói. Chu Minh ánh mắt lóe lên sắc ý. Cả người tản mát ra kinh người bá đạo khí thế, đến gần hắn tên bắt cóc không tự chủ lui về phía sau, ngươi nếu là dám đụng đến ta đàn bà, ta để cho cả nhà ngươi chôn theo. Ha ha, thẹn quá thành giận sao? Rất tốt, tất cả mọi người nghe, giết hắn cho ta. Tiểu Tuyển ỷ chỉ rồ ra lệnh một tiếng, tất cả tên bắt cóc họng súng nhắm ngay Chu Minh. Một cái sắc bén dao găm trống rỗng xuất hiện tại Chu Minh tay phải, hắn đi phía trước vọt một cái, tay phải dao găm cắt đứt trước mặt tên bắt cóc cổ họng. Thời khắc này, tất cả tên bắt cóc nổ súng phốc phốc, viên đạn xuyên thấu đã chết mất tên bắt cóc thân thể. Chu Minh nhịp bước quỷ dị, tên bắt cóc môn căn bản suy nghĩ không chừng hắn sau một khắc sẽ rơi vào vị trí nào. Chu Minh thật giống như có thể nắm bắt quỹ tích đạn mở dạng. Tiểu Tuyên ỷ chỉ rồ sợ ngây người, thân thể run lên, hắn cho tới bây giờ không có thấy qua tràng diện như vậy. Tránh viên đạn cái kia sợ rằng chỉ có tại điện ảnh mới có rồi, nhưng là sắp tới 50 người đồng thời nổ súng đều không có thương tổn đến chút nào, cái này lại làm sao có thể. Tiểu Tuyên ỷ chỉ rồ sắc mặt như giấy bạch, hắn rốt cuộc biết người thuê vì đặc biệt gì nhắc nhở Chu Minh rất nguy hiểm. Hắn thậm chí cho là Chu Minh nhiều nhất là kỹ xảo cận chiến không tệ mà thôi. Giết hắn, nhanh lên một chút giết hắn. Tiểu Tuyển ỷ chỉ rồ giống như thấy được ma quỷ một dạng, thân thể như si khang một dạng phát run, cùng lúc đó, tay phải từ từ bóc cỏ. Nhanh chóng chạy trốn Chu Minh trong mắt hơi híp, tay phải dao găm quăng ra ngoài, dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh trúng Tiểu Tuyển ỷ chỉ rồ cổ tay. A, Tiểu Tuyển ỷ chỉ rồ khoanh tay cổ tay kêu thảm thiết. Không được, lao đại có nguy hiểm. Lưu Băng nhìn lấy trong máy vi tính sách tay hình ảnh kêu lên, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào phía trên. Ngay ta Y Chu Minh dùng dao găm đánh trúng Tiểu Tuyển ỷ chỉ rồ trong nháy mắt, tất cả họng súng đồng loạt nhắm ngay trói ở trên ghế ngoại quốc đàn bà, tên bắt cóc môn đồng thời bóc cỏ. Chu Minh kinh hãi, thân thể hướng ra phía ngoài quốc đàn bà nhào tới, cố gắng dùng thân thể chặn tất cả viên đạn. Tụ tinh hội thần nhìn lấy máy vi tính sách tay bút ký hình ảnh mọi người trố mắt nghẹn họng. Dùng thân thể đỡ đạn, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ngay ta Y Chu Minh đánh về phía ngoại quốc đàn bà trong nháy mắt đó, hắn thấy được ngoại quốc đàn bà ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc, không kịp suy nghĩ nhiều, liền khách khí quốc đàn bà hai tay không chỉ khi nào cởi ra sợi dây, trong tay nhiều hơn hai cây sáng long lanh dao găm, cười tà đâm về Chu Minh. Chương 616, Nị Dạ Đại Loạn Đấu. Ngươi không phải là lạ cả ạ? Thì Chu Minh nhận ra được không đúng, phần eo dùng sức, thân thể vô căn cứ một hồi, đôi chân không kịp rơi xuống đất, ngoại quốc đàn bà dao găm gần. Tìm chết! Chu Minh hừ một tiếng, một cổ bá đạo lên khí thế tản ra, một cổ như có như không màu trắng khí tức đụng hướng ra phía ngoại quốc đàn bà. Ngoại quốc đàn bà thân ảnh một hồi, Chu Minh hai chân đã rơi trên mặt đất, một đôi chân phảng phất lò xo, vèo một cái đạn bắn nghĩ ngoại quốc đàn bà. Lúc này ngoại quốc đàn bà diện mạo phát sinh biến hóa, tóc vàng mắt xanh một chút xíu biến mất, thay vào đó là một bộ đảo quốc khuôn mặt. Nị Dạ Chu Minh kinh ngạc một chút, bất quá tuy vậy hắn như cũ tốc độ không giảm, vung quyền đánh về phía nữ nị dạ. Ba nữ nị dạ đứng tại chỗ bất động chút nào, Chu Minh quả đấm cũng không vất vả, đánh vào nữ nị dạ trên người thật giống như đánh vào miên hoa trên. Chu Minh một mặt nghi hoặc, nữ nị dạ bóng người dần dần biến mất, nhưng là một đạo ảo ảnh. Trời ạ, cái này làm sao có thể? Quan sát máy vi tính sách tay bút ký hình ảnh Tô Hoán đám người há to miệng. Chu Minh sắc mặt lạnh lẽo, chợt thấy cổ sau nổi lên một cổ âm gió, không chút do dự xoay người đá bay một cước. Một cước này tuy nói là đá vào không khí, nhưng là Chu Minh có thể 79, em mở cảm giác chân đá vào đồ vật trên, chỉ thấy nguyên bản biến mất nữ nị dạ dần dần hiện ra, nàng ngực miệng xương bất ngờ bị Chu Minh một cước đạp nát bấy. Phốc, nữ nị dạ trong miệng phun ra một búng máu, tinh thần nhất thời hể hoài không dao động, lảo đảo một cái té xuống đất. Một bên Tiểu Tuyển ỷ chỉ rồ rõ ràng sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới nữ nị dạ như vậy không khỏi đánh, vội vàng đối với những khác tên bắt cóc phát hiệu lệnh nói, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, nhanh lên một chút nổ súng giết hắn cho ta. Chu Minh lạnh lùng liếc nhìn ngã xuống nữ nị dạ, từ từ ngẩng đầu, khoe miệng dâng lên một tiếng cười. Tại hắn phát hiện nữ nỉ dạ thời điểm đã cho khí độc cong ra lệnh, tất cả tên bắt cóc nơi cổ đều nằm một cái khí độc cong trận đâm vào mũi. Một người cổ, độc tố rất nhanh khuyết tán đến mỗi một cái thần kinh, khí độc cong cùng với hỏa làm một thể. Nói cách khác tên bắt cóc môn bị Chu Minh lợi dụng khí độc cong chế phục. Tiểu Tuyên ỷ chỉ rồ liên tục kêu mấy tiếng, không có một tên bắt cóc đáp lại, ngược lại tên bắt cóc họng súng tất cả đều nhắm ngay hắn. Tiểu Tuyển ỷ chỉ rồ sợ đến cả người phát run, người đến rô tờ củ ổ cờ đa la mở gì cái gì, lại để cho bọn họ làm như thế, nếu như ngươi bây giờ giết ta, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thấy lạ cả ạ ghề rồi. Tiểu tuyên ý chỉ rồ bắt đầu uy hiếp, một mặt khác hắn cũng là cố ý đang trì hoãn, tay trái lặng lẽ phát ra một cái tin nhắn ngắn, dĩ nhiên là cầu viện tin nhắn. Tiểu tuyên ý chỉ rồ, ngươi nếu là còn muốn sống nói tốt nhất vẫn là đem lạ cả ạ ghề giao ra, nếu không ta bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ bị bắn thành cái rỗ. Chu Minh khẽ mỉm cười nói, ha ha, ngươi có bản lãnh liền giết ta ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được lạ cả ạ ghề rồi. Tiểu tuyên ý chỉ dâu ngửa mặt lên trời cười to, hắn là ăn chắc Chu Minh không dám giết hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Chu Minh cúi đầu nhặt lên trên đất dao găm, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, tay phải hất một cái, dao găm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, thẳng tắp đâm vào tiểu tuyên ý chỉ dâu vai trái. Hắn giấu ở phía sau bên trái điện thoại di động trong tay sụm rơi trên mặt đất, mặt trên còn có không biên tập xong tin nhắn. Máu tí tách rơi vào trên điện thoại di động. Ngươi bây giờ là không phải là còn cảm thấy ta không dám giết ngươi? Chu Minh nhặt lên điện thoại di động, nhìn thấy chữ viết phía trên cười, nguyên lai đối phương đáp lại tiếp viện chính trước khi đến. Lần này Chu Minh càng có hứng thú muốn cùng đối phương chơi một chút rồi, đem điện thoại di động ném qua một bên, nắm tiểu tuyển ý chỉ rồ cổ. Lạnh lùng nói, tiểu tuyển ý chỉ rồ, ngươi nhớ ở nơi này là hoa hạ địa bàn, các người đám này viên đạn mà tới cho thấy chúng ta người hoa đều phải khách khách. Khí khí, đừng quá kiêu ngạo, nếu không ta sẽ cân nhắc để cho ngươi làm thái giám. Chu Minh dùng sức méo méo tiểu tuyển ý chỉ rồ vai trái dao găm, đau tiểu tuyển ý chỉ rồ trách móc khỏe miệng, mấy phen bên dưới, dùng sức rút ra dao găm, tại tiểu tuyển ý chỉ rồ hạ bộ khoa tay múa chân một cái. Tiểu tuyển ý chỉ rồ nhất thời đánh một cái kích linh, cảm giác hạ bộ lạnh lẽo, lại bị sợ hãi đến đi tiểu khố tử. Chu Minh chán ghét liếc nhìn tiểu tuyển ý chỉ rồ, một cước đem hắn đá một bên, lấy điện thoại di động ra cho A Hoàng gọi điện thoại. A Hoàng, ngươi để cho Lưu Băng nhìn một chút nơi này còn có ai hay không, chú ý quan sát bốn phía, các ngươi tốt nhất ẩn núp lên, tiểu tuyển tên khốn kiếp kia đã kêu tăng viện, làm không tốt muốn tìm lạ cả ạ ghi không dễ dàng. Lão đại! Lưu Băng nói tại phía sau ngươi 5 mét địa phương còn có một người, thật giống như ẩn nút. A Hoàng nhắc nhở, bọn họ theo máy vi tính sách tay bút ký trong hình rất rõ ràng nhìn thấy Chu Minh sau lưng 5 mét địa phương chính có một đạo tản ra hồng nhiệt nguyên cái bóng. Cái này cái bóng đang từ từ hướng Chu Minh đến gần. Đằng sau ta 5 mét địa phương nơi nào có người. Chu Minh đột nhiên quay đầu, phía trước là một mảnh đất trống, liền cái bóng người cũng không có. Không qua hắn đấy ánh mắt lóe lên một tia dị sắc, quay lưng lại từ khỏe miệng lộ ra một tia khó mà phát giác nụ cười, đối với điện thoại nói, ta chỗ này căn bản không có người. Chu Minh âm thanh rất lớn, hắn cũng không phải nói cho bên đầu điện thoại kia A Hoàng nghe, mà là cho dấu phía sau vị kia nghe. Mới đầu Chu Minh thật đúng là không có phát hiện, bất quá khi độc con phát hiện rồi, lại cộng thêm trước mặt đất chống mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Hắn mới quyết định nơi này còn có một cái ẩn núp nì dạ. Chẳng qua là người nì dạ này ẩn núp thuật coi như không tệ, nếu không có khí độc cong, phỏng chừng liền bị hắn lăn lộn đi qua, khí độc cong giống như là Chu Minh ánh mắt, thời khắc tặng lại tin tức, hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn lấy bốn phía, trong lòng cũng suy nghĩ làm như thế nào đối phó người nì dạ này, hiển nhiên cái này nì dạ nếu so với trước kia nữ nì dạ lợi hại. Lão đại! Hắn ngay ta y phía sau ngươi một thước chỗ. Lưu Băng hướng về phía điện thoại di động la lên. Chu Minh sao có thể không có phát hiện, đồng nhiên thân thể đi phía trước vọt một cái, đi theo xoay người lại, tay phải dao găm đột nhiên ném ra ngoài. Một chiêu này coi như là một hiểm chiêu, bất quá hắn công kích nhưng là ní ra đầu. Hai người cách nhau khoảng cách lại gần như vậy, dao găm lướt qua ní dạ lỗ thai sẽ qua, ở nút ní dạ cũng hiện hiện ra. Đồng thời lỗ thai của hắn bị sắc bén dao găm cắt vỡ một vết thương, máu tươi không ngừng chảy. Mong kết đây là người nam nì dạ, nghe giọng nói cũng biết là chính tông đạo quốc người. Có chút ý tứ A, ngươi không nghĩ tới ta sẽ phát hiện ngươi đi. Chu Minh đứng lên, cười ngâm ngâm nhìn lấy nì dạ cổ quái gương mặt, phỏng chừng nì dạ đang tại buồn bực là thế nào bị phát hiện. Xem ra ta đoán không sai, ngươi lỗi liền lỗi tại hắn kiêu ngạo. Ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi đảo quốc nhận thuật lợi hại đừng quên thiên hạ võ công gia hoa hạ, liền các ngươi đảo quốc công phu mèo quào có thể cùng hoa hạ võ công so sánh thừa dịp viện binh của các ngươi còn chưa tới, vừa vặn ta để cho các ngươi biết một chút về hoa hạ công phu lợi hại. Chu Minh cười nhạt, làm một cái khiêu khích tư thế. Sâm một quân, nhanh lên một chút giết hắn. Tiểu Tuyền ỷ chỉ rồ hô, hắn té xuống đất không dám đứng lên, rất sợ khẽ động vết thương. Bị gọi là Sâm Mục Nhị Dạ nặng nề gật đầu, sau đó lại biến mất. Chương 617, Dạ Mạ Mộ Tổ Tập Đoàn. Còn chơi đùa cái này Chu Minh vui vẻ, hiển nhiên cái này Sâm Mục cũng không biết đã bị phát hiện, còn thận trọng hướng một bên ẩn nút. Chu Minh đã sớm thông qua khí độc cong biết vị trí của hắn, hướng nơi đó hô, Sâm Mục chớ nút, có bản lĩnh chúng ta chính diện giao phong. Sâm Mục cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, làm sao lại nhanh như vậy liền bị phát hiện, vội vàng chuyển sang nơi khác. Tiểu Tuyền ỷ chỉ rồ đối với Sâm Mục 100 yên tâm, hiển nhiên cũng cảm thấy Sâm Mục không quá đáng tin, tổ chức phái hắn tới làm dụ mồi chỉ là vì đưa tới Chu Minh, không nghĩ tới Chu Minh càng lợi hại như vậy, chẳng những khống chế tên bắt cóc còn giết chết một tên nì ra. Nếu như tiếp viện không tới nữa, chỉ sợ cũng muốn phân phó ở chỗ này. Tiểu Tuyền ỷ chỉ rồ nhanh đi tìm bị Chu Minh vứt bỏ điện thoại di động, hy vọng tổ chức nhanh lên một chút phái người tới. Lão đại, không xong rồi, có một đám người tới rồi, thật giống như chỉ có 5 người. Lưu Băng hướng về phía hai nghe hô. Mới 5 người chi nảy viện cũng quá ít một chút rồi đi. Chu Minh ngẩn ra, trước mắt cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp hướng Sâm Mục phương hướng nào lên. Sâm Mục biết lộ vị trí, vội vàng hướng chỗ khác tránh, nhưng là Chu Minh tay mắt lanh lẹ, dao găm thật sâu đâm vào Sâm Mục cổ họng, Sâm Mục mang theo không cam lòng cùng không tin ánh mắt ngã xuống. 79, M Tiểu Tuyền ngươi hẳn là vui mừng, tiếp viện người tới của ngươi rồi. Chu Minh nhìn về phía rốt cuộc mò đến rảnh tay máy Tiểu Tuyền ỷ chỉ rồ, đi tới đem dao găm gác ở trên cổ của hắn, nếu như ngươi bây giờ không đối với đúng ta nói, ta đây liền giết ngươi, không nên hoài nghi ta tại đùa giỡn với ngươi, ta chỉ cùng bằng hữu của ta đùa. Tiểu Tuyền ỷ chỉ rồ đánh một cái kích linh, há miệng, trong cổ họng cũng không có phát ra một chút âm thanh, tại trán của hắn vị trí có một cây nhỏ bé lỗ, một chút máu rỉ ra, Chu Minh điều kiện phản bắn lui qua một bên, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại chết như vậy. Tiểu Tuyền ỷ chỉ rồ té xuống đất đã không còn hô hấp, đồng nhiên Chu Minh cảm giác mặt đất đều đang chấn động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc Việt Dã xa đột nhiên tiến đụng vào trên vách tường. Theo trên xe Việt Dã nhảy xuống 5 tên người mặc trang phục đảo quốc người, trong đó còn có một tên đàn bà, cái này đàn bà dài một tấm dụ dỗ mặt, dáng người để cho người mơ tưởng viển vông. Đám người này khí thế thật là mạnh. Chu Minh theo bản năng làm ra cảnh giác động tác, vừa quan sát đối phương, một bên cẩn thận lui sang một bên, hơn nữa mệnh lệnh khí độc cong nhưng tên bắt cóc đem tất cả họng súng nhắm vào 5 người này. Các ngươi là người nào? Chu Minh hỏi. Đám người này nếu quả thật là Tiểu Tuyền ỷ chỉ rồ người rút, tại sao không cứu hắn ngược lại còn muốn giết hắn? Người Hoa, mục đích của chúng ta là giết ngươi, mà không phải là cùng ngươi dài dòng. Động thủ dẫn đầu vóc người khôi ngô đại hán đầu chọc quát lên, 4 người khác rào tất cả đều xông về Chu Minh. Thình thịch Chu Minh đã ra lệnh, tất cả tên bắt cóc tất cả đều đối trùng hướng Chu Minh 5 người điên cuồng nổ súng. Đạn bắn vào 5 người này trên người truyền tới đinh đinh đương đương âm thanh. Căn bản là không có cách tổn thương một chút da thịt, tên kia tướng mạo dụ dỗ đàn bà hai tay không ngừng ra bên ngoài huy động, nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện mỗi lần huy động sẽ có nhỏ bé ngân châm bay ra ngoài, mỗi một cái ngân châm đều đâm vào tên bắt cóc não cánh cửa. Mấy hơi thở đi qua, tất cả tên bắt cóc não cánh cửa đều xuất hiện một giọt máu, thân thể thẳng tắp té xuống đất, những độc chất kia khi ong là ở nút. 5 tên ám kình cao thủ Chu Minh kinh hãi thất sắc. Hắn mới vừa bước vào hóa kình thực lực còn không có củng cố, hiện tại lại có thể liền đụng phải 5 tên ám kình cao thủ, đây quả thực là phải chơi cởi tiết tấu à, bất quá hắn phát hiện 5 người này chẳng qua là ám kình sơ cấp mà thôi. Trước tiên hướng ở phía trước là dẫn đầu đầu trọc, thân thể hùng tráng phảng phất một tòa núi nhỏ đánh về phía Chu Minh híp mắt lại, hai chân như bắn hoàng bắn ra ngoài, hai người đụng vào nhau, đầu trọc thân thể vừa dừng lại, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Thân thể thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Âm đầu chọc thân thể đụng ở trên vách tường. Vách tường 4 phía xuất hiện vết nước. Đầu chọc trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ. Mọi người cẩn thận. Hắn là hóa kình cao thủ 4 người khác giao thay một cái ánh mắt. Tốc độ không giảm. Theo thứ tự theo 4 cái phương diện xông về Chu Minh. Chu Minh đứng tại chỗ bất động. Hít sâu một hơi. Hai quả đấm nắm thật chặt. Trước tiên xông về dụ dỗ đàn bà. Hắn biết cái này đàn bà am hiểu dùng ám khí. Không đem nàng trước giải quyết, giao phong lên sẽ ăn ám quy. Ngươi hãy chết đi cho ta. Chu Minh bên phải tay nắm chặt đàn bà bàn tay, nhíu mày lại, lực đạo trong nháy mắt tăng lớn, không phí nhiều sức bẻ gãy đàn bà một cái cánh tay. Không đợi đàn bà chạy trốn, Chu Minh một cước đạp gãy đàn bà bên eo, đàn bà nhất thời vẻ mặt tăng giả, may là nàng đạt tới ám kình, thân thể cứng rắn như sắt cũng không làm nên chuyện gì, dù sao Chu Minh thực lực còn mạnh hơn nàng quá nhiều. Đại ca cứu ta, đàn bà kêu một tiếng, thân thể mặc cho Chu Minh kéo lấy, mà nàng nửa người đã không còn chi giác. Giang giác Chu Minh bẻ gãy đàn bà một cánh tay còn lại, đã gãy đàn bà một cái chân, lạnh lùng nói, cho dù các ngươi không phải là đảo quốc người, cũng chỉ là đảo người trong nước một con chó, ta như không giết các ngươi, nói không chừng các ngươi còn có thể gieo họa người nhiều hơn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Minh một cước đá gãy đàn bà cổ, tiện tay ném tới một bên, đàn bà đồng bọn một mặt khiếp sợ. Chu Minh lại lần nữa động thủ, đánh về phía một tên vóc người hơi lộ ra gầy yếu nam tử. Lao tứ đầu chọc đau buồn muốn tuyệt, không nghĩ tới lần này sống như vậy khó giải quyết. Sớm biết thì không nên tiếp lấy, đáng chết đảo quốc người, đều là các ngươi hại lao tứ chết rồi. Đầu chọc nổi giận, lửa giận tất cả đều phát tiết hướng Chu Minh, các anh em cho lão tứ báo thù giết hắn. Thời khắc này bọn họ không còn là vì tiền động thủ, mà là vì chết đi lao tứ, nói cái gì cũng muốn giết chết Chu Minh. Hừ, thật tốt người Hoa không làm, lại lựa chọn làm đảo người trong nước tay sai, chết cũng liền chết rồi. Chu Minh hất ra một quyền, cùng đầu chọc quả đấm đụng vào nhau. Đầu chọc dùng hết an sư A khí lực mới đứng vững, nhưng là hắn một cánh tay đều run rẩy, ám kình quả thật cùng hóa kình là không thể coi như nhau, nếu không phải là rút ra nhanh, đang kiên trì mấy giây toàn bộ cánh tay phải đều phải phế, ngay vừa mới rồi hắn thậm chí đều nghe được thanh âm gãy xương. Các ngươi đi, đầu chọc biết bọn họ không phải là địch thủ, dứt khoát khiến người khác rời đi. Không, chúng ta nên vì lao tứ báo thủ, coi như hắn là hóa kình cao thủ thì như thế nào? Đừng quên chúng ta nhưng là bốn người, ta không tin đấu không lại hắn. Lao Tam hét. Ta để cho các ngươi đi, chúng ta đấu không lại hắn. Đầu chọc gâm nghiêm mặt nhìn về phía Chu Minh, ùn một cái quỷ trên đất, tiền bối, đều là lỗi của ta, ta không nên tiếp đảo người trong nước sống. Nếu như ngươi thả ba người bọn hắn đi, ta tình nguyện chết ở trong tay của ngươi. Chu Minh lắc đầu một cái, nói, lỗi liền lỗi tại các ngươi chọn sai trợ giúp đối tượng. Xem các ngươi có thể đạt tới ám kình cũng coi như Hoa không thiếu thời gian, ta có thể không giết các ngươi, nhưng là các ngươi phải nói cho ta biết đến tột cùng là ai thuê các ngươi tới giết ta. Ta nói, là một cái đảo quốc công ty, tên là Dạ Mạ Mộ Tổ Tập Đoàn, là Dạ Mạ Mộ Tổ Tập Đoàn ông chủ tìm chúng ta đây. Đầu chọc như nói thật nói. Chương 618, đi Tô Gia. Dạ Mạ Mộ Tổ Tập Đoàn Chu Minh sắc mặt ngưng trọng. Chẳng qua là nghe tên liền chỉ biết cùng đảo quốc người có quan hệ, lần này nếu như không đem Lạ Cạ ạ gửi cứu ra, phỏng chừng cùng Lạ Cạ ti sông trong lúc đó hợp tác liền phải hủy bỏ rồi. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS Giữa các ngươi có cái gì đặc biệt phương thức liên lạc chưa? Chu Minh trầm giọng hỏi. Cũng không có gì, đều là đối với phương dùng bộ điện thoại di động này liên lạc chúng ta. Đầu chọc nói lấy liền móc ra một bộ Nokia kiểu xưa điện thoại di động. Chu Minh nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái, điện thoại di động cũng không có đặc thù chức năng, bên trong chỉ có một dãy số, hắn đem dãy số nói cho Lưu Băng không dùng đến 3 phút tặng lại dãy số tin tức, cái này mã số là cái số 0, bất quá Lưu Băng tra được một lần cuối cùng sử dụng địa điểm khoảng cách nhà máy hóa chất vẹn vẹn không tới 2 dặm. Khoảng cách như vậy cũng liền có nghĩa là cùng A Hoàng bọn họ khoảng cách không sai biệt lắm, duy chỉ có không phải là tại một cái phương hướng. Chu Minh kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại ngông cuồng tới mức như thế, nói không chừng là cả ạ ghi hãy liền ở trong tay của đối phương. Tâm niệm vừa động, nhà máy hóa chất bên ngoài thật sự có độc khí ong nhanh chóng di chuyển, tìm kiếm đối thủ tung tích. Bốn người các ngươi người có thể đi. Chu Minh tiện tay bóp nát điện thoại di động, phảng phất điện thoại di động cùng khối đậu hủ 79M một dạng. Đầu chọc thân thể run lên, hạ quyết tâm, tiền bối. Ta có thể hay không phó thác ngài một chuyện, hy vọng ngươi giúp ta chiếu cố ba người bọn hắn. Làm sao? Chu Minh nhíu mày, không vui nói, chính ta xem thật kỹ một chút nàng có phải là thật hay không chết rồi. Đầu chọc ngẩn ra, liền thấy đàn bà chậm rãi mở mắt ra, mặc dù không có chết, nhưng là của nàng thương nhưng là thật. Đại ca, ta không nhúc nhích được. Chu Minh cũng không quay đầu lại hướng nhà máy hóa chất bên ngoài đi, lần này nói cái gì cũng phải đi núi một tập đoàn một chuyến. Tiền bối, cảm ơn ngài, chúng ta nguyện ý đi theo ngài. Đầu chọc trước tiên quỳ xuống, trong lòng của hắn tự nhiên biết nhiệm vụ thất bại đảo quốc người chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ngược lại đã đem đảo quốc người đắc tội rồi, chẳng bằng giúp mình người. Các ngươi năm người thực lực quá yếu, đi theo ta ngược lại là gánh nặng, ta nhìn các ngươi năm người vẫn là dẹp ý niệm này đi. Chu Minh không quay đầu lại, bất quá hắn nhưng có chút động tâm, muốn bồi dưỡng ám kình cao thủ cũng không dễ, hiện tại có 5 tên có sẵn, hắn làm sao sẽ dễ dàng buông tha. Tiền bối, chúng ta 5 người mặc dù thực lực kém, nhưng là chúng ta biết ơn báo đáp, dù là ngài để cho chúng ta đi chết, chúng ta cũng sẽ không tiếc, chúng ta chỉ hy vọng đánh đập đảo quốc người. Đầu chọc khẩn cầu nói, ta có muốn hay không các ngươi toàn bằng biểu hiện của các ngươi rồi, 3 tháng sau các ngươi nếu như là đạt tới ám kình trung cấp, liền tìm ta, tên của ta chắc hẳn các ngươi cũng nhớ. Chu Minh sải bước rời đi, đây coi như là đối với các ngươi khảo hạch, nếu như các ngươi không đạt tới, tự nhiên không cần tới tìm ta. Chu Minh ý tưởng rất đơn giản, lấy bọn họ 5 người thực lực, đỉnh nhiều hơn 1 tháng liền có thể đạt tới ám kình trung cấp. Chu Minh sở dĩ muốn đem thời gian thêm đến 3 tháng, nguyên nhân là nghĩ xem bọn họ 3 người tại đảo người trong nước dưới sự đuổi giết có thể sống bao lâu. Đại ca, 3 tháng có phần quá dài rồi, chúng ta 1 tháng là được rồi. Lao Ngũ nói, các ngươi biết cái gì, hắn là đang khảo nghiệm chúng ta. Đầu chọc ngưng mắt nhìn Chu Minh thân ảnh đi xa, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái chi sắc, đối với một tên võ giả mà nói, chỉ cần có cường đại thực lực liền lời nói có trọng lượng. Lưu Băng đám người thông qua trong máy tính sách tay hình ảnh nhìn thấy Chu Minh bình yên vô sự rời đi nhà máy hóa chất, trong lòng mỗi người vừa rung động lại hưng phấn. Ước chừng 20 phút Chu Minh đi xe đuổi về. Lao đại tất cả la lên. Đại ca ngươi không sao chớ. Tô Hoán Ân cần nói. Ta không sao, sợ rằng lần này vấn đề lớn hơn đầu. Tô Hoán ngươi đối với núi Mộc tập đoàn hiểu bao nhiêu? Chu Minh hỏi. Chỉ nghe nói là một nhà đảo quốc công ty. Bất quá ta cha thật giống như lại cùng núi Mộc tập đoàn nói chuyện hợp tác. Tô Hoán nhắc nhở. Chu Minh hai mắt tỏa sáng, cũng là thời điểm tiếp xúc một chút Tô Hoán cha Tô Xây rõ ràng rồi. Tô Hoán, chuyện này sợ rằng còn phải ngươi hỗ trợ cùng phụ thân ngươi thật sự. Nếu như có thể, hy vọng phụ thân ngươi có thể làm áp lực cho núi Mộc tập đoàn. Tốt nhất là dùng cái này cứu ra là cả ạ ý ấy. Đại ca ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ rõ ràng mười mươi nói cho ta biết ba. Và lại thật ra thì cũng là núi Mộc tập đoàn chẳng biết xấu hổ muốn hợp tác với chúng ta. Tô Hoán khinh thường nói. Tốt lắm, tất cả mọi người đều trở về đi thôi, tiền thưởng tấm ảnh bật lên, sau khi trở về cùng A Hoàng Lĩnh. Chu Minh dẫn trước lên một chiếc xe, kéo lấy Tô Hoán rời đi rồi. Xe con trên, Tô Hoán cho Tô Xây rõ ràng gọi điện thoại, vừa vặn Tô Xây rõ ràng ở nhà họ Tô theo Tô Lão gia tử, Chu Minh lái xe tới Tô gia. Còn chưa vào Tô ra phòng khách, Chu Minh liền nghe được bên trong truyền tới cởi mở âm thanh. Ha ha, lão Tô ngươi thân thể này không tệ à, ai bản lĩnh lợi hại như vậy, lại đem ngươi lão lông trị hết bệnh rồi. Một vị ông lão tóc bạc ngồi ở trên ghế salon cười. Lão Diệp à, thật không dám dâu dếm, ta cái này lão lông bệnh còn không có hoàn toàn trừ tận gốc đây, bất quá chỉ cần có tiểu Chu tại, ta cái này lão lông bệnh không bao lâu liền có thể biến mất rồi. Tô Bính mới cười to nói, cái gì tiểu Chu à, là nơi nào thần y y, ta có thế chưa nghe nói qua kinh thành ra như vậy hào thần y y. Diệp Kiếm Phong nói, cái này tiểu Chu a là cháu của ta mới vừa biết đại ca, lại nói, ngươi lại thường xuyên không đến chỗ của ta đi đi lại lại, ta nào biết ngươi lão lông bệnh cũng phạm vào. Tô Bính mới lên tiếng, lão Tô a, ta phát hiện ngươi người này thật không chỗ nói. Vội vàng đem cái này tiểu Chu gọi ra cũng cho ta nhìn xem một chút bệnh sao. Diệp Kiếm Phong nói. Tô Bính mới cười nhạt, tiện tay hướng phòng khách cánh cửa miệng chỉ một cái, nói, à, hắn không phải là liền đứng ở nơi đó. Diệp Kiếm Phong vội vàng quay đầu tiên thấy được Tô Hoán cười hì hì chào hỏi hắn. Diệp Kiếm Phong cũng không lý tới, ánh mắt rơi vào Chu Minh trên người, hắn đang quan sát Chu Minh đồng thời, Chu Minh cũng đang quan sát hắn. Diệp Kiếm Phong tuy nói tóc bạc trắng, nhưng là lưng rất thẳng, nhìn một cái liền chỉ biết đã từng đi lính, trên người còn mơ hồ tản mát ra binh giả mới có khí tức, chỉ bất quá Chu Minh nhìn Diệp Kiếm Phong giữa hai lông mày có một cổ hắc khí, nói không chừng đây chính là hắn bệnh dữ từ lâu tới. Tô ra ra. Chu Minh cung kính nói. Tốt rồi, tiểu Chu, ta tới giới thiệu cho ngươi, lao đầu tử này kêu Diệp Kiếm Phong. Tô Bính mới cười nói. Lao Tô có ngươi như vậy người giới thiệu sao? Ngươi toàn bộ một già mà không kính Á Diệp Kiếm Phong cười mắng. Tô Xê rõ ràng ngồi ở một bên cười trộm, hắn có thế rất lâu chưa từng thấy Tô Bính mới cùng Diệp Kiếm Phong hai người đấu võ mồm, nhớ đến lần trước vẫn là 5 năm trước đi, hết thệ các thứ này đều là bởi vì Chu Minh A. Tô Xê rõ ràng nhìn lấy Chu Minh ánh mắt không khỏi trở nên hiền hòa lên. Diệp Lão! Chu Minh cung kính nói. Diệp gia gia ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Tô Hoan nói. Tiểu quân quận, ngươi làm sao cùng ông nội ngươi một cái tính khí, có phải hay không là khi dễ ngươi Diệp gia gia trong nhà không người, cẩn thận ta để cho Diệp Thục Nhã giáo huấn ngươi. Diệp Kiếm Phong cười nói. Tô Hoan run lập cập, Diệp Thục Nhã đừng xem tên lên Thục Nhã rất khác biệt, có thế là của nàng tính tử lại liệt vô cùng, tuy nói cùng Tô Hoan một dạng tuổi tác, nhưng là lại cùng nữ hán tử không sai biệt lắm. Chương 619, ủng hộ mạnh mẽ. Diệp gia gia ngài cũng đừng bắt ta khai xuyến rồi, Diệp Thục Nhã tính khí ngài cũng không phải không biết, ta có thế không đối phó được nàng. Ép đổi mới thật là nhanh. Tô Hoán rụt cổ một cái, vội vàng kéo lấy Chu Minh đạo, vị này là đại ca ta, ngài cũng không thể đối với hắn như vậy a ồ. Tiểu Hữu chính là tiểu Chu Diệp Kiếm Phong cười một tiếng, không biết tiểu Chu có hay không cũng có thể giúp lao hủ nhìn một chút lao lông bệnh. Chu Minh không ngừng tiêu khổ. Làm sao những lao gia hỏa này như thế nhiều lao lông bệnh, chính mình cất điểm khí đã không dễ dàng, sẽ giúp xem bệnh, nhất định là tổn không được bao nhiêu rồi, chủ động mò lên Diệp Kiếm Phong cổ tay, nhắm mắt để cho khí chậm rãi đi vào Diệp Kiếm Phong thân thể. Khí thuận đến Diệp Kiếm Phong đầu, Chu Minh phát hiện có một chỗ chất đống vết máu, chèn ép cái gì, phòng trường Diệp lao khẳng định thường cách một đoạn thời gian liền có kịch liệt triệu chứng nhức đầu, thuốc vật còn không cách nào giải trừ. Chỉ có thể tạm thời tính chậm lại đau đớn. Cuối cùng, Chu Minh mở mắt ra, Diệp Kiếm Phong nhìn chằm chằm Chu Minh, hắn ngược lại là không có thấy ra cảm giác gì. Cái này có thế khổ Chu Minh, hắn cảm giác khí tiêu hao hết, cả người đều ướt đẫm. Tiểu Chu à, cái này thì xong rồi. Diệp Kiếm Phong nháy mắt mấy cái, dường như hiếu kỳ Chu Minh làm sao sẽ bị mồ hôi làm ướt quần áo. Mũi tên Đông Nam 79, em mở người lão đầu này đã biết đủ đi. Trên trở về tiểu Chu chữa bệnh cho ta đều không có thời gian dài như vậy, ngươi biết cái này tên gì, án trung y thì mà nói kêu lấy khí ngự trầm, tại trong trung y thì chính là y thì thánh y tứ, ngươi không nghĩ tới sao. Tô Bính mới một bên khoe khoang than thở, lại hết sức vui vẻ nhìn thấy Diệp Kiếm Phong kinh ngạc biểu tình. Y thì thánh, lấy khí ngự trầm, tiểu tử không tệ a, lại là một hóa kình cao thủ. Diệp Kiếm Phong tán dương. Vào lúc này hắn cảm giác được đầu không có lúc trước trầm trọng như vậy rồi, thậm chí trở nên sảng khoái tinh thần. Đây hết thệ công lao khẳng định không phải là Chu Minh không còn ai khác. Chu Minh lau mồ hôi chán, sắc mặt có chút trắng bệnh, Diệp lão quá khiêm nhường. Ngươi nhìn tiểu Chu vì trị bệnh cho ngươi hắn đều như vậy, lão Diệp ngươi có phải hay không là nên bày tỏ một chút? Tô Bính mới nói. Làm sao tỏ vẻ, bằng không đem ta cái đó tôn nữ gả cho hắn. Diệp Kiếm Phong nói. Phốc Tô Hoan cười, Diệp gia gia ngài cũng đừng hố đại ca ta rồi, ngài tôn nữ cái kia tính khí quả thật là chính là liệt nữ, đụng nàng không có chút nào được, ta xem hay là thôi đi, hôm nay chúng ta tới là tìm ba ta có chuyện khác. Tô Bính mới cùng Diệp Kiếm Phong nhìn nhau cười một tiếng, cũng không lại tiếp lời cha, Chu Minh nhìn về phía Tô Xây rõ ràng, nói, Tô Thúc Thúc, chuyện này vốn là cá nhân ta, nhưng là bây giờ phát triển đối với ta cùng Tần Thị quốc tế đều có chút bất lợi. Trước ta tại nước Pháp cùng là cả gia tộc là cả ti sông từng có hợp tác, vốn định thâm nhập hợp tác, nhưng là tỷ tỷ của hắn là cả ạ ghi bị người bắt cóc. Là cả gia tộc ta cũng có thai nghe, chẳng qua là gần đây là cả gia tộc không yên ổn. Tô Xê rõ ràng trong lời nói có hỏi thăm ý tứ. Chu Minh gật đầu một cái, nói, vâng, trước mắt là cả ti sông đã cùng bột khô lâu hợp tác, xác định sẽ trở thành là cả gia tộc mới người thừa kế. Có thể để cho chúng ta độ sâu hợp tác chỉ có chiếm được là cả ạ thì toàn bộ phiếu ủng hộ, chỉ có như vậy là cả ti sông mới có thể vững vàng trở thành là cả gia tộc cùng là cả tập đoàn người thừa kế. Nói như vậy là đối thủ của các ngươi bắt cóc là cả ạ thì Tô Xê rõ ràng ngưng trọng nói. Vâng, chắc là cả William cùng Len John cấu kết đảo quốc người. Chu Minh nói, gán tội là không được, ngươi có chứng cứ gì sao? Tô Bính mới xen vào miệng nói. Trước khi tới ta cùng mấy vị ám kình cao thủ giao qua tay, bọn họ đều là bị một nhà núi một tập đoàn ông chủ phái đi, bọn hắn bây giờ đã bị ta chế phục. Chu Minh nói, Như thế ý của ngươi là Tô Xê rõ ràng nói. Tô Thúc Thúc, ta nghe Tô Hoán nói ngài đang cùng núi một tập đoàn hợp tác, ta hy vọng ngài cùng giúp ta một cái, cự tuyệt cùng núi một tập đoàn hợp tác, sau đó dùng cái này để cho núi một tập đoàn giao ra là cả ạ ý ấy. Chu Minh nói, cái gì, đảo quốc người lại đang hoa hạ địa bàn ngông cuồng, liền bắt cóc vơ vét tài sản loại sự tình này cũng làm Tô Bính mới tức giận vỗ bàn một cái. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Tô Xây rõ ràng, Tô Xây rõ ràng ngươi là chuyện gì xảy ra, lại cùng đảo quốc người làm ăn, ngươi chẳng lẽ không biết năm đó đảo quốc người làm những chuyện như vậy. Diệp Kiếm Phong cũng là một mặt tức giận, đồng dạng sắc mặt rất khó nhìn, tiểu chu ngươi yên tâm, chuyện này ta có thể giúp ngươi, chúng ta Diệp ra ở kinh. Thanh vẫn có chút quyền phát biểu, đảo quốc người dám tại hoa hạ địa bàn gây chuyện, thật là sống đủ rồi. Tô Bính mới cùng Diệp Kiếm Phong đều trải qua những năm kia chuyện. Đối với đảo quốc người hết sức thống hận, coi như hiện tại mở ra, có không ít đảo quốc người đến hoa hạ làm xưởng, nhưng là tại thế hệ trước trong mắt, liền không thể đối với đám này đảo quốc khách nhân khí. Tô Xê rõ ràng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đã rất lâu không có bị thế hệ trước khiển trách, hơn nữa còn là đang cùng đảo quốc người hợp tác trong chuyện này. Hắn biết Tô Bính bệnh giữ cùng năm đó đảo quốc người có liên hệ chặt chẽ, vội vàng nói, ba, thật ra thì chúng ta còn chưa bắt đầu hợp tác. Chẳng qua là có ý hướng này mà thôi. Được rồi chớ nói, tiểu chu không phải mới vừa nói, trực tiếp dứt khoát cùng núi một tập đoàn hợp tác, ngoài ra ta cùng Diệp Lão cũng sẽ tìm trước kia mấy vị chiến hữu hướng núi một tập đoàn làm áp lực, để cho bọn họ nhanh thả người, tại có chút phương diện chúng ta những lao gia hỏa này nói chuyện vẫn là hảo sự. Tô Bính mới nói, đúng, nếu như bọn họ không đồng ý, chúng ta liền bẩm báo trong Nam Hải đi, để cho số một thủ trưởng định đoạt. Lại nói núi một tập đoàn bắt cóc người vẫn là người Pháp, nói không chừng đảo quốc còn sẽ được dính líu trận trước quốc tế tranh chấp, đến lúc đó đảo quốc muốn nhận trận đều không làm nên chuyện gì rồi. Tiểu Chu, chuyện này Diệp ra rất ngươi. Diệp Kiếm Phong đánh nhịp định đoạt, không đơn thuần là bởi vì Chu Minh mới vừa chữa bệnh cho hắn, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn là người Hoa, biết đảo người trong nước bạo hành, đối với đảo quốc người liền không nên có lòng nhân tử. Tô Hoán trận tròn mắt, hắn cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua Tô Bính mới cùng Diệp Kiếm Phong tức giận như vậy. Ba, Diệp Lão, chuyện này công ty chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng núi một tập đoàn hợp tác. Tô Xê rõ ràng kiên định nói, tiểu chu ngươi yên tâm, ta hiện tại liền trở về cùng công ty nói rõ, liền có thể kết thúc cùng núi một tập đoàn hợp tác. Nói xong, Tô Xê rõ ràng đứng dậy rời đi Tô ra. Tô Xê rõ ràng rời đi sau. Tô Bính mới cùng Diệp Kiếm Phong mới chậm rãi trơn nên bàn ở dê phà nở dê. Tiểu Chu A, ngươi lần này cứ yên tâm đi, có ta cùng Diệp lao đầu ủng hộ, coi như đảo quốc người dù thế nào ngông cuồng cũng không khả năng không thả người, nói không chừng lần này bọn họ còn muốn ăn kiện cáo đây. Tô Bính mới cho Chu Minh ăn nhớ định tâm hoàn. Không sai, ngươi bây giờ liền có thể cho cái đó là cả ti sông gọi điện thoại, chuyện này tuyệt đối không chạy khỏi, ta hiện tại liền làm cho người ta gọi điện thoại. Diệp Kiếm Phong lấy ra mang theo người vệ tinh mã hóa điện thoại di động. Vừa vặn ta cũng liên lạc mấy người, chúng ta đều tốt hơn một chút đầu năm không gặp, đám lao gia này người người đều có chút lao lông bệnh, nói không chừng bị Tiểu Chu nhìn một cái liền tốt rồi, đến lúc đó không chừng lại phải cho Tiểu Chu giới thiệu tôn nữ nữa nha. Tô Bính mới cười lên ha hả, hắn thật ra thì là biết Chu Minh kết hôn, bất quá đùa giỡn vẫn là có thể nói sao. Chương 620, Bước Bách. Diệp Kiếm Phong không nhịn được nhìn nhiều Chu Minh mấy lần, cũng không biết có phải hay không là nội tâm tắc quái, hắn thậm chí nghĩ tới muốn đem tôn nữ Diệp Thục Nhã giới thiệu cho Chu Minh. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Alo, là Lao Vương đi, đã lâu không gặp, tới nhà của ta họ gặp đi, lần này cùng đảo quốc người có quan hệ, được à, ta ở nhà chờ ngươi. Tô Bính mới cầm lấy điện thoại nói, ý ho, Lão Triệu à. Đảo quốc người đối với chúng ta tiểu bối xuất thủ, người xem có phải hay không là Lao Tô nhà chúng ta thương lượng một phen, được, ta ở nơi này chờ ngươi rồi. Diệp Kiếm Phong cầm lấy điện thoại nói. Vô luận là Tô Bính mới vẫn là Diệp Kiếm Phong, hai người ước chừng đánh 5-6 cái điện thoại, sau khi gọi điện thoại xong hai người sắc mặt chiều đỏ, nội tâm hết sức kích động, đừng xem đám này chiến hữu bình thường đều ở kinh thành, hoặc là tại trong viện dưỡng Lao không được gặp mặt. Nhưng là vừa nhắc tới cùng đảo quốc người có quan hệ, tên kia trực tiếp tới. Có ý tứ nhất là một vị lão hồng quân vốn là dự định đi vùng khác viện dưỡng bệnh, kết quả bởi vì chủy hệ nờ na y trực tiếp không đi, đem đi theo tư người thầy thuốc đều dẫn tới Tô gia. Một giờ, lần lượt có người đến, Tô Hoán cùng Chu Minh ngồi ở trong phòng khách chờ lấy, đều là Tô Bình mới cùng Diệp Kiếm Phong đi ra ngoài tiếp. Những thứ kia chấn thủ Tô gia binh lính nhìn thấy từng vị chỉ có tại trọng đại trong hội nghị mới có thể nhìn thấy thủ trưởng 79M, hôm nay tất cả đều xuất hiện tại Tô gia, kích động không lời nào có thể diễn tả được, lòng bảo hôm nay chẳng lẽ liền số một thủ trưởng đều muốn tới sao? Tô Bính mới cùng Diệp Kiếm Phong từng người giới thiệu, đồng thời cũng đem sự tình thô sơ giản lược nói một lần, những thứ này lão Hồng Quân nghe được loại sự tình này phát sinh ở Hoa Hạ địa bàn, từng cái nổi giận. Nói cái gì cũng phải ủng hộ Chu Minh, từng người gọi điện thoại. Cùng lúc đó, Tô C rõ ràng trở lại công ty lập tức truyền đạt kết thúc cùng núi một tập đoàn hợp tác tin tức. Các loại tin tức truyền tới núi một tập đoàn, núi một tập đoàn người phụ trách núi cầu gỗ một giận tí mặt. Đáng chết, chính là một cái Tô C rõ ràng tại sao sẽ ở cái này giờ phút quan trọng lựa chọn kết thúc hợp tác. Thật là tức chết ta rồi, núi cầu gỗ nhất trọng trọng vỗ vào bàn. Ông chủ không xong rồi. Rất nhiều công ty đều đối với chúng ta đưa ra kết thúc hợp tác tin tức. Bí thư nhìn thấy tin tức sau một mặt khiếp sợ, nhanh tới đây báo cáo. Cái gì núi cầu gỗ một chấn kinh, khi hắn nhìn thấy những tin tức này đều là các công ty lớn thống nhất tuyên bố đi ra ngoài thời điểm, nội tâm trừ rung động ở ngoài còn tức giận dị thường. Tại sao? Kết quả là vì cái gì? Bọn họ đám người này là điên rồi phải không? Lại dám đối với núi một tập đoàn làm như thế? Chẳng lẽ bọn họ không biết núi một tập đoàn là đảo người trong nước tài sản sao? Nhanh cho ta đi thăm dò kết quả là chuyện gì xảy ra, núi cầu gỗ một tức giận gầm hét lên. Bí thư hoang mang rối loạn rời đi rồi. Toàn bộ núi một tập đoàn lòng người bàng hoàng, núi cầu gỗ một tức giận nện trên bàn một tấm hình, nhìn chằm chằm trong hình nam nhân, ngữ khí lạnh như băng nói, đáng chết người Hoa, nếu quả như thật là ngươi làm. Như thế ta không ngại đem là cả ạ ý đưa đến châu Phi. Núi cầu gỗ vừa dùng lực hất một cái, trong hình rõ ràng là Chu Minh cười nhạt khuôn mặt. Tô ra phòng khách náo nhiệt dị thường, chiến hữu cũ môn tụ ở chung một chỗ đàm luận trước kia chuyện cũ, sau đó đàm luận đến cuộc sống bây giờ tốt đẹp dường nào, lại nói tới con cháu thế nào, sau đó đầu mối tất cả đều nhắm ngay Chu Minh cùng Tô Hoán. Cái này tiểu hữu chính là Chu Minh, một vị ông láo tóc bạc hỏi. Chu Minh gật đầu một cái. Trung quanh mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, hắn cảm thấy sự tình có chút cổ quái. A được a, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, ta quyết định rồi, ta tôn nữ liền gả cho ngươi, tiết kiệm nàng cả ngày rầm rì lẩm bẩm nói không có nam nhân tốt. Chu Minh toát ra mồ hôi lạnh. Lao Trương đầu ngươi cũng đừng cùng ta cướp, hắn chính là ta nhìn thấy trước tôn nữ tế. Cái gì gọi là ngươi xem trước trên, ngươi cũng phải hỏi một chút người ta có nguyện ý hay không. Tiểu Chu ngươi sau này sẽ là ta tôn nữ tế rồi. Được rồi, các ngươi cũng đừng cãi cọ, người ta Tiểu Chu đã kết hôn rồi, ý. Đối tượng là Tần Lao tôn nữ. Tô Bính mới nói. Trong phòng khách thoáng cái trầm mặc, lão nhân gia môn đồng loạt nhìn lấy Chu Minh, Tô Hoán ngồi ở một bên cười trộm không ngừng. Những lão nhân kia nhà bảo vệ thông qua thủy tinh nhìn thấy trong phòng thủ trưởng môn từng cái sắc mặt chiều đỏ hết sức cao hứng, lòng nói đây là đã gặp chuyện gì tốt, làm sao lúc trước có thế không thấy được. Đáng tiếc ta không có sớm một chút gặp phải Tiểu Chu, nếu không cháu ta nữ sớm gả cho hắn, bất quá bây giờ cũng không muộn nha, chúng ta chỉ cần đồng ý là được. Diệp Kiếm Phong cười hát hát nói, hắn chính là càng ngày càng thích Chu Minh rồi, không vì cái gì khác, hắn theo Chu Minh trên người thấy được cái kia cổ quân nhân mới có sức mạnh, như vậy thẳng thắn cương nghị hán tử cũng không dễ tìm. A Diệp lão đầu ngươi không trô nói a, mấy ông già rối rít chỉ trích. Đừng xem những lao nhân này tuổi lớn, nhưng là nói chuyện dễ sử dụng nhất, rất nhiều cùng núi một tập đoàn hợp tác công ty rối rít triệt tiêu hợp tác, coi như là giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng sẽ không tiếc, dần dần núi cầu gỗ một cũng minh bạch mùi vị, cảm thấy bắt cóc là cả ạ thì chính là một cái sai lầm chuyện, nhưng là tổ chức để cho hắn làm như vậy. Rất tốt à, núi một tập đoàn hiện tại đã là một cái trống rỗng rồi, tin tưởng không được bao lâu hắn liền hẳn là hiểu được nguyên nhân. Hiện tại cũng không kém nên Tiểu Chu ra tay thời điểm rồi. Tô Bính mới nhắc nhở, những lao nhân khác nhà rối rít nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái, mang theo mọi người hy vọng, gọi đến núi cầu gỗ một điện thoại di động, là núi cầu gỗ một đi. Ta là, ngươi chẳng lẽ là Chu Minh? Núi cầu gỗ sáng sớm có định số, hắn thậm chí đoán được là Chu Minh đạo diễn chuyện này. Núi cầu gỗ một tiên sinh rất thông minh nha, ngươi đại khái có thể lại đoán một cái những thứ kia cùng ngươi tháo ra hợp tác công ty là không phải là cũng là ta sắp xếp. Chu Minh cười cười nói. Cái gì, quả thật là ngươi, Chu Minh ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta với ngươi lưới rách cá chết sao? Núi cầu gỗ một cuồng loạn nói. Ha ha, lưới rách cá chết ngươi sẽ sao? Núi một tập đoàn nhưng là giá trị mấy chục tỷ tài sản, nếu là phá sản, ngươi sợ rằng chỉ có chết rồi đi. Chu Minh cười lớn, hiện tại hắn đã thu được quyền chủ động, cá đã mắc câu. Ông chủ, chúng ta cổ phiếu bắt đầu ngã xuống, lại té xuống đi khả năng liền muốn hao tổn. Bí thư vọt vào phòng làm việc. Núi cầu gỗ trầm xuống mặc rất lâu, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Cuối cùng núi cầu gỗ một cắn răng nghiến lợi nói, Chu Minh, người ta có thể giao ra, nhưng là ngươi nhất định phải bảo đảm những thứ kia công ty thu hồi phân phát tin tức. Núi cầu gỗ một tiên sinh chỉ sợ ngươi quá đề cao ta rồi, ta nào có lớn như vậy năng lượng, bất quá ta ngược lại là có thể cùng bọn họ giảng một chút, về phần bọn hắn có nghe hay không ta. Chính là bọn hắn chuyện dù sao ta không có thể chi phối tất cả mọi người. Chu Minh cười nhạt, ngược lại núi cầu gỗ một không đáp ứng liền sẽ phá sản. Đối với hắn mà nói phá sản thì đồng nghĩa với chết. Chu Minh ngươi nhớ kỹ cho ta ngày này, một ngày nào đó ta sẽ đòi lại, người ta sẽ đưa đến Tần Thị Quốc tế cánh cửa miệng. Núi cầu gỗ một cắn răng nghiến lợi nói xong, đem điện thoại di động ngã nát bấy. Chu Minh sửng sốt mấy giây. Hiển nhiên núi cầu gỗ một biết Chu Minh sau lưng có Tần Thị Quốc tế, cũng không do Chu Minh không cẩn thận một chút. Núi cầu gỗ một, nếu như ngươi dám đối với Tần Thị Quốc tế ra tay, ta không ngại hoàn toàn diệt trừ toàn bộ núi một tập đoàn. Chương 621, Tô Xảo Xảo. Lan lộn chứng chuyện này không xong núi cầu gỗ một ra sức gầm thét, bí thư đứng ở phòng làm việc cánh cửa miệng cả người phát run. Ông chủ, chúng ta cổ vẽ đã ổn định lại đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 379XS. Núi cầu gỗ nhìn một cái bí thư rất lâu, khoát tay nói, tốt rồi, thời khắc chú ý cổ phiếu tiêu sái thế, nếu như tăng lên nói cho ta biết. Bí thư rời đi rồi, núi cầu gỗ vừa đóng một cái phòng làm việc cánh cửa, theo rút ra thế bên trong lấy ra một bộ điện thoại di động, gọi đến một cái thần bí điện thoại, alo, ta là núi cầu gỗ một, đúng, người ta đã dựa theo tổ chức nói thả rồi, được, ta hiểu được. Núi cầu gỗ một ngồi liệt tại trên ghế ông chủ, hai mắt không động nhìn trời hoa bản, hắn không nghĩ ra tổ chức tại sao vào lúc này thỏa hiệp, bất quá hắn cũng biết nếu như không thỏa hiệp, núi một tập đoàn liền muốn phá sản, mà hắn núi này một tập đoàn ông chủ lại chỉ là một cái trống rỗng mà thôi, hết thảy đều là tổ chức. Chu Minh vội vàng cho A Hoàng gọi điện thoại, phân phó A Hoàng nhanh đi Tần Thị Quốc tế cánh cửa miệng đón người. Tô Lão, Diệp Lão, các vị thủ trưởng. Văn bối liền đi trước rồi. Chu Minh đem điện thoại di động thu lại, lại nhìn thấy mọi người khát vọng ánh mắt, biết chắc không thể liền đi như vậy rồi. Ngày khác văn bối tại thay các vị chữa thương, ta hiện tại phải đi tiếp cá nhân. Mũi tên Tây Nam 79, M được rồi chuyện này ta thay tiểu Chu làm chủ, nhanh chóng đi đi, không cần quá nhớ nhung cho chúng ta làm chuyện, những thứ này đều là chuyện nhỏ, nếu là đảo quốc người lại đối với Tần Thị Quốc tế bất lợi. Ngươi liền tìm cho ta cái lao đầu tử gọi điện thoại. Tô Bính mới nhắc nhở. Đúng, còn có ta. Diệp Kiếm Phong nói. Còn có chúng ta. Những lao giả khác cũng nói. Chu Minh cảm kích không mình hành lễ, kéo lấy Tô Hoán rời đi Tô ra. Tô Hoán lái xe con ở trên đường bay vùn vụt, ước chừng nửa giờ liền đến Tần Thị Quốc tế. Chu Minh nhận được A Hoàng điện thoại, người đã bị dẫn tới Tần Thị Quốc tế Chu Minh văn phòng. Chu Minh cùng Tô Hoán vô cùng lo lắng chạy tới. A Hoàng, người đâu? Chu Minh đẩy ra phòng làm việc cánh cửa, phát hiện phòng làm việc trên ghế salon ngồi một vị nước Pháp người đẹp, người này dáng người to lớn, xinh đẹp xuất chúng, tóc vàng mắt xanh, quả thật là lạ cả ti sông tỷ tỷ. Ngươi chính là lạ cả ạ kìa đi. Chu Minh trên dưới quan sát một cái nói. Cảm ơn ngươi. Lạ cả ạ kìa đã giải toàn bộ sự tình, nàng đối với đảo quốc hành động của người ta cũng hết sức phỉ nhổ, bảo đảm nói, thân ái Chu, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ta ti sông, thật là không nghĩ tới William lại là người như vậy. Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, rất hiển nhiên lần này cứu là cả ạ ý là đăng giá, nhiều lắm là giúp Tô Lão những thứ kia thế hệ trước điều trị một cái bệnh dữ, khí lại ném không hết, làm ăn này cùng nhân mạng bất cứ lúc nào cũng sẽ có biến đếm. Như vậy đi, ta trước mang theo ngươi đi ăn cơm, trễ giờ thời điểm sẽ cho ngươi sắp xếp một nhà rượu mới tiệm. nếu như không có chuyện gì mà nói, ta 2 ngày nữa liền hôn tự đem ngươi đưa về nước Pháp, thuận tiện cũng nhi nở một LN là cả ti sông. Chu Minh nói lấy liền để cho Tô Hoán đi vẹn đạ quảng trường cầm bộ quần áo cho lạ cả ạ ấy. Đại khái sau 20 phút, lạ cả ạ thì thay quần áo xong, chuẩn bị cùng Chu Minh bỏ tới bữa ăn. Cơm ăn là thức ăn chung, là tại Nho Nhã khách sạn, làm khách sạn quản lý nhìn thấy Tô Hoán cùng Chu Minh tới rồi, vậy hãy cùng thấy cha ruột một dạng, phục vụ tỉ mỉ chu đáo, thậm chí liền bên ngoài trường trung tưởng tự mình trở lại, bất quá cũng còn khá, bữa cơm này ăn rất sung sướng, dĩ nhiên là không tính tiền. Cơm nước xong, Chu Minh tìm một nhà rượu mới tiệm để cho lạ cả ạ ghề ở, nói thật bởi vì có lạ cả ạ ghề tại, ăn cũng không tính ăn no. Cùng hắn có đồng dạng quan điểm còn có Tô Hoán. Đưa đi là cả ạ kìa, Chu Minh điện thoại văng lên, là một cái mã số xa lạ. Chu đại ca, ta là Thanh Thanh à, không biết ngươi tối nay có rảnh rỗi hay không, ta dự định cùng muội muội cùng nhau xin ngươi ăn bữa cơm. Liêu Thanh Thanh khẩn trương nói, không thành vấn đề à, vừa vặn ta buổi tối cũng có rảnh rỗi, không bằng đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta đi, được rồi trước hết như vậy. Chu Minh cúp điện thoại. Tô Hoán nháy mắt mấy cái, cười đếu nói, đại ca buổi tối có hẹn sẽ đi, ta đây liền không bồi ngươi, đi trước. Đi thôi, ngươi đều đi theo ta một ngày, cũng nên để cho ta bớt lo chút rồi, qua mấy ngày lại đi cho ông nội ngươi xem bệnh á. Chu Minh vung tay lên, Tô Hoán đã lái xe không thấy tăm hơi. Vung tay, Châu hiểu âu, hai chúng ta không thích hợp, chẳng lẽ ngươi lỗ thai điếc sao? Một vị người mặc bí ngoa, cao bồi ngăn khố, màu trắng tay ngắn nữ đứa bé hét. Nữ đứa bé đứng đối diện một vị cái đầu không cao, tướng mạo cũng không xuất chúng tiểu tử, bất quá tiểu tử ngược lại là rất thành khẩn, một mực đi theo nữ đứa bé phía sau. Châu hiểu âu, ngươi biết không, ta lúc trước chính là mắt bị mù, ngươi thậm chí ngay cả ta khuê mật đều không buông tha, bây giờ còn đến tìm đến nói xin lỗi, ngươi cũng ngay. Nữ đứa bé mắng, tô xảo xảo ngươi cho rằng là ngươi thật tốt ta cũng đã sớm chịu đủ rồi. Ta với ngươi ở chung một chỗ liền ngươi một lần tay đều không có dắt lấy, càng bị nói tình nhân trong lúc đó làm chuyện rồi. Ngươi biết ta với ngươi ở chung một chỗ nhiều thống khổ, nếu không có cười cười, ta cũng không biết ta có thể vượt đi qua. Châu hiểu âu lớn tiếng nói. Ha ha, được rồi, chúc phúc các ngươi, gặp lại sau. Tô xảo xảo trong mắt chứa lệ quang, xông về đường xe chạy. Châu hiểu âu ngẩn ra, chẳng những không có ngăn trở tô xảo xảo. Ngược lại thì ở phía sau hét lớn, gái điếm thúi, ngươi có bản lãnh liền bị xe đụng chết, phỏng chừng đời này cũng sẽ không có nam nhân thích ngươi rồi, liền ngươi như vậy tính cách cả đời đều là trô nữ rồi. Tô xảo xảo bất động, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Châu hiểu âu, chợt thấy ven đường có khuôn mặt quen thuộc, nhếch miệng lên một tia cười, ra tốc vọt vào xem náo nhiệt Chu Minh trong ngực, dùng sức ôm lấy Chu Minh ngực, nhón chân lên dùng cái miệng nhỏ nhắn môi chặn lại Chu Minh miệng. Chỉ là động tác của nàng rất xa lạ, lại hết sức chủ động muốn đem đầu lưỡi đi vào trong đưa. Chu Minh sửng sốt mấy giây, sau đó liền đẩy ra tô xảo xảo, cô nương ngươi làm gì, không phải là phân cái tay sao, về phần để cho ngươi như vậy ta muốn gả cho ngươi, không, ta muốn ngươi cưới ta, ngược lại ta ban đầu hôn đều cho ngươi. Tô xảo xảo lộ ra một bộ quật cường khuôn mặt. Tô xảo xảo ngươi điên rồi à, ta với ngươi khuê mật chuyện đều là giả. Mục đích đúng là vì để cho ngươi ghen, có thể cùng ngươi khâm phục lữ sự việc của nhau, ngươi lại đem ban đầu hôn cho người khác, được, tô xảo xảo, nếu ngươi không người cũng đừng trách ta bất nghĩa, chúng ta chia tay. Châu hiểu âu tức giận nói. Chia tay liền tiện tay, ngươi cho rằng là lão nương hiếm ngươi a? Đời ta chỉ gả cho hắn. Tô xảo xảo ôm lấy Chu Minh một cái cánh tay, cực kỳ giống hạnh phúc tiểu tức phụ. Lan lộn trứng. Ngươi lại có thể tình nguyện lựa chọn một người đi đường cũng không chọn ta. Châu hiểu âu nói. Đường gì người, hắn là ta Chu đại ca, ta bệnh của gia gia chính là hắn trị hết, ta lúc trước đã thề, nếu ai có thể trị hết ta bệnh của gia gia liền muốn gả cho hắn. Tô xảo xảo cười nói. Ông nội ngươi sẽ không phải là Tô Bình mới, cha ngươi sẽ không phải là Tô Thiên Dực chứ? Chu Minh kinh ngạc nói. Không sai a. Chu đại ca ngươi dự định lúc nào cưới ta à? Tô xảo xảo dí dỏm nháy nháy mắt nói. Chương 622, ba nữ nhân thành một cái chợ. Ta Chu Minh toát ra mồ hôi lạnh, thấy thế nào náo nhiệt còn có thể đụng phải người quen. Tô Hoán chân trước mới vừa đi, chân sau lại đụng phải em gái của hắn. Cái này có thế như thế nào cho phải đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS. Nhìn cô gái nhỏ cổ linh tinh quái, nếu là cùng Tô Lao đem sự tình đổi trắng thay đen vừa nói như thế, Chu Minh thật đúng là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch rồi. Muội muội à, ngươi cũng đừng chơi như vậy ca ca à, ta có thế cùng Tô Hoán là hai anh em, ta cũng kết hôn rồi, ta làm sao có thể tái giá ngươi thì sao? Chu Minh khỏe mắt rút ra rút ra. Vậy thì có cái gì, chỉ cần ngươi tình ta nguyện là được nha, lại nói là ta chủ động, cũng không phải là ngươi chủ động, ngươi có phải hay không là hại sợ cha ta à? Tô xảo xảo hoạt bát nói. Chu Minh cuối cùng biết tại sao Châu Hiểu Âu như vậy, cảm tình Tô xảo xảo chính là một cái nữ vô lại, cùng Tô Hoán tính khí thật đúng là giống nhau như lúc. Chu Minh không chút suy nghĩ liền lấy điện thoại di động ra muốn cho Tô Láo gọi điện thoại, loại sự tình này vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt, rất đáng tiếc à. Tô xảo xảo đoạt lấy Chu Minh điện thoại di động, chất vấn, ngươi có phải hay không là phải cho ông nội của ta gọi điện thoại, ngươi nếu là dám cho ông nội của ta gọi điện thoại, ta liền nói ngươi đem ta ngủ với, hừ, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Chu Minh tăng một cái hỏa liền nô ra, làm sao dọn, á sách do mong, em mở còn có thể ngươi đúng không, trực tiếp đem Tô xảo xảo để ngang đùi trên, vây tay dùng sức tại nàng tiểu mông trên đánh mấy bàn tay, thanh âm trong trẻo vang dội. Trực tiếp để cho Châu Hiểu Âu trợn tròn mắt. Chu đại ca tốt đồng A, ngươi thật là lợi hại. Tô xảo xảo chẳng những không có khóc, ngược lại cười. Chu Minh giống như nhìn ma quỷ một dạng liếc nhìn Tô xảo xảo, tiện tay ném một cái, ta phát hiện vẫn không thể cùng ngươi chấp nhận, ta có thể không đối với ngươi ông nội nhắc lên chuyện này, nhưng là ngươi phải bảo đảm không thể hồ luận nói, và lại ngươi bây giờ lập tức trả điện thoại di động lại cho ta có chuyện khác. Được à? Nhìn ngươi gấp gáp như vậy bộ dáng, không phải là hẹn vị nào người đẹp ăn cơm đi, ngươi được mang ta lên, nếu không ta liền cùng chị dâu tố cáo, nói ngươi ở bên ngoài trộm sẽ tiểu tam. Tô xảo xảo hì hì cười nói. Chu Minh bị tức một cái lao huyết thiếu chút nữa không có phun ra ngoài, nếu không phải là làm phiền Tô xảo xảo của cải, Chu Minh sớm động thủ đoạn, được, ta mang theo ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cùng tên tiểu tử này thật tốt giải thích. Người ta cũng là thật tâm thích ngươi, ta có thể coi mới vừa là ngươi không hiểu chuyện. Cắt, cái này có gì nha, không phải là một hôn, tiếp cái hôn cũng sẽ không mang thai, ban đầu hôn cho ngươi, nhiều lắm là coi như ta bị thua thiệt. Tô xảo xảo sao cũng được nhún nhún vai, nhìn về phía một mặt đờ đẫn Châu Hiểu Âu, cái đó, Châu Hiểu Âu à, hai ta đã chia tay à, đây chính là ta bạn trai mới, bye bye. Chu Minh nhìn lấy Châu Hiểu Âu âm trầm không chừng mặt, cười khổ lấy lắc đầu một cái. Tiểu tử ngươi chờ ta, ngay cả ta Châu Hiểu Âu đàn bà cũng dám cướp, ta nhất định thu thập ngươi. Châu Hiểu Âu tức giận nói. Làm sao, nàng không phải là theo như ngươi nói chia tay, ngươi còn muốn luyện không luyện được. Chu Minh đi phía trước vừa đi, một cổ bá đạo khí thế tản ra, Châu Hiểu Âu không tự chủ được lui về phía sau đi, thân thể đều có chút phát run, hiển nhiên là sợ. Tô xảo xảo hai mắt tỏa sáng. Nàng có thế Tô Hoán đề cập tới Chu Minh như thế nào lợi hại, không nghĩ tới hôm nay chẳng qua là một cái ánh mắt liền sợ hai đến Châu Hiểu Âu cả người run rẩy, lập tức rêu cực nói, Châu Hiểu Âu ta còn tưởng rằng ngươi nhiều đàn ông đây, cũng còn khá lao nương không có cho ngươi. Chu Minh một cái theo Tô xảo xảo trong tay đoạt lấy điện thoại di động, sau đó tiếp liêu thanh thanh điện thoại. Chu đại ca, ta cùng muội muội tại Nho Nhã khách sạn, đã mở phòng xong gian rồi. Liêu Thanh Thanh nội tâm kích động, dù sao mở phòng song gian mấy chữ này vẫn sẽ để cho người hướng chỗ khác nghĩ. Ta biết rồi. Chu Minh quả quyết cúp điện thoại, sau đó cho Tần Giao đánh đi rồi. Lão bà, tối nay ta về trễ một chút, có chút việc cần xử lý. Tần Giao không có phản đối, Chu Minh cảm thấy trong lòng hơi hổ thẹn, quyết định chờ đưa là cả ạ ỉa đi nước Pháp thời điểm mang theo Tần Giao cùng nhau du lịch một chuyến. Châu Hiểu Âu ngơ ngác đứng tại chỗ, sau một hồi lâu. Cặp mắt hắn lộ ra ánh mắt phẫn nộ, Nho Nhã khách sạn đúng không, ngươi chờ ta, dám cùng ta cướp xảo xảo, ta nhất định không tha cho ngươi. Dọc theo đường đi Tô xảo xảo ôm lấy Chu Minh cánh tay, một mặt hạnh phúc, Chu Minh liền thảm, một cái cánh tay bị Tô xảo xảo lắc không ngừng tàn phá. Đến Nho Nhã khách sạn, Chu Minh cùng Tô xảo xảo đi tới Liêu Thanh Thanh quản lý tốt bao xương. Ai nha, Chu đại ca ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Vị muội muội này là ai? Liêu Thanh Thanh chào hỏi, bên cạnh nàng đứng yên ăn mặc thiếu nữ khí tức Liêu Mới Mới. Liêu Mới Mới thấy Chu Minh giống như nhìn nàng đi, thẹn thùng cúi đầu. Hôm nay Liêu Thanh Thanh ăn mặc thanh lương, cùng Tô Xảo Xảo trang phục chênh lệch không bao nhiêu, đồng dạng là cao bồi ngắn khố cùng màu trắng tay ngắn, dưới chân trợn mắt nhìn một đôi màu trắng bình thường dày vải, bất quá nàng ngực miệng độ cao so với mặt biển còn xa so Tô Xảo Xảo cao vút rất nhiều. Tô Xảo Xảo cúi đầu nhìn một chút chính mình, thậm chí còn cùng Liêu Thanh Thanh cùng mới làm so sánh. Nàng A, tại ven đường nhặt, không phải là phải cùng ta tới. Chu Minh nói đùa. Ta mới không phải nhặt đây, vị này đẹp đẽ tỉ tỉ người khỏe, ta là hắn tương lai tiểu tức phụ. Tô Xảo Xảo nháy nháy mắt nói. Chu Minh lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống, cái này đều cái nào cùng cái nào, vội vàng giải thích, đây là ta lão đại môn muội muội, nào có vấn đề, các ngươi cũng đừng nghe nàng. Tô Xảo Xảo lặng yên không tiếng động tại Chu Minh bên thắt lưng dùng sức vặn một cái, Chu Minh bàn tay cũng đang Tô Xảo Xảo mông bộ dùng sức nhéo một cái, với nhau ai cũng không phân được thắng thua, ngược lại là Tô Xảo Xảo ánh mắt mê cách, thân thể đều muốn mềm nhũn. Chu đại ca mau mời ngồi đi, thức ăn lập tức lên tới rồi. Liêu Thanh Thanh ngồi vào Chu Minh bên người, Liêu mới theo sát nàng. Chu Minh bên kia thì bị Tô Xảo Xảo chiếm đoạt. Rượu và thức ăn rất nhanh dâng đủ rồi. Chu đại ca đầu tiên trước cảm ơn ngài có thể tới, thứ yếu chính là phải cảm tạ ngài đối với ta cùng muội muội chiếu cố, ngài chính là tỷ muội chúng ta ân nhân cứu mạng. Liêu Thanh Thanh bưng ly rượu lên nói. Liêu mới cũng tương tự bưng ly rượu lên. Không cần nhớ để ở trong lòng, ta đều là một cái nhấc tay, ta cạn trước, các ngươi nữ sinh tùy ý. Chu Minh ngửa ngực một miệng cạn một ly rượu trắng. Tô Xảo Xảo cũng dí dỏm nháy mắt mấy cái, giơ ly rượu lên nói, Chu đại ca. Ly rượu này ta cũng cảm ơn ngươi mới vừa ra tay giúp đỡ, nếu như ngươi coi ta là muội muội liền uống rồi. Chu Minh gật đầu cười một tiếng, hắn làm sao không hiểu Tô Xảo Xảo tiểu tâm tư, nhưng là rượu trắng đồ chơi này hắn cùng uống nước không sai biệt lắm, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Được Tô Xảo Xảo quả thật có Tô Bính mới phạm, một ly rượu trắng trực tiếp vào bụng. Máy hát vừa mở ra, rượu cũng liền uống hơi nhiều, nhất là Liêu Thanh Thanh ba nữ. Uống rượu liền bắt đầu nói nhảm, Tô Xảo Xảo trực tiếp vào tay, tại Chu Minh trên người loạn mò. Sau một tiếng, Chu Minh nhìn một cái tư thế không đúng, nếu là lại uống vào thế nào cũng phải uống say không được, vội vàng đề nghị, được rồi mọi người đều trở về đi, ngày khác chúng ta tái tụ. Cũng may Tô Xảo Xảo ba nữ ý thức còn thanh tỉnh, đi theo Chu Minh rời đi bao sương, mới vừa đi tới phòng khách. Châu Hiểu Âu mang theo 7-8 ca y vóc người đại hán khôi ngô ngăn cản bọn họ, mỗi một người đều lộ ra sắc mê mê ánh mắt tại trên người bọn họ từng cái quét qua. Chương 623, Dũng Mãnh không cần giải thích. Nhanh, đánh cho ta hắn Châu Hiểu Âu quá to. Chu Minh sắc mặt lạnh lẽo, tăng đứng lên, ngươi gọi Châu Hiểu Âu đúng không, ai cho phép ngươi làm như vậy? Ha ha, ngươi quản ta, không nghĩ tới ngươi lại xấu xa như thế, không chỉ hẹn Tô Xảo Xảo. Còn hẹn hai cái chị em gái Hoa A Châu Hiểu Âu tà tà cười một tiếng, đối với sau lưng mọi người ngoắc tay, đem Tô Xảo Xảo đứng lại cho ta, cái kia hai cái giao cho các ngươi. Được rồi, cái khác cười tà đến gần. Tìm chết. Chu Minh lạnh rên một tiếng, phi thân một cước đạp bay một tên tráng hán, thân ảnh lóe lên, một quyền đánh vào nhào tới tráng hán cằm, to lớn lực đạo trực tiếp để cho tráng hán thân thể bay rất ra ngoài. Âm tráng hán thân thể đụng đang xoay tròn cánh cửa trên. Mặt đều vặn vẹo với nhau. Khách sạn phòng khách đi ngang qua người rối rít lộ ra một bộ khiếp sợ thần sắc, người này lực đạo cũng lớn quá rồi đó. Châu Hiểu Âu trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Chu Minh sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, thoáng cái có chút không biết làm sao, các ngươi còn ngớ ra làm gì, vội vàng đem hắn cho ta sửa chữa, đừng quên ta nhưng là đã trả tiền. Còn lại vài tên tráng hán khẽ cắn răng, tất cả đều đánh về phía 79, em mở Chu Minh. Ba Chu Minh không khách khí chút nào, xoay người đá bên hông, trong chớp mắt lại quật ngã còn sót lại tráng hán, một chút xíu đi vào Châu Hiểu Âu. Tô Xảo Xảo đã nói qua các ngươi chia tay, ngươi lại còn dám như vậy đuổi tận cùng không bông, làm là một cái nam nhân có lúc ra mặt cũng không cần dậy như vậy thật là tốt. Hừ, ngươi nếu là dám đánh ta, ta nhất định cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Châu Hiểu Âu cổ hơi ngưỡng nói, phải không? Con người của ta thống hận nhất người khác uy hiếp ta rồi. Chu Minh một cái níu lấy Châu Hiểu Âu cổ áo, gắng gượng bắt hắn cho nhấc lên, nếu không phải là nhìn ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi bây giờ đã cùng bọn họ một dạng rồi. Chu Minh dùng sức đẩy một cái, Châu Hiểu Âu lược té xuống đất, trong mắt lại phun ra ánh mắt phẫn nộ, ngươi chờ ta, chuyện này không xong. Châu Hiểu Âu đứng dậy ảo não rời đi rồi, bộ dáng kia chật vật tới cực điểm. Chu Minh ánh mắt lạnh lùng tại trên người thanh niên lực lưỡng quét qua, ngựa khí lạnh như băng nói, các ngươi còn không mau cút đi. Các tráng hán run lập cập, nhanh chóng bỏ dậy biến mất rồi. Liên như vậy một chút thời gian, Tô Sảo Sảo cùng Liêu Thanh Thanh hai tỷ muội đều thanh tỉnh, từng cái dùng ánh mắt sùng bái nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh còn có chút nhức đầu làm sao đem các nàng đưa đi, cũng may đã ti nhờ rồi y. Vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Tô Hoán gọi điện thoại để cho hắn tiếp Tô Sảo Sảo về nhà. Tô Hoán rất nhanh chạy tới, khi hắn nhìn thấy uống ngã trái ngã phải Tô Sảo Sảo, một mặt khiếp sợ, đại ca, ngươi làm sao biết cùng Sảo Sảo ở chỗ này? Chờ nàng ngươi tỉnh hỏi nàng đi, đúng rồi, cái đó Châu Hiểu Âu là lai lịch gì? Chu Minh hỏi, cũng không có gì, chính là một cái con nhà giàu, lúc trước thường xuyên cùng ta chơi đùa. Bất quá ta từ khi đi theo đại ca sau liền không để ý hắn. Tô Hoán nói. Được rồi vội vàng mang muội muội của ngươi về nhà đi. Chu Minh nghiêng đầu nhìn về phía Liêu Thanh Thanh chị em gái, trong đầu không khỏi toát ra tà ác ý nghĩ. Chị em gái Hoa A Tô Hoán mang theo Tô Sảo Sảo đi không bao lâu. Liêu Thanh Thanh chị em gái cũng dần dần thanh tỉnh. Chu Minh cười một tiếng hỏi. Hai vị, bằng không ta đưa các ngươi trở về đi thôi. Không cần rồi. Chu đại ca cảm ơn ngươi, tự chúng ta trở về được rồi. Liêu Thanh Thanh sắc mặt đào hồng, trên thực tế nàng nghĩ để cho Chu Minh đưa, chẳng qua là trong lòng có chút tắc quái, cùng muội muội Liêu mới cùng rời đi nho nhã khách sạn. Liêu Thanh Thanh chị em gái đi không bao lâu, Chu Minh nhìn thấy trong bóng tối có hai bóng người biến mất không thấy gì nữa, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, có chút lo âu Liêu Thanh Thanh chị em gái, hướng hai người biến mất phương hướng đuổi theo. Một cái hắc ám trong đường hẻm, hai đạo thân ảnh khôi ngô dắt lấy Liêu Thanh Thanh chị em gái. Cứu mạng à, người tới cứu mạng a! Liêu Thanh Thanh cao giọng kêu lên, chỉ tiếc bốn phía đen kịt một màu, hai cái quỷ ảnh cũng không có, hốc mắt đều ướt nước. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Liêu mới khóc bù lu bù loa. Kêu đi, liền coi như các ngươi là rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi rồi. Một vị giặc cướp nói, hôm nay thật là kiếm lợi lớn. Một đôi chị em gái Hoa, cướp xong tiền tại thoải mái một cái cũng là tốt sao. Nhanh lên một chút động thủ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, muốn là bị người phát hiện sẽ không hay rồi. Một tên khác giặc cướp nhìn chằm chằm Liêu Thanh Thanh uyển chuyển dáng người lộ ra tà ác ánh mắt. Trong lúc hai gã giặc cướp chuẩn bị hành hung thời điểm, Chu Minh đuổi theo, nhìn thấy trong đường hẻm rẽ rủa Liêu Thanh Thanh hai tỷ muội, hỏa khí thoáng cái thăng lên, quát lên. Xuất sinh dừng tay tiếp theo hai gã giặc cướp chỉ cảm thấy một cổ gió thổi qua, theo sát hai người tất cả đều gào thét bi thương trên đất, đau mặt khổ vặn vẹo ở chung một chỗ, nhìn lại hai người cánh tay, tất cả đều bị bẻ gãy. Đại hiệp tha mạng a! Hai gã giặc cướp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hừ, hiện nay xã hội các ngươi lại dám làm loại sự tình này, ta xem hôm nay nếu là không phế bỏ ngươi môn hai, phỏng chừng sau đó các ngươi còn sẽ làm như vậy. Chu Minh quát một tiếng. Liên tục đạp hai gã giặc cướp mấy cái, dĩ nhiên đạp bất tỉnh giặc cướp. Chu đại ca cảm ơn ngươi. Liêu Thanh Thanh hai tỷ muội ôm ở chung một chỗ khóc sụt sùi nói, nếu không phải là Chu Minh kịp thời chạy tới, phỏng chừng hai người thanh bạch sẽ bị làm bẩn. Tốt rồi, ta còn là đưa các ngươi trở về đi thôi. Chu Minh đề nghị, lần này Liêu Thanh Thanh hai tỷ muội không có cự tuyệt. Dọc theo đường đi cũng còn khá có Chu Minh làm bạn, chờ đem Liêu Thanh Thanh hai tỷ muội đưa tới trường học. Chu Minh kêu chiếc xe taxi đã về đến nhà. Chu Minh về đến nhà phát hiện Tần Giao đã ngủ rồi, hắn tắm rửa một cái cũng lên giường, ôm lấy Tần Giao, nghe mùi thơm ngủ rồi. Ngày thứ hai Chu Minh phụng bồi Tần Giao đi Tần Thị Quốc tế, sau đó quay người lại đến phòng làm việc của hắn. A Hoàng, đoạn thời gian trước để cho ngươi điều tra chuyện thế nào? Chu Minh hỏi. Lão đại, bột khô lâu lão tít này đã sớm rời đi rồi. Phỏng chừng hắn là đợi không được tin tức của ngươi cho nên mới chọn rời đi. A Hoàng nói. Ngươi có phải hay không là cảm thấy rất đáng tiếc? Chu Minh cười một tiếng. Trên thực tế ta không sai biệt lắm cùng là cả ti sông xác lập quan hệ hợp tác. Đối với nước ngoài chuyện cũng có thể nhanh chóng khai triển. Chẳng qua là trước mắt trước muốn đem cùng thương hội chuyện thả để xuống một cái. Mặt khác cái này bột khô lâu nhất định không đơn giản như vậy. Chúng ta tạm thời vẫn không thể cùng hắn tiến hành toàn phương vị hợp tác. Đi một bước nhìn một bước đi. Lão đại, là cả ạ thì tiểu thư tại bờ bên kia phòng ăn tây chờ người đấy. A Hoàng nói. Vậy được, ta cái này liền đi một chuyến, có chuyện nhớ đến gọi điện thoại cho ta. Chu Minh đứng dậy rời đi Tần Thị Quốc tế. Chu Minh rất nhanh tới bờ bên kia phòng ăn Tây, bởi vì quá gấp, không cẩn thận đụng phải một vị ăn mặc câu phục, tương đối thân si nam tử. Ngượng ngùng A Chu Minh khẽ cười nói. Ngươi mắt mù vẫn bị chó ăn rồi, đụng vào người một câu thật xin lỗi là được rồi sao? Ngươi phải biết ta bộ quần áo này nhưng là tư người chế tác riêng, hiện tại đã bị ngươi đụng hư. Nam tử hối trao ép nhân đạo. Làm sao? Ta chẳng qua chỉ là không cẩn thận đụng ngươi một cái, ngươi bây giờ là dự định người giả bị đụng không được. Chu Minh chớp mắt, lạnh lùng nói. Tiểu tử, thức thời vội vàng lấy tiền, nếu không ta bảo đảm ngươi không đi ra lọt cái này tiệm ăn Tây. Nam tử cảnh cáo nói. Chương 624, bị đánh một trận lưu càn. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng là ngươi là ai, coi như ngươi là cái này tiệm ăn Tây ông chủ thì phải làm thế nào đây? Ta cũng nói qua khiêm nhường, ngươi nếu là tại như vậy hối trao ép người, cẩn thận ta cũng không khách khí. Chu Minh cười lạnh một tiếng, từ từ đến gần nam tử, màu đen trong con ngươi bắn ra một đạo nhiếp ánh mắt của người, sợ đến nam tử đánh một cái kích linh, lời ra đến khỏe miệng gắng gượng nuốt trở vào. Biết sợ là tốt rồi, hiện tại ngươi có thể lăn. Chu Minh quát lên. Người đàn ông này đôi chân run run một cái, trực tiếp ngồi ở trên đất. Chu Minh cười nhạt. Đi hướng là cả A Y ấy, bất quá rất không đúng dịp, hắn thấy được một bóng người quen thuộc đang đứng tại là cả A Y ấy trước mặt. Ồ, xinh đẹp nữ sĩ, ta nghĩ chúng ta nhất định là đã gặp qua ở nơi nào, ta nhớ được rồi, nhất định là ở trong mơ gặp qua. Lưu Cản không cần mặt mũi ngồi ở là cả A Y ấy đối diện, nhếch lên hai đám chân, một bức ta là của chủ nhân bộ dáng. Xa xa Chu Minh cười lạnh một tiếng, cái này Lưu Cản thật đúng là đóa kỳ lạ. Coi như về tới quốc nội vẫn có thể trải qua thường gặp được, hắn không phải là cố ý xuất hiện đi. Là cả ạ thì căn bản không nhận biết Lưu Càn, cho nên cũng không tính chào hỏi hắn. 79. M. Lưu Càn tự nhiên có thể cảm giác được, như cũng không cần mặt mũi bắt chuyện. Ý ho, đây không phải là Lưu Càn sao, làm sao sẽ trùng hợp như vậy, trên trở về tại nước Pháp sau khi gặp mặt thời gian qua cũng không tệ lắm phải không? Chu Minh cười híp mắt đi tới. Lưu Càn nghe được Chu Minh âm thanh khỏe mắt rút ra, cặp mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi nói, Chu Minh, thật là không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp phải ngươi. Nơi này cũng không phải là nhà ngươi mở, ta muốn tới thì tới rồi, vị này nữ sĩ là bằng hữu của ta, nếu như ngươi không muốn đi, ta có thể xin ngươi rời đi. Chu Minh một cái níu lấy Lưu Càn cổ áo, trực tiếp xách lên, dùng sức hất một cái. Lưu Càn bị hất ra hai em mở Lưu Càn lảo đảo một cái ngã xuống đất, nhất thời hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Chu Minh ngươi tìm chết Lưu Càn tức giận gào thét. Ta xem tìm chết người là ngươi đi. Chu Minh cười nhạt, giơ chân lên đá vào sông tới Lưu Càn trên bụng, Lưu Càn ngửa người lên té xuống đất, bộ dáng hết sức chật vật. Chu Minh ngươi chờ ta Lưu Càn tự biết không đánh lại Chu Minh, quăng ra lời độc ác vội vã rời đi. Cút đi, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Sau đó chỉ cần ta nhìn thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Chu Minh lòng tốt nhắc nhở, Lưu Càn đã đi xa, vừa vặn trước chống đối Chu Minh nam tử thấy được tình cảnh vừa nãy, sợ đến không khỏi run rẩy, cũng còn khá mới vừa không có động thủ đánh hắn. À gì tiểu thư để cho người chờ lâu. Chu Minh cười một tiếng. Không có chuyện gì, không nghĩ tới Chu tiên sinh thân thủ giỏi như vậy, đối với Chu tiên sinh cứu chuyện của ta vô cùng cảm ơn. Ta đã cho Ti Sông gọi điện thoại, hơn nữa đối với là cả gia tộc tuyên bố toàn lực ủng hộ Ti Sông, tin tưởng chỉ cần mấy ngày nữa, Ti Sông liền sẽ trở thành là cả gia tộc cùng là cả tập đoàn mới người thừa kế rồi. Là cả A Y mỉm cười nói, A Y tiểu thư tìm ta không phải chỉ là chuyện này đi. Chu Minh cười một tiếng, dường như là cả Ti Sông trở thành là cả gia tộc cùng là cả tập đoàn mới người thừa kế đã mời ổn. Dĩ nhiên không phải. Ta nghe Ti Sông nói là cả William cùng Len John tới Hoa Hạ. Là cả ạ ghi nhắc nhở. Cái gì, hai người bọn họ tới Hoa Hạ, nhìn dáng dấp nước Pháp là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Chu Minh cười, nhìn dáng dấp là cả Ti Sông truyền đạt đối với hai người bọn họ lệnh truy sát, nếu không hai người bọn họ cũng sẽ không lựa chọn tới Hoa Hạ. Chu, ngươi nói đây chỉ là một điểm, ta nghe Ti Sông nói bọn họ tới nước Pháp trước cùng đảo quốc người tiếp xúc qua. Nói không chừng tới nơi này là có cái gì âm mưu. Lạ cả ạ kìa nói. Chu Minh gật đầu một cái, chuyện này đã không coi là bí mật gì, bất quá tiếp theo hắn liền phải chú ý, cảm ơn ạ kìa tiểu thư nhắc nhở, sợ rằng lúc này ta không thể theo ạ ghi tiểu thư trở về nước Pháp rồi. Không có chuyện gì, ta dự định Minh Đài liền trở về nước Pháp rồi. Ai cờ ạ ghi cười đưa ra ngọc tay, Chu, lần nữa cảm ơn ngươi. Hai người hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, theo sát lo nở dê ra mở, sau đó là cả ạ ghi hãy rời đi. Chu Minh chợt cảm thấy cả người ung dung, đi lang thang cho tới trưa, trở lại Tần thị quốc tế, đi Tần giao văn phòng, lao bà còn chưa ăn cơm chứ? Đã ăn rồi. Tần giao không ngẩng đầu tiếp tục túi đầu làm việc. Vậy cũng tốt, chính ta đi ăn rồi. Chu Minh cười một tiếng, xoay người rời đi, trong túi điện thoại lại vang lên, là Tô Hoán dây số. Tô Hoán ngươi tìm ta làm cái gì? Chu Minh hỏi. Ai nha, là ông nội của ta để cho ta kêu ngươi. Hắn nói lao lông bệnh lại tái phát. Tô Hoán nói, ngươi đang ở đâu, ta phái người đón ngươi. Tần thị quốc tế, ngươi tới đi. Chu Minh vội vội vàng vàng cùng Tô Hoán đi Tô ra, chờ đến phòng khách, Chu Minh mới biết bị Tô Hoán lừa. Tô lão gia tử giống như là lão lông bệnh lại tái phát, cùng Diệp lao trò chuyện khí thế ngất trời đây. Tiểu Chu đến à, nhanh lên một chút ngồi, vừa vặn theo hai người chúng ta lao đầu tử đánh ván cờ. Tô Bính mới cười ha hả nói. Đúng vậy, nhanh lên một chút ngồi. Diệp Kiếm Phong cười nói. Tô ra ra ngài lão lông bệnh Chu Minh hỏi. Không có việc gì, đây không phải là nhớ ngươi, cho nên liền kêu Tô Hoán gọi ngươi tới rồi, vừa vặn bồi chúng ta đánh ván cờ. Diệp lao đầu cái tên này xuống bất quá ta, nói muốn tìm ngươi xuống đây, ngươi được để cho hắn điểm. Tô Bính mới nói. Chu Minh thở dài, hắn vô cùng lo lắng tới còn tưởng rằng xảy ra đại sự, cảm tình chẳng qua là phụng bồi đánh ván cờ. Xuống đã đi xuống chứ, cũng còn khá hắn học chút, thận trọng phụng bồi Diệp lão cùng Tô lão rơi xuống, thua cũng không thể thua quá rõ ràng, thắng cũng không thể thắng quá mức hỏa. Hạ xuống thêm vài bản, Tô Bính mới khoát tay không được, thúc giục má Ngô chuẩn bị thức ăn. Tiểu Chu A, hôm nay nói cái gì ngươi cũng phải ở chỗ này ăn cơm rồi đi, hôm nay vừa vặn cháu ta nữ về nhà, ta có thể giới thiệu cho các ngươi một chút. Tô Bính mới lên tiếng. Lao tâu ngươi không chỗ nói à, chúng ta không phải nói tốt rồi cùng nhau giới thiệu, ngươi trước tiên đem tôn nữ giới thiệu tính là chuyện gì, không được, ta phải gọi điện thoại để cho cháu ta nữ cũng tới. Diệp Kiếm Phong lấy điện thoại di động ra nói. Chu Minh nhìn về phía Tô Hoán, dùng miệng hình hỏi, Tô Hoán, muội muội của ngươi còn chưa đi? Tô Hoán lắc đầu một cái. Chu Minh thầm nói chuyện xấu, nhất định phải tìm cái lý do chạy ra, Tô ra ra ta chỗ này còn có việc. Liền đi trước nư a a. Chu Minh vội vàng xoay người, không ngờ một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đi vào phòng khách. Chu Minh nhìn một cái không là người khác, chính là Tô Xảo Xảo, vội vàng đem đầu trở tới khi một bên. Ông nội, hôm nay làm sao náo nhiệt như thế? Tô Xảo Xảo còn chưa phát hiện Chu Minh đã trốn một bên không dễ thấy địa phương chuẩn bị tùy thời chạy ra. Ta đang cùng ngươi Diệp gia gia nói chuyện thiếm, đúng rồi. Đợi một hồi giới thiệu cho ngươi Tô Hoán mới vừa biết đại ca, ngươi được đàng hoàng một chút, theo đạo lý nói người ta cũng là đại ca ngươi, ngươi cũng không thể để cho người ta khó chịu. Tô Bính mới nhắc nhở. Tô Xảo Xảo một nghe hứng thú, nháy mắt mấy cái hỏi, Chu đại ca đến hắn người ở nơi nào? Tô Bính mới dường như cũng không biết Chu Minh cùng Tô Xảo Xảo đã gặp mặt, hướng Chu Minh chỗ ẩn nút chép miệng, ngươi Chu đại ca thật giống như đang tìm thứ gì đây? Chương 625 Tự đào mộ. Chu Minh thấy không tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng Tô Xảo Xảo chào hỏi. Tô Xảo Xảo một mặt dí dỏm hướng Chu Minh nháy mắt mấy cái. Ăn cơm, Chu Minh theo thường lệ đơn giản nhìn một chút Tô Bính mới thân thể, lần này chẳng qua là tiêu hao cực ít khí, sau đó lại vì Diệp Kiếm Phong dò xét một phen. Chu đại ca, ngươi tối nay theo ta tham gia bạn học tụ hội chứ sao? Tô Xảo Xảo làm nũng nói. Nhưng là ngược lại là có thể, nhưng là ngươi buổi tối không cho uống rượu, nếu không ta sẽ nói cho ngươi biết ông nội, ngoài ra ngươi có phải hay không là cũng gọi trên người Tô Ca. Chu Minh nói, ta mới không gọi Tô Ca đây, cùng hắn cùng nhau liền không dễ chơi. Tô Xảo Xảo bĩu môi một cái, thời gian cũng không sớm, chúng ta nhanh đi đi. Lúc này mới mấy giờ, hay là chờ xe đi. Chu Minh cố ý nói như vậy. Trên thực tế hắn cũng không quá muốn cùng Tô Xảo Xảo cùng nhau, nha đầu này quả thật là chính là một cái đại ma đầu. Chu Minh vẫn là rất bất đắc dĩ, cuối cùng Tô Xảo Xảo rời đi rồi, Tô Xảo Xảo xe chạy tới một nhà mãi ca thính, mới vừa xuống xe, một đám trẻ tuổi có sức sống nam nữ thanh niên tiến lên trước cùng Tô Sảo Sảo chào hỏi. Sảo Sảo ngươi làm sao mới đến, đi vào nhanh một chút đi, bao xương đều đã quản lý tốt rồi. Một vị ăn mặc hoa cảnh phất phới 79, em mở nữ đứa bé nói, ánh mắt liếc nhìn Chu Minh, Sảo Sảo nhanh cho giới thiệu một chút anh chàng đẹp trai này là ai. Hắn a, tự các ngươi đi hỏi chứ, loại sự tình này cũng không cần ta nói. Tô Sảo Sảo nói, đem xe giao cho nhân viên phục vụ, kéo lấy Chu Minh liền hướng ca thính đi. Những người khác theo ở phía sau. Tiến vào bao xương, Tô Sảo Sảo nhìn thấy trong phòng khách ngồi Châu Hiểu Âu, mặt lập tức kéo xuống. Châu Hiểu Âu ngươi tại sao lại ở chỗ này, hiện tại lập tức cho ta lan lộn. Sảo Sảo ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ta cũng không phải là ngươi bạn học sao, bạn học tụ hội nếu là ít đi ta cái nào được, tới, nhanh lên một chút ngồi, ta đều điểm xong ăn. Châu Hiểu Âu không cần mặt mũi nói, chẳng qua là hắn thấy được Chu Minh cũng theo ở phía sau, sợ đến run lên, nụ cười cứ nở rễ ở trên mặt, Chu ca, thật là ngượng ngùng, ta không biết Chu ca cùng đi. Châu Hiểu Âu cùng một cấp ba cậu, từ khi bị Chu Minh giáo huấn qua, hắn đặc biệt về nhà nghe một phen, mới biết Chu Minh cùng Tô gia quan hệ như thế nào, mới biết Chu Minh lại có thể chữa trị Tô Bính mới lao lông bệnh, không chỉ như vậy. Trong kinh thành rất nhiều thế hệ trước lão lông bệnh đều có thể chữa trị. Tuy nói Châu Hiểu Âu hoàn khố, nhưng là hắn không đốc, minh bạch trong đó chỗ yếu. Châu Hiểu Âu một đám bạn học trợn tròn mắt, Châu Hiểu Âu là ai? Toàn trường sợ rằng không có so với hắn còn hoàn khố con em. Mỗi một người cũng đều thậm chí Châu Hiểu Âu nhà ở kinh thành tính là có chút sức ảnh hưởng. Trước mắt Châu Hiểu Âu cùng Chu Minh tiêu ca, không khỏi làm cho tất cả mọi người hiểu lầm. Lại cộng thêm liền Tô Sảo Sảo đối với Chu Minh đều khách khí, lại càng không đoán ra Chu Minh thân phận. Làm sao, trên trở về không có đánh ngươi, ngươi ra ngứa ngay đúng không, hôm nay dám đưa lên cánh cửa. Chu Minh trong mắt hơi híp, không giận tự uy bộ dáng quả thực chấn nhiếp đến sau lưng đám kia học sinh. Chẳng lẽ vị này Chu ca là xã hội đại ca không ít người trong đầu thoáng qua hỏi như vậy hảo. Chu ca ta nào dám à, nếu gặp Chu ca rồi. Vậy ta đây lần nói cái gì cũng muốn cùng Chu ca nói xin lỗi, đều là tiểu đệ không đúng, ta tự phạt ba chén. Châu Hiểu Âu túi người gật đầu, đối với Chu Minh một mực cung kính. Ba chén cũng không nhiều, như vậy đi, ngươi cạn trước ba bình, sau đó chúng ta lại nói cái khác. Chu Minh chỉ trên bàn bia cười nói. Được, Chu ca nói rồi, ta nhất định làm theo. Châu Hiểu Âu tiểu lượng không tốt lắm, có thế từ khi hắn biết Chu Minh cùng Tô gia quan hệ. Chuyên tâm muốn tranh làm Chu Minh người hầu, Châu gia tuy nói ở kinh thành có chút phân lượng, nhưng là cùng Tô gia so sánh, ngươi quả thật là chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Ừ ngực Châu Hiểu Âu đem ba chai bia uống xong, thân thể có chút lay động, sắc mặt đỏ thắm, toét miệng cười nói, Chu ca lần này hài lòng chưa? Nếu ngươi như vậy có thể uống, không bằng uống nữa ba bình đi. Chu Minh đi tới trên ghế salon ngồi xuống, tiện tay cắn nổi lên hạt dưa. Đúng vậy. Chu đại ca đều nói như vậy, ngươi liền vội vàng tiếp tục uống đi. Tô Sảo Sảo cười. Những bạn học khác cũng tất cả ngồi xuống, nhưng là bọn họ nào dám thúc giục Châu Hiểu Âu uống, từng cái trợn mắt không thể tin được Châu Hiểu Âu lại mở ba chai bia. Nói thật Châu Hiểu Âu nghe xong Chu Minh mà nói mặt đều xanh biếc, nhưng là không có cách nào Châu gia cùng Tô gia kém thật xa rồi. Chu Minh bây giờ đối với Tô gia lại là trọng yếu như vậy, hắn hôm nay nếu là không đem Chu Minh phục vụ tốt rồi. Ngày khác đắc tội Chu Minh tin tức nếu như bị cha hắn biết rồi, bị người trong vòng biết rồi, nhất định là có khổ cho của hắn đầu ăn. Nếu Chu ca đều nói, ta đây liền cạn nữa ba bình. Châu Hiểu Âu hơi ngưỡng cổ, liên tiếp uống ba chai bia, sau khi uống xong mặt mũi trắng bệnh, cùng lau chừng mấy tầng phấn lót, bước chân cũng biến thành khẽ vướt không chừng, trong bụng bên còn được cực vang, che miệng mau mau xông tiến vào phòng vệ sinh. Cũng may trong phòng khách là có phòng vệ sinh. Châu Hiểu Âu ói trời đất u ám, thiếu chút nữa không đem dạ dày cho phun ra. Lấy Tô Sảo Sảo cầm đầu một đám học sinh, toàn bộ đều nhìn về Chu Minh. Chu Minh như cũ phong đạm vần khinh dập đầu hạt dưa, thật giống như chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì một dạng. Từ khi Châu Hiểu Âu đi phòng vệ sinh ói, Chu Minh ung dung mở hơn 10 chai bia, sau đó lại cắn nổi lên hạt dưa. Châu Hiểu Âu một mực ói hơn 10 phút, sau đó một mặt trắng lếu ra phòng vệ sinh. Tới, là đàn ông liền đem cái này mười vài chai bia cũng làm. Chu Minh cười nhạt, chỉ bày đầy một bàn bia. Châu Hiểu Âu chân mềm nhũn, lảo đảo một cái quỳ trên đất, khổ cầu nói, Chu đại ca ngài hãy tha cho ta đi, ta biết lỗi rồi, ngài nếu là lại để cho ta uống vào, ta thế nào cũng phải liền mật đắng đều phun ra không thể, Chu đại ca chỉ cần ngài chịu bỏ qua cho ta, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý ngươi chắc chắn chứ. Chu Minh xấu xa cười một tiếng nói, dĩ nhiên, Châu Hiểu Hâu gật đầu như dã tỏi, khắp phòng người đều tò mò nhìn Chu Minh, Chu Minh chỉ trên bàn bia, nói, được à, vậy ngươi liền đem những này bia đều uống sạch, một giọt cũng không thể lãng phí, ngươi toàn bộ uống vào trong bụng, uống vào bụng sau ta liền bất kể ngươi là phun ra vẫn là đi tiểu đi ra rồi. Tại chỗ mỗi một người đều một mặt khiếp sợ, không có cách nào tưởng tượng nếu là uống sạch trên bàn mười vài chai bia sẽ là như thế nào, nếu như là bọn họ tuyệt đối sẽ không uống, nhưng là Châu Hiểu Âu lại làm như vậy. Ta uống. Châu Hiểu Âu ánh mắt kiên định nói. Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng, bọn họ không tưởng tượng nổi trước mắt vô cùng hoàn khố Châu Hiểu Âu hôm nay làm sao đàng hoàng cùng con mèo, người khác nói cái gì hắn đều làm cái gì, cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức, nhìn Chu Minh ánh mắt trở nên kính nể cùng phức tạp. Quang uống bia rất không kình, xảo xảo, người đi tìm người phục vụ lại muốn điểm đỏ cùng bạch, một khối đổi tại ly lớn bên trong, không phải sợ hoa tiền, tối nay hắn tính tiền, mọi người thân tình ăn uống. Chu Minh một bên cắn hạt dưa, một bên chỉ huy. Hiện tại Châu Hiểu Âu mặt trắng bệnh trắng nếu, phỏng chừng hắn sau ngày hôm nay không bao giờ nữa muốn uống rượu rồi, uống rượu uống được nước mắt ào ào, suy nghĩ một chút liền cảm thấy quá uy khuất, trêu chọc ai không tốt, lại có thể trêu chọc Tô Bính mới ân nhân cứu mạng, đây không phải là tự đào mộ sao. Chương 626, giận đánh tên háo sắc. Được rồi. Tô Xảo Xảo gật đầu cười, rời đi bao xương. Tô Xảo Xảo một đám bạn học tập thể ngây ngẩn, không người đi kéo Châu Hiểu Âu, lại không người đi hỏi thăm Tô Xảo Xảo kết quả chuyện gì xảy ra. Chu Minh một nhìn đám này học sinh, cười nhạt, đều chớ ngẩn ra đó, thật vất vả đi ra chơi đùa một hồi, tự nhiên muốn tận hứng không phải là, đừng để ý Châu Hiểu Âu, các ngươi làm như thế nào chơi đùa liền chơi thế nào. Chu ca, đám này bạn học cũng không dám lô mãng, đồng loạt hô, đều đừng nhàn rỗi. Ta đi ra ngoài trước một hồi. Chu Minh ngồi chờ Tô Xảo Xảo không đến, lại chờ cũng không tới, một người rời đi bao xương. Châu Hiểu Âu như chút được gánh nặng, hai mắt lộn một cái uống bất tỉnh. Tô Xảo Xảo ăn mặc thiếu nữ gió, bộ dáng lại tuyển người thích, rời đi bao xương hãy đi đi đài tìm nhân viên phục vụ muốn uống rượu, cái nào nghĩ đến đi ngang qua vắng vẻ hành lang thời điểm, gặp phải một vị uống rượu say đầu hói nam nhân ngăn cản Tô Xảo Xảo, nhất định phải kéo lấy Tô Xảo Xảo ca hát. Tiểu muội muội, nay thiên lão đại ca cao hứng, ngươi liền theo ta hát hội bài hát, sau đó sẽ theo lão đại ca uống rượu, ta à, tuyệt đối bạc đái không được ngươi. Đầu hói nam nhân nắm thật chặt Tô Xảo Xảo tay, sắc mê mê ánh mắt đánh 79, em mở lượng Tô Xảo Xảo. Ngươi làm gì, ta đều nói ta không phải là bồi tiểu công chúa. Tô Xảo Xảo cả giận nói, có thế tay phải của nàng bị nắm thật chặt, một chút cũng rút ra không ra, còn thằng đau. Làm sao dọn, dung mạo ngươi không phải là thanh thuần điểm, chẳng lẽ cái này là lần đầu tiên, nếu là như vậy ta ra 3.000 bao ngươi một đêm, nhìn ngươi bộ dáng cũng là một học sinh nghèo rồi, 3.000 khối cũng không ít rồi. Đầu hói nam nhân thuận thế cười tà mò hướng Tô Xảo Xảo, đáng tiếc bị Tô Xảo Xảo mở ra. Buông ta ra, ngươi tới cứu mạng A Tô Xảo Xảo hoa cho thất sắc, lớn tiếng kêu, đáng tiếc chung quanh bao xương âm thanh đều rất lớn. Cái này hành lang ngay cả một cái máy theo dõi cũng không có. Ý ho, tảng cánh cửa còn rất đại, ta nhìn ngươi coi như xong đi, ca ca hiện tại sẽ là ngươi. Đầu hói nam nhân dùng sức kéo lấy, cố gắng đem Tô Xảo Xảo gần hơn bên cạnh trong phòng khách. Tô Xảo Xảo gấp cũng sắp khóc. Chu Minh ra bao xương, lòng nói làm sao không thấy Tô Xảo Xảo, bắt mò đi tranh nhà cầu tại cuối hành lang, còn chưa đi tới. Chu Minh liền ngửi thấy một cổ gây mũi mùi rượu, nghe được rầm rì lẩm bẩm âm thanh, cổ hướng bên cạnh hành lang nhìn một cái, hỏa khí tăng một cái thăng lên. Đầu hói nam nhân chính đem Tô Xảo Xảo hướng trong phòng khách túm, Tô Xảo Xảo phản kháng, Chu Minh phi thân một cước, đá vào đầu hói nam nhân bên hông, đầu hói nam nhân một cái lăn lăn mấy vòng, còn không có đứng vững, Chu Minh lại là một cước đá vào đầu hói nam nhân trên bụng. Đầu hói ngươi là muốn chết ta, Chu Minh lại bổ một cước. Đầu hói bị đạp mấy đá này có vẻ hơi ngộng, không qua hắn đấy cũng tỉnh rượu hơn nữa, nói ra đại tảng cánh cửa mắng, ở đâu ra vương bắt con bê, lại dám đánh lén ta, chẳng lẽ không biết lao tử đầu hói còn chưa có nói xong. Chu Minh tiến lên vô đầu che mặt cho hắn mấy bàn tay, quạt đầu hói mặt xương phủ giống như đầu heo. Ngươi còn dám kỳ lệch, có tin hay không ta đem ngươi thẳng nhỏ phế đi. Chu Minh hung tợn trừng mắt nhìn đầu hói sợ đến run lập cập, ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất không dám lên tiếng nữa, con ngươi chuyển không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Xảo Xảo bị Chu Minh anh dũng dáng người thuyết phục, sửng sốt một hồi, vọt vào Chu Minh trong ngực gào khóc, Chu đại ca, may mắn ngươi tới kịp thời, bằng không ta khả năng liền. Chu Minh vỗ Tô Xảo Xảo sau lưng an ủi mấy câu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đầu hói, cảnh cáo nói, đàng hoàng một chút, đợi một hồi tiến vào cục cảnh sát đủ ngươi uống một bầu rồi. Tiểu tử ngươi nếu là dám báo cảnh sát bắt ta, chờ ta đi ra sau đó ta nhất định tìm ngươi tính sổ. Đầu hói hùng hùng hổ hổ nói. Miệng con rất cứng rắn, báo cảnh sát bắt ngươi tính nhẹ, ta xem vẫn là đánh ngươi một bữa chuyện được rồi. Chu Minh hận hận đạp đầu hói mấy đá, sau đó nhìn về phía Tô Xảo Xảo. Xảo Xảo, ngươi cũng đạp mấy đá. Tô Xảo Xảo gật đầu, lạnh lùng nhìn lấy đầu hói. Đầu hói một mặt sợ hãi rúc lại góc tường, các ngươi không nên đánh ta, các ngươi là không biết các ngươi đây là phạm luật. Còn theo chúng ta nói pháp, hôm nay nếu không phải là ta Chu đại ca tới kịp thời y, chỉ sợ cũng phải bị ngươi được như ý. Tô Xảo Xảo tức giận đá đầu hói mấy đá, rất đáng sợ, sức lực của nàng cũng không lớn, cũng đủ đầu hói uống một bầu. Đừng đánh ta sai lầm rồi, ta cho các ngươi tiền còn không được sao. Đầu hói nam nhân sưng mặt sưng mũi nói. Tiền bổn tiểu thư có thế không thiếu tiền, ngươi cầm lấy tiền đi chữa bệnh đi, dám đối với bổn tiểu thư ý nghĩ kỳ quái, ta đã chết ngươi cái thối sắt chó sói. Tô Xảo Xảo hùng tận đạp mà bắt đầu. Đầu hói không chịu nổi liên tục đấm đá, hôn mê tới, Chu Minh kéo lấy Tô Xảo Xảo lại trở về bao xương, trong phòng khách Châu Hiểu Âu ngã nhào heo chết một dạng ngủ ở trên ghế salon, những bạn học khác nhỏ giọng bàn luận Tô Xảo Xảo cùng Chu Minh lai lịch. Thật là xin lỗi. Mới vừa phát xảy ra chuyện, tối nay ta trước hết đưa Tô Xảo Xảo trở về, các vị bạn học chơi đùa tận hứng điểm. A Chu Minh cười một tiếng, kéo lấy Tô Xảo Xảo rời đi bao xương, Tô Xảo Xảo một đám các bạn học đưa hai người bọn họ rời đi ca thính. Chu đại ca, mới vừa thật là cảm ơn ngươi. Tô Xảo Xảo thẹn thùng nói. Được rồi, ta nếu là không bảo hộ ngươi, phỏng trừng Tô Gia Gia nếu là biết vẫn không thể cùng ta liều mạng, lại nói, ta đáng sợ ngươi làm muội muội đối đãi. Ta cuối cùng không đến nổi không bảo hộ muội muội đi, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Chu Minh nói. Tô Xảo Xảo nhăn nhó, trong lòng của nàng có thế không đơn thuần chỉ tính toán làm Chu Minh muội muội, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Vậy cũng tốt, Chu đại ca ngươi lại tặng ta về nhà đi, bất quá chuyện này cũng không thể cùng ông nội của ta nói à, ngươi muốn nói rồi, phỏng chừng sau đó hắn liền không cho ta ra cánh cửa. Tô Xảo Xảo nhắc nhở. Chu Minh gật đầu một cái, cuối cùng trong túi truyền đến chuông điện thoại di động. Lão đại, ta mới vừa nhận được tin tức, nghe nói Vì Vì Ẩn bị người bắt cóc. A Hoàng lo lắng nói. Cái gì, Vì Vì Ẩn làm sao có thể bị bắt cóc, hắn không phải là cùng Lao Tít cùng rời đi sao, không phải là tại Hoa Hạ bị bắt cóc đi. Chu Minh kinh ngạc nói. Trước kia cũng không có nghe Bột Khô Lâu bất kỳ kẻ nào nói qua, bất quá mãi đến mới vừa rồi ta là thấy được Lao Tít tại trên TV phát tin tức. Nói Vì Vì Ẩn bị bắt cóc, chắc là tại nước Pháp bị bắt cóc. A Hoàng nói, tại nước Pháp nói liền không có chúng ta quan hệ thế nào rồi, nơi đó nhưng là Bột Khô Lâu địa bàn, chuyện này đợi một hồi ta gọi điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra đi. Chu Minh cúp điện thoại, Xảo Xảo, ngươi chính là chính mình trở về đi thôi, ta chỗ này còn cần xử lý một chút việc. Vậy cũng tốt, không để ý ngày mai ta không cần lên học, ngươi nhất định phải tới ông nội của ta nhà. Tô Xảo Xảo nháy nháy mắt nói. Được. Chu Minh gật đầu lia lịa. Tô Xảo Xảo rời đi sau, Chu Minh gọi đến Lạ Cả Ti Sông điện thoại, đầu kia Lạ Cả Ti Sông có vẻ hơi cuống cuồng, nhìn dáng dấp cũng biết được Lao Tít con gái Vì Vì Ẩn bị bắt cóc tin tức. Chương 627, Vì Vì Ẩn bị bắt cóc. Chu, ngươi nếu là không gọi điện thoại cho ta chỉ sợ ta cũng sẽ chủ động liên lạc của ngươi. Lạ Cả Ti Sông lo lắng nói. Kết quả là chuyện gì xảy ra, ta mới vừa nhận được tin tức nói Vì Vì Ẩn bị bắt cóc. Chu Minh hỏi. Ồ, trời ạ, chuyện này đều do Lao Tít, bọn họ mới vừa sau khi xuống phi cơ hạ thấp một quán rượu, Vì Vì Ẩn liền ở nơi đó bị bắt cóc. Nói thật ta cảm thấy chắc là cả William cùng Lenzo làm, chẳng qua là trong lúc nhất thời không cầm ra chứng cứ tới, bất quá cái này hai một mực đều có thể nhìn đến đảo quốc người. Lạ cả ti sung nói, được rồi, chuyện này sợ rằng còn phải ngươi giúp lao ít rồi, đợi có vị vị ẩn tin tức liền nói cho ta biết đi, ta qua mấy ngày đi nước Pháp một chuyến cùng ngươi nói một cái khối kia mỏ dầu chuyện, thuận tiện cũng tham gia ngươi thừa kế nghi thức. Chu Minh cười nói, vậy thì thật là quá tốt, bởi vì có tỷ tỷ toàn lực ủng hộ, ta hiện tại đã mở y phần trà cờ chi nở trở thành là cả gia tộc cùng là cả tập đoàn người thừa kế rồi, chuyện này thật là quá đáng giá ăn mừng, Chu, thật là nhờ có ngươi, ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Là cả ti sông cao hứng lời nói không mạch lạc, chúng ta có thời gian sẽ liên lạc lại đi. Chu Minh cúp điện thoại, tuy nói không có cùng bột khô lâu hợp tác, bất quá vì vị ẩn chuyện lại để cho người lo âu, thật là một đám để cho người không bơ tờ lo ra hỏa. Chu Minh lắc đầu một cái, một đêm này xảy ra quá nhiều chuyện, vẫn là mau về nhà theo Tần Giao được rồi. Đêm khiến người ta say mê, đặc biệt là Chu Minh về nhà tắm xong ôm lấy Tần Giao thời điểm, hắn nhìn lấy Tần Giao băng rõ ràng ngọc khiết diện mạo, thậm chí liền một chút hư ý tưởng cũng không có, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Tần Giao đôi mắt. Tần Giao không biết có phải hay không cảm nhận được Chu Minh rộng rãi ngực thang, hay hoặc giả là thiên có chút lạnh, nàng hướng Chu Minh trong ngực chen lấn chen chúc. Lão bà, ngươi thật xinh đẹp. Chu Minh phát ra từ phế phủ nhỏ giọng tại Tần Giao bên thai nói một câu, Tần Giao đôi mắt hơi run một chút một hồi, dần dần mở mắt ra, sương mù ngu rốt trong tròng mắt nhìn chằm chằm Chu Minh, cả bầu trời mới lên tiếng, thời gian không còn sớm, mau ngủ. Tần Giao tâm lại loạn nhảy. Phảng phất trong ngực suy một con thỏ nhỏ, nàng cảm giác bụng có chút khó chịu, dường như có vật gì đỡ lấy, đại khái chính là nam nhân đều có thứ rồi, nàng túi thấp đầu, mặt có chút nóng lên, vừa nghĩ tới chuyện kia, nàng quay đầu chỗ khác không lại nhìn xem Chu Minh. Trước kia nàng nhìn Chu Minh là không có loại cảm giác này, đều sẽ không nghĩ chuyện kia, nhưng là gần đây thời điểm không thường sẽ xuất hiện loại sự tình này, nhưng là thân thể một chút đặc thù như cũ đều nghe theo thường tới. Không nên cùng những thứ này có liên quan. Tần Giao khẽ cắn hàm răng, ngược lại nàng không đồng ý Chu Minh liền sẽ không làm, nàng cố ý sau này rụt một cái. Chu Minh xấu xa cười một tiếng, lão bà, chúng ta thật lâu không có tán gẫu đây. Không có hứng thú. Tần Giao cắn răng, nàng một mực đang tại nhẫn mại. Vậy cũng tốt. Chu Minh buông lỏng ôm lấy Tần Giao giơ lên hai cánh tay, nằm ở nơi đó nhìn lấy thiên hoa bản, nhắm hai mắt. Ngươi tức giận Tần Giao trong lòng ngoan ngoãn, hướng Chu Minh trong ngực nhích lại gần, nhưng là Chu Minh lại hướng giường bên rời một chút. Không có, chỉ thì hơi mệt chút rồi. Chu Minh nghiêng đầu nhìn sang một bên. Tần Giao khẽ cắn hàm răng, băng rõ ràng ngọc khiết trên gương mặt hiện ra một lớp đỏ tròn váng, như con muỗi một dạng âm thanh nói, nếu như ngươi muốn làm chuyện đó, vậy thì tới đi. Chu Minh không có tiếp lời. Tần Giao ngẩn ra, hiểu lầm Chu Minh có phải là cố ý hay không. Hắn không phải là một mực đều muốn làm chuyện đó, làm sao hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, đứng dậy liếc nhìn Chu Minh, nguyên lai Chu Minh đã ngủ rồi. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh lên giường không kịp cho Tần Giao nấu cơm, vội vội vàng vàng đi Tô ra. Nguyên lai là Tô Xảo Xảo sáng sớm gọi điện thoại cho hắn, nói Tô Xây rõ ràng tìm Chu Minh. Chu Minh cũng không hai lời, cưới vô cùng cao lớn còn 28 xe đạp đi tới Tô ra. Trên đường khả năng thời gian hơi dài, vừa vặn đuổi Tơ Y Tô ra thời gian điểm tâm, Tô lão gia tử một mời, Chu Minh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Tô lão gia tử bên người ăn cơm. "Tiểu Chu à, bị ngươi lần trước như vậy một điều trị, mặc dù còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là ta cảm giác mỗi ngày đều tinh lực thịnh vượng, nếu không phải là bọn họ không cho ta đi ra ngoài đi đi lại lại, ta cảm giác ta tốt sẽ nhanh hơn điểm, hiện tại những thức ăn này ta nhìn đều không ăn được đây." Tô Bính mới phát tù tao nói, nếu là Chu Minh không ở, hắn nói cũng không người nghe. Vẫn là mỗi ngày nhiều đi đi lại lại một chút được, nếu là Tô Lão không ngại, ta ngày hôm nay ngược lại là có thể phụng bồi Tô Lão đi ra bên ngoài đi dạo một vòng, thức ăn mà nói vẫn là phải ăn một chút. Chu Minh cuộc so tài miệng đầy đều là thức ăn. Ha ha, các ngươi nhìn một chút, liền Tiểu Chu đều nói như vậy, hiện tại nên để cho ta đi ra bên ngoài đi dạo một vòng rồi, ta cũng không đi xa. Ngay ta y bốn phía đi một chút, lúc này liền để Tiểu Chu một người theo ta liền tốt rồi. Tô Bính mới cười nói, tâm tình thoáng cái thay đổi tốt hơn, thức ăn cũng ăn không ít. Chu Minh cười nhạt, cảm tình là mọi người không đồng ý Tô lão gia tử đi ra ngoài, Tô lão gia tử tài tuyệt ăn, lao đầu này đều lớn tuổi như vậy còn đùa bỡn tiểu hài tử tính khí. Tô thúc, ngươi ký thác xảo xảo gọi điện thoại cho ta là có việc gì? Chu Minh buông chén đũa xuống hỏi. Không sai, là có chút chuyện, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, là liên quan với núi Mộc tập đoàn núi Cầu Gỗ 1. Ta có thế nghe người ta nói núi Cầu Gỗ 1 gần đây muốn cùng Tần Thị Quốc tế làm một cọc mua bán, không muốn biết làm cái gì, ta nhắc nhở ngươi chính là chú ý một chút, nhất là cùng Tần Giao nói một chút, cùng núi Mộc tập đoàn khoản làm ăn này có thể không làm liền không làm. Tô Xê rõ ràng nói, yên tâm đi, đợi một hồi ta liền cho Tần Giao gọi điện thoại, không để cho nàng cùng núi Mộc tập đoàn làm ăn, liền hướng núi Cầu Gỗ 1 Đức Hạnh cũng không thể làm a. Phỏng chừng Tần Giao cũng không biết do núi Cầu Gỗ 1 bản tính, nếu không nàng chắc chắn sẽ không làm. Chu Minh cười một tiếng, suy nghĩ có phải hay không là tìm cơ hội viếng thăm một cái núi Cầu Gỗ 1, cảnh cáo một chút tiểu tử này. Tốt rồi, chuyện này xây rõ ràng ngươi giúp đỡ một chút, tiểu chú nhưng là chúng ta ân nhân, huống chi ta cùng Tần Lão cũng là quen biết đã lâu rồi, làm gì không cần ta dạy cho các ngươi rồi, tới, tiểu chú, theo ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tô Bính mới đứng lên, uy phong không giảm năm đó. Ba, ta biết rồi. Tô Xê rõ ràng gật đầu đáp. Ông nội, ngươi có thể hay không cũng mang theo ta cùng đi. Tô Xảo Xảo nháy mắt mấy cái, ôm lấy Tô Bính mới cánh tay giải nổi lên tiểu. Vậy không được, hôm nay liền hai người nhà ta, các ngươi ai cũng không thể đi theo. Tô Bính mới cười lắc đầu, đùa, nếu như bị nhiều người như vậy đi theo hắn tiểu ý nghĩ liền phải hủy bỏ rồi. Tô Xảo Xảo quệt mồm một mặt mất hứng ngồi xuống, chân đưa về phía Chu Minh bên chân, cố gắng đạp mấy cái, đáng tiếc Chu Minh đã đứng lên đi theo Tô Bính mới hướng bên ngoài phòng khách đi. Muội muội a ngươi sẽ chết tâm đi, ông nội ngay cả ta đều không có để cho cùng, làm sao để cho người cùng. Tô Hoán cười hì hì nói, cắt, không cho cùng ta sẽ không len lén đi a, ngươi thật đúng là đần. Tô Xảo Xảo đứng lên, bật bật lộc cộc ra phòng khách. Muội muội ngươi chờ ta một chút, hai ta một hồi. Tô Hoán đồng dạng vọt ra khỏi phòng khách. Tô Xê rõ ràng cùng Tô Thiên Dực nhìn nhau cười một tiếng. Từ khi Chu Minh đã đến Tô gia, ngày xưa không có cái gì sung sướng Tô gia ngược là có điểm nhân khí. Quan trọng nhất là Tô Bính mới bệnh dữ đã lấy được khống chế.